Lưu Bằng trong tay từ đầu đến cuối cầm một khối bạo thạch, đây là tu sĩ đặc biệt vì hắn chế tác một loại thạch đầu. Chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đem nó bóp nát, trong đó ẩn chứa lực lượng đủ để đem hắn thân thể đơn giản nổ tung. Không có cách, hắn không có đủ tu vi, mặc dù muốn tự bạo, cũng chỉ có thể mượn ngoại lực. Giờ phút này, hắn đang chuẩn bị bóp nát trong tay bạo thạch, nhưng đột nhiên chi gian, cảm thấy tay bên trong không còn, chính mình từ đầu đến cuối nắm chắc khối kia bạo thạch, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Lần này, Lưu Bằng sắc mặt rốt cục thay đổi. Chính mình bây giờ vẫn đặt mình vào tại tiểu nhân Chu Thiên giới trận bên trong, chung quanh kia hơn 100 tên tu sĩ chính là vì bảo vệ mình. Có thể lại có người có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong trận, cầm đi trong tay mình bạo thạch. Đã mất đi bạo thạch, chính mình vô pháp tự bạo, kia bao trùm cái này toàn bộ thế giới trận pháp căn bản là vô pháp phát động. Lúc này, kia Quách Tuần tiếng giống hình thành lôi đỉnh cự lãng, cũng đã đi tới Lưu Bằng đám người trước mặt. Lưu Bằng mặt tái nhợt bên trên lộ ra cười khổ. Chết, chính mình không sợ, bên cạnh mình cái này tất cả mọi người không sợ, nhưng là cứ như vậy vô ích chết rồi, lại thật là có chút không cam tâm a. Lắc đầu, Lưu Bằng vừa định nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn, tất cả mọi người bên tai lại là rõ ràng vang lên một thanh âm, Định, Thương, Hải. Cái này ba chữ, truyền vào Lưu Bằng trong tai, để cả người hắn lập tức ngây người, đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy kia chính tuân hướng nhóm người mình cự lãng, giờ phút này đã thật ngừng kết tại không trung thời điểm, thân thể của hắn khống chế không nổi run rẩy lên. Mà đối với những người khác tới nói, mặc dù trong bọn họ có người chưa từng nghe qua thanh âm này, cũng không biết cái này ba chữ đại biểu cho có ý tứ gì. Nhưng là trong mắt của bọn hắn, lại là đều thấy được một bóng người, một cái đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại kia đứng im vô biên cự lãng phía trên bóng người. Sư phụ! Lưu Bằng trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng nghẹn ngào phun ra hai chữ này. Chương 2296, chủ nhân trở về. Lưu Bằng hô lên sư phụ hai chữ, để hắn quanh người kia hơn 100 tên tu sĩ trên mặt biểu lộ, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền tất cả đều hóa thành vẻ mừng như điên. Cho dù trong bọn họ có người không biết cái kia đứng tại cự lãng bên trên bóng lưng, nhưng là bọn hắn có thể đi theo Lưu Bằng bên người, tất nhiên đều là thâm thụ Lưu Bằng tín nhiệm, lại há có thể không biết Lưu Bằng sư phụ là ai. Nhất là địa linh tử, Hạ Trung Hương bọn người, nhìn xem kia cự lãng phía trên đứng thẳng bóng người, trên mặt đồng dạng đã là lệ rơi đầy mặt. Vô Thương trong miệng thở dài ra một hơi, nhìn thoáng qua cự lãng bên trên bóng người, nguyên bản ngồi dưới đất thân thể, vậy mà trực tiếp nằm xuống. Thậm chí, hắn đều nhắm mắt lại, kia từ đầu đến cuối trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, rất có phải ngủ bên trên một giấc ý tứ. Đan đạo tử cùng Hư Phong tử cũng là vẻ mặt tươi cười. Mặc dù kia vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là bọn hắn lại đều biết kia là ai, cũng làm cho bọn hắn tất cả đều yên tâm bên trong khẩn trương. Có hắn trở về, kia cho dù thiên tháp dưới, hắn cũng có thể trợ giúp tất cả mọi người chống lên đến. Nghe được Lưu Bằng tiếng la, Khương Vân cũng xoay đầu lại, đối hắn khẽ gật đầu một cái, mặt lộ vẻ nụ cười nói, đời ta lớn nhất kiêu ngạo, liền là thu ngươi cái này đệ tử. Cái này ngắn ngủi một câu, để Lưu Bằng lấy lại tinh thần, nước mắt không cầm được chảy xuống, vội vàng trở mình, quỳ rạp xuống đất, run rẩy bờ môi, nhưng căn bản nói không nên lời một chữ. Khương Vân lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía ngẩn người Quách Tuần. Quách Tuần mục quang lại là nhìn chòng chọc vào Khương Vân dưới chân kia bị định trụ lôi đỉnh cự lãng, mang trên mặt vẻ không thể tin được. Hắn biết, kia là lực lượng thời gian. Mặc dù Khương Vân thể nội đã không có đạo vực lực lượng, cũng vô pháp thi triển định thương hải chi thuật, nhưng là hắn đã nắm giữ một chút thời gian chi văn, muốn tạm thời định trụ những này cự lãng, tự nhiên không có vấn đề gì. Còn như hô lên định thương hải cái này ba chữ, chẳng qua là thói quen của hắn, cùng đối với này thuật hoài niệm mà thôi. Tại Quách Tuần nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân bỗng nhiên hướng phía phương hướng của hắn bước ra một bước. Liền nghe đến phanh một tiếng, kia bị định trụ vô biên lôi đỉnh cự lãng, trong nháy mắt liền như là bọt biển đồng dạng tiêu tán ra, liền một chút tung tích đều không có để lại. Người là ai? Quách Tuần cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Toàn lực của mình một kích, lại bị đối phương như thế hời hợt tiểu trừ khử ở vô hình. Hơn nữa đối với mới nắm giữ lực lượng thời gian, chính mình rất có thể không phải đối thủ. Khương Vân không chút nào giấu giếm báo ra tên của mình, Khương Vân. Theo hai chữ này vang lên, Quách Tuần trên mặt cảnh giác lập tức hóa thành chấn kinh. Mà kia hơn 100 tên Sơn Hải chi tu trong miệng, thì là phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Khương Vân chi danh cùng Khương Vân làm những chuyện kia, Quách Tuần tự nhiên cũng từng có nghe thấy. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối đang bế quan hấp thu kia ba giọt kỳ lần chi huyết, gần nhất mới vừa vặn xuất quan, sở dĩ căn bản cũng không nhận biết Khương Vân. Giống. Bất quá, Quách Tuần phản ứng cũng là cực nhanh, biết được trước mắt nam tử lại chính là đạo tôn địch nhân lớn nhất, Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn lập tức lần nữa hé miệng, phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống bên trong, phía sau hắn hiện ra cái kia to lớn vô cùng kỳ lân, đột nhiên xông vào trong cơ thể của hắn, phảng phất cùng hắn hòa thành một thể đồng dạng. Mà xuống một khắc, thân thể của hắn liền như là xung khí đồng dạng, trong nháy mắt tăng vọt ra. Nhất là hai tay cánh tay, càng là bành trướng đến cực hạn, cơ bắp nhô thật cao, sau đó, dùng sức kéo ra trong tay kỳ lân cung. Kỳ lân cung, hắn một ngày chỉ có thể bắn ra tam tiễn, nhưng là giờ phút này, hắn lại là triệu hoán đến thánh tổ chi lực, từ đó để hắn có thể lần nữa nhiều bắn một tiễn. Đối mặt Khương Vân, Quách Tuần không dám có chút khinh thị, cho nên trực tiếp tiểu triển khai chính mình công kích mạnh nhất. Khương Vân lại là phong khinh vân đạm, đứng ở nơi đó, tiểu bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quách Tuần cử động, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Xem ra, ngươi rất xem thường ta à? Kỳ lân trên cung mũi tên ánh sáng màu bạc nhắm ngay Khương Vân, gần như thế cự ly phía dưới, Quách Tuần tin tưởng Khương Vân tuyệt đối không có khả năng tránh thoát một tiễn này, cũng làm cho trong lòng của hắn buông lỏng không ít, trên mặt lộ ra âm trầm chi sắc. Khương Vân ngược lại là rốt cục mở miệng nói, cây cung này, tại trên tay ngươi đáng tiếc. Đi chết đi. Quách Tuần hét to lên tiếng, vung lỏng tay ra bên trong dây cung. Lóe lên ánh bạc, hướng về Khương Vân kích xạ mà đi. Khương Vân vẫn như cũ đứng tại chỗ không động. Cái này tại Quách Tuần xem ra, tự nhiên cho rằng là chính mình đoán chừng không sai, gần như vậy cự ly phía dưới, Khương Vân căn bản cũng không có né tránh kỳ lân tiễn có thể. Ẩm. Kỳ lân tiễn quả nhiên chính xác bắn trúng Khương Vân mi tâm, ngân quang tỏa ra ra, như là một đóa nở rộ đóa hoa, đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao vây lại. Ha ha. Quách Tuần lập tức cất tiếng cười to, bị kỳ lân tiễn gần như vậy cự ly phía dưới bắn trúng, Khương Vân coi như không chết cũng là bị thương nặng. Nhưng mà, tiếng cười của hắn vừa mới vang lên, tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì Khương Vân thanh âm đã theo đoàn kia quang mang bên trong truyền ra. Ta nói qua, chưng này kỳ lân cung, tại trên tay ngươi đáng tiếc, ngươi căn bản không phát huy ra nó. Không có khả năng. Quách Tuần hai mắt trừng trừng, gắt gao trừng mắt đoàn kia ngân quang, quang mang dần dần tản ra, lộ ra thân ở trong đó Khương Vân. Khương Vân, lông tóc vô thương. Thậm chí, mi tâm của hắn bị kỳ lân tiễn bắn trúng chỗ, căn bản liền một điểm vết tích đều không có để lại. Giờ khắc này, Quách Tuần trong lòng chân chính là nhấc lên thao thiên cự lãng. Kỳ lân tiễn, chính mình so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Chính mình lại là đang mượn tới thánh tổ chi lực tình huống dưới, bắn ra một tiễn này. Thế nhưng là, chẳng những liền Khương Vân thân thể đều không thể xuyên thủng, thậm chí đều không thể tại Khương Vân trên thân lưu lại vết tích. Cái này đủ để chứng minh, Khương Vân thực lực, vượt qua chính mình quá nhiều. Cây cung này, ta muốn. Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời tay giơ lên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Quách Tuần lập tức cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, bắt lấy trong tay mình kỳ lân cung, căn bản không khỏi chính mình phản kháng, đã đơn giản đem cung theo trong tay mình cướp đi, rơi vào Khương Vân trong tay. Khương Vân cướp tới trương này kỳ lân cung, nhưng là căn bản đều không có đi xem, mà là vẫn như cũ nhìn xem Quách Tuần nói, mệnh của ngươi, ta còn có chút dùng, tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân liền tay giơ lên, hướng về Quách Tuần nhẹ nhàng điểm tới. Một chỉ này, tại bất luận cái gì người xem ra đều là cực kỳ bình thường, thậm chí đều không có ẩn chứa chút nào lực lượng. Nhưng là tại Quách Tuần trong mắt, cái này ngón tay lại là thay thế trong mắt mình thiên địa, để cho mình có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mặc cho cái tay này chỉ điểm tại mi tâm của mình. Ầm. Quách Tuần thân thể hơi chao đảo một cái, lập tức lâm vào hôn mê, từ không trung rơi xuống. Giải quyết hết Quách Tuần về sau, Khương Vân thuận tay đem kỳ lần cung thu hồi, lúc này mới quay người một lần nữa nhìn về phía giới này bên trong mọi người. Mặc dù Khương Vân đã vừa mới trong bóng tối nhìn bọn hắn đã nửa ngày, nhưng là giờ này khắc này, hắn mục quang, vẫn nghiêm túc, nhất nhất theo trên mặt của mỗi người rời qua. Sư phụ! Lưu Bằng mở miệng lần nữa, mang trên mặt chưa khô vệt nước mắt, tràn đầy vẻ kích động. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, ngươi cũng cao tuổi rồi, làm sao còn như cái hải tử đồng dạng, đứng lên đi. Phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lại Lưu Bằng thân thể, đồng thời tràn vào hắn thể nội. Mà tại trong mắt của tất cả mọi người, Lưu Bằng kia giàn mua thân thể, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh trở nên trẻ. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Lưu Bằng cũng đã một lần nữa biến trở về hình dáng khi còn trẻ, mặt mày tỏa sáng, nơi nào còn có chút nào giàn mua chi ý. Một màn này, xem không ít Sơn Hải chi tu đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin tưởng. Nhưng Lưu Bằng lại là cực kỳ tự nhiên đối Khương Vân liền ôm quyền nói, đa tạ sư phụ. Đối với quen thuộc Khương Vân người mà nói, Khương Vân mặc kệ làm ra cử động gì, bọn hắn đều sẽ cho rằng là cực kỳ bình thường sự tình. Bái kiến giới chủ. Lúc này, có cơ linh Sơn Hải tu sĩ, đã vội vàng đối Khương Vân trở mình cong xuống. Những người khác cũng lập tức lấy lại tinh thần, tất cả đều trở mình quỳ gối. Khương Vân, là Sơn Hải giới chủ nhân chân chính. Bây giờ, chủ nhân trở về. Chương 2297, sắc mặt cổ quái. Bây giờ thân ở giới này những này Sơn Hải chi tu, trong đó có không ít người, đều là tại Khương Vân rời đi đạo vực về sau mới gia nhập Sơn Hải giới. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói qua giới chủ đại danh, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân. Lại thêm Khương Vân xuất hiện về sau, dễ như trở bàn tay đánh bại Quách Tuần, lại trợ giúp Lưu Bằng phản lão hoàn đồng, sở dĩ để bọn hắn đối vị giới chủ này thật là vô cùng sùng kính. Lão đại, Khương lão đệ, Khương Vân. Lúc này, Vô Thương đám ba người cũng theo trên đỉnh núi rơi xuống, đi tới Khương Vân bên cạnh, vẻ mặt tươi cười đối Khương Vân đánh cái xưng hô. Nhìn xem bọn hắn, Khương Vân vươn tay ra, trùng điệp vô vô hư phong tử bả vai, đối Vô Thương cùng Đan đạo tử đồng dạng bắt chuyện qua chi hậu đạo, có lời gì, chúng ta sau này hay nói. Ta vừa hồi trở lại đạo vực không lâu, đại khái nghe nói Sơn Hải giới sự tình, nhưng tình huống cụ thể, ta còn không biết, hiện tại các ngươi mau nói cho ta biết, Sơn Hải giới đến cùng thế nào. Lao hưu xa cách từ lâu trùng phùng, mặc dù Khương Vân rất muốn cùng bọn hắn hàn huyên thoáng cái, nhưng là bây giờ hắn quan tâm hơn vẫn là Sơn Hải giới tình huống. Loại trừ những người trước mắt này bên ngoài, những người khác bây giờ lại người ở chỗ nào, sống hay chết. Mọi người tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân tâm tình, sở dĩ riêng phần mình ngồi xuống về sau. Lưu Bằng lập tức mở miệng nói, sư phụ, kỳ thật Sơn Hải giới tình huống cụ thể, chúng ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Khương Vân nhướng mày nói, các ngươi làm sao lại không rõ ràng, chẳng lẽ lúc ấy các ngươi không tại Sơn Hải giới? Lưu Bằng lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, đại khái một năm trước đó, thánh tộc cùng trận vô cực bọn người, đột nhiên quy mô tiến công chúng ta Sơn Hải giới. Trận vô cực, liền là trận đạo tông tông chủ, là đạo tôn trung thực thủ hạ, cũng là thiên nguyên cảnh thực lực. Tại đạo tôn vô pháp tự mình tiến vào Sơn Hải giới tình huống giới, tự nhiên là phái ra thủ hạ của mình, cùng thánh tộc cùng một chỗ tiến đánh Sơn Hải giới. Đối với bọn hắn tiến đánh, mặc dù có chút vượt qua dự liệu của chúng ta, nhưng chúng ta cũng từ đầu đến cuối đều tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lại thêm Sơn Hải giới thực lực, so với sư phụ rời đi thời điểm cũng lớn mạnh hơn không ít, cho nên chúng ta cũng không e ngại. Chỉ là không nghĩ tới, thánh tộc cái kia thánh sứ vậy mà cũng tự mình tham chiến. Thực lực của hắn thật là vượt qua chúng ta quá nhiều, cho nên chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, Đông Phương Sư Bá liền ý thức được điểm ấy, lúc này hạ lệnh, để chúng ta tranh thủ thời gian từng nhóm đào tẩu. Bởi vì ta không có đủ tu vi, sở dĩ Đông Phương Sư Bá cố ý an bài Tư Đồ Sư Bá cùng Kiếm Sinh tiền bối, còn có Đan Đạo Tử tiền bối bọn hắn bảo hộ ta, để cho ta nên rời đi trước. Một bên Đan Đạo Tử tiếp lấy Lưu Bằng nói, tình huống lúc đó, vô cùng hỗn loạn, mà lại phi thường khẩn cấp. Chúng ta nhận được Đông Phương Bác truyền âm về sau, cũng căn bản đều không có cân nhắc thời gian, lập tức liền mang theo Lưu Bằng cùng một đám đệ tử, giết ra Sơn Hải giới. Chúng ta, hẳn là nhóm đầu tiên rời đi Sơn Hải giới người. Tiếp xuống trên đường đi, chúng ta vẫn tao ngộ đạo thần điện cùng thánh tộc trùng điệp chặn giết. Nguyên bản chúng ta tổng mang ra ngàn tên đệ tử, nhưng là hiện tại. Nói đến đây, Đan đạo tử thở dài, lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống. Khương Vân cũng nghe minh bạch. Khó trách Lưu Bằng bọn hắn không biết Sơn Hải giới tình huống cặn kẽ. Đối với đại sư huynh làm ra quyết định, Khương Vân là phi thường tán đồng. Lúc đó tình huống phía dưới, giống như tất cả mọi người thật tất cả đều lưu tại Sơn Hải giới bên trong tử thủ, vậy bọn hắn kết cục, hoặc là liền là bị giết, hoặc là liền là bị bắt sống, sở dĩ đại sư quyết định là phi thường chính xác. Làm cho tất cả mọi người phân tán ra đến đào tẩu, dạng này có thể trình độ lớn nhất nhiều cứu ra một số người. Bất quá, mang ra ngàn tên đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có trăm tên, hơn nữa còn là tại có Kiếm Sinh cùng Tư Đồ Tĩnh đám người bảo hộ phía dưới, đều bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Có thể nghĩ, đạo tôn cùng thánh tộc đối với Sơn Hải giới bên trong đào tẩu người truy sát cường độ chi lớn. Bốn phía mọi người hiển nhiên cũng là nghĩ đến lúc ấy đào tẩu tình hình, nghĩ đến những cái kia bị giết chết đồng bạn, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra bi phẫn chi sắc. Khương Vân nhìn bọn hắn một chút, trầm giọng nói, yên tâm, bút chứng này, chúng ta khẳng định hội, sẽ hướng đạo tôn cùng thánh tộc đòi lại. Nghe được Khương Vân, tất cả mọi người là liên tục gật đầu, thù này, nhất định phải báo. Chậm trì hoan tâm thần về sau, Đan đạo tử lại nói tiếp, chúng ta tại đạo vực bên trong chạy trốn có nửa năm lâu. Mặc dù cũng nghĩ qua trở về tìm hiểu dưới Sơn Hải giới tin tức, nhưng là chúng ta lúc ấy rời đi Sơn Hải giới thời điểm, Đông Phương bắt xuống tử mệnh lệnh, trừ phi là ngươi trở về, nếu không đào tẩu người, ai cũng không cho phép hồi trở lại Sơn Hải giới. Sở dĩ chúng ta chỉ có thể tiếp tục rời xa Sơn Hải giới, cho đến cuối cùng tìm được cái này có thể di động thế giới, cũng liền tạm thời ở tại nơi này. Chúng ta an định lại về sau, thỉnh thoảng liền sẽ chia ra ra ngoài tìm kiếm chúng ta cái khác đồng bạn. Về sau, vẫn là Lưu Bằng nghĩ đến, giống như ngươi trở về, khẳng định sẽ muốn tìm kiếm chúng ta, sở dĩ hắn cũng bắt đầu đi ra. Chỉ cần là phát hiện có tu sĩ cư trú thế giới, hắn đều sẽ bố trí xuống một tòa có lưu đầu mối trận pháp. Nhưng là chúng ta lại lo lắng, giống như bị đạo tôn người phát hiện ra trước dấu ở trong trận pháp manh mối, đến lúc đó ngược lại sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. Vừa vặn chúng ta lại phát hiện một tòa đảo nguyên giới, thế là liền dứt khoát cố tình bày nghi trận, đem đưa cho ngươi manh mối lưu tại đảo nguyên giới. Cách mỗi mấy ngày, chúng ta đều sẽ phái người đi đảo nguyên giới chờ đợi một đoạn thời gian, nhìn xem có thể chờ hay không đến ngươi. Đúng rồi, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Đan đạo tử nói tới những chuyện này, cùng Khương Vân lúc trước suy đoán cơ bản đồng dạng. Khương Vân cũng là mỉm cười, đưa tay chỉ xuống không xa chi chỗ ngay tại ngưng thần lắng nghe một tên tuổi trẻ nam tử nói, ta là tìm được trước Lưu Bằng manh mối, đi đảo nguyên giới, sau đó cùng ở phía sau hắn đến nơi này. Trẻ tuổi nam tử lập tức sửng sốt nói, ta trở về thời điểm không có người đi theo a. Lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt của hắn liền là đỏ lên, ý thức được dùng Khương Vân thực lực, đi theo phía sau mình, chính mình há có thể phát hiện được. Khương Vân cười cười, quay đầu mắt nhìn bốn phía nói, kia kiếm sinh tiền bối cùng nhị sư tỷ ta đâu? Đan đạo tử cười khổ nói, ngươi nhị sư tỷ đi tìm Nguyệt Như Hỏa, kiếm sinh lại đi tìm ngươi nhị sư tỷ đi. Cái gì? Khương Vân trong lúc nhất thời nghe không hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Khương Vân rời đi đạo vực thời điểm, đem Nguyệt Như Hỏa phó thác cho Tư Đồ Tĩnh, mà Tư Đồ Tĩnh tự nhiên là tận tâm tận lực thay chiếu cố. Theo Sơn Hải giới trốn tới thời điểm, Tư Đồ Tĩnh cũng là mang theo Nguyệt Như Hỏa cùng nhau. Chỉ là, trên đường đi mọi người tao ngộ quá nhiều lần công kích, tại một lần bị người tập kích phía dưới, Nguyệt Như Hỏa bọn người cùng đại bộ đội phân tán ra. Tư Đồ Tĩnh không yên lòng, lúc ấy tiểu quay đầu đi tìm Nguyệt Như Hỏa. Mà kiếm sinh nguyên bản cũng là muốn bồi tiếp nàng cùng nhau, nhưng là vì bảo hộ Lưu Bằng bọn hắn, kiếm sinh liền không có rời đi. Đợi đến mọi người đi tới cái này tàn phá thế giới, tạm thời an định lại về sau, tại đại khái hơn 2 tháng trước đó, kiếm sinh lúc này mới rời đi đi tìm Tư Đồ Tĩnh. Nghe xong Đan đạo tử giải thích, Khương Vân cuối cùng là hiểu được, không nghĩ tới trong đó lại còn có dạng này khó khăn chắc trở. Đối với Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân trong lòng vốn là có lấy một chút áy náy. Chính mình tiến về diệt vực, chính là vì cứu Nguyệt Linh tộc, thế nhưng là lâu như vậy đi qua, chính mình lại ngay cả Nguyệt Linh tộc nhân sinh tử đều không biết. Không nghĩ tới, hiện tại càng là liền Nguyệt Như Hỏa đều mất tích. Sư tỷ cùng kiếm sinh tiền bối có hay không lưu lại liên lạc biện pháp? Chúng ta có kiếm sinh truyền tấn thạch. Đan đạo tử gật đầu nói, hắn cùng ngươi nhị sư tỷ chi gian, hẳn là cũng có liên lạc biện pháp. Nói thật, đối với kiếm sinh cùng nhị sư tỷ an nguy, Khương Vân cũng không lo lắng. Trừ phi là gặp được quy nguyên cảnh cường giả, bằng không, thực lực của hai người bọn họ đủ để ứng đối hết thể địch nhân. Còn như Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ, ta có biện pháp có thể tìm tới nàng. Sau đó ta tiểu thử nhìn một chút. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu lên. Lần nữa nhìn về phía Lưu Bằng nói, thánh tộc thánh sứ xuất hiện tại Sơn Hải giới thời điểm, sư tổ của ngươi đâu? Nghe xong lời này, Lưu Bằng, Đan đạo tử, Vô Thương đám người sắc mặt, đều là trở nên cổ quái. Chương 2298, Sư Phụ Hạ Lạc. Vừa mới Lưu Bằng cùng Đan đạo tử tự thuật bọn hắn theo Sơn Hải giới đào tẩu đi qua thời điểm, Khương Vân chỉ lo nghe, cũng không có đi suy nghĩ, hiện tại bọn hắn kể xong, Khương Vân lúc này mới kịp phản ứng. Mặc dù thánh tộc thánh sứ là quy nguyên cảnh, nhưng mình sư phụ đồng dạng cũng là quy nguyên cảnh. Coi như sư phụ thực lực không bằng thánh tộc thánh sứ, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức sẽ ở chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, đại sư huynh liền có thể lập tức ý thức được Sơn Hải giới bên này không có thực lực. Trừ phi thánh tộc thánh sứ đã bước vào đạp hư cảnh, bằng không mà nói, cùng cảnh giới chi gian, sư phụ chí ít có thể cuốn lấy đối phương một đoạn thời gian. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cảm thấy kỳ quái, lúc này mới hỏi vấn đề này. Nhìn trước mắt mấy người sắc mặt biến hóa, Khương Vân tự nhiên ý thức được không thích hợp, chân mày nhíu càng chặt nói, các ngươi làm sao đều là loại vẻ mặt này sư phụ ta hán, thế nào? Nếu như mình sư phụ đã tao ngộ bất chắc, vậy những người này trên mặt biểu lộ hẳn là bi thống, mà không phải cổ quái, sở dĩ làm Khương Vân là không hiểu ra sao. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, mới bởi Lưu Bằng ấp á ấp đúng nói, sư tổ lão nhân gia ông ta, mất tích. Cái gì? Khương Vân hơi sững sờ nói, mất tích. Vâng. Lưu Bằng gật đầu nói, kỳ thật, sư tổ lão nhân gia ông ta cũng sớm đã mất tích, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Mà lại hắn thời điểm ra đi, cũng không cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện qua. Khương Vân mở to hai mắt nhìn, khó được xa vào đến mở mịt bên trong. Sư phụ của mình, vậy mà mất tích. Cái này sao có thể? Chính mình rời đi Sơn Hải giới thời điểm, sư phụ cố ý cùng mình nói qua, hắn hội, sẽ, canh giữ ở Sơn Hải giới, sư phụ cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Mà lại, chính mình ba vị sư huynh sư tỷ, sư phụ Hồng Nhan Chi Kỷ, sư phụ sở hữu nhất người thân cận, đều tại Sơn Hải giới, sư phụ thật sự là không có lý do gì bỏ xuống đây hết thảy, lặng lẽ rời đi. Huống chi, coi như sư phụ thật là có chuyện trọng yếu gì muốn đi làm, nhưng là đạo tôn bản tôn khôi phục tự do, bắt đầu đối đạo vực triển khai đại thanh tẩy, chuyện lớn như vậy, sư phụ sẽ không không biết. Chỉ cần hắn biết, hắn hẳn là cũng sẽ mau chóng chạy về Sơn Hải giới. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Lưu Bằng nói, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sư tổ ngươi là lúc nào mất tích. Lưu Bằng vội vàng nói, sư tổ đại khái là tại 5 năm trước mất tích. 5 năm trước. Khương Vân trong lòng yên lặng tính toán dưới thời gian, 5 năm trước, chính là đạo tôn bản tôn triệt để khôi phục tự do thời điểm. Lúc này, Khương Vân trong đầu đống nhiên lóe lên một cái mơ hồ suy nghĩ, nhưng là Lưu Bằng kia tiếp tục vang lên thanh âm, lại là cắt ngang hắn suy nghĩ, cũng làm cho hắn tạm thời không có lo lắng đi nghĩ sâu. Cổ Bất Lao mất tích quá trình rất đơn giản. Từ khi Khương Vân rời đi Sơn Hải giới về sau, Cổ Bất Lao tiểu từ đầu đến cuối ngồi tại Tàng Phong đỉnh núi phía trên bế quan. Mặc dù Cổ Bất Lao căn bản bất quá hỏi bất cứ chuyện gì, nhưng là Đông Phương Bắc bọn người chỉ cần ngẩng đầu lên, nhìn thấy sư phụ tại kia ngồi, trong lòng liền sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Thế nhưng là tại 5 năm trước nào đó một ngày, làm Hiên Viên Hành ngẩng đầu lên nhìn về phía Tàng Phong đỉnh núi thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện nơi đó đã trống không, Cổ Bất Lao không thấy. Mặc dù cái này khiến tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc, nhưng lúc bắt đầu, bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao Sơn Hải giới bên trong một mực là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân có thể tùy ý tiến vào. Bởi vậy, bọn hắn cũng cho rằng Cổ Bất Lao là đến lúc có chuyện gì rời đi, không tốn thời gian dài liền sẽ trở về. Nhưng mà, từ sau lúc đó không bao lâu, đạo tôn liền bắt đầu đối toàn bộ đạo vực triển khai một trận đại thanh tẩy. Cổ Bất Lao vẫn chưa trở về, cũng không có chút nào tin tức. Mà Đông Phương Bắc cũng ý thức được đạo tôn tất nhiên sẽ đối Sơn Hải giới ra tay, nếu như không có sư phụ tọa chấn, vậy căn bản không người có thể chống lại đạo tôn, sở dĩ lúc này mới bối rối. Chỉ là Cổ Bất Lao đã không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, cũng không có để lại đi nơi nào manh mối, để bọn hắn cho dù muốn tìm, cũng là không chỗ nhưng tìm. Cuối cùng, vẫn là Hiên Viên Hành thật sự là ngồi không yên, rời đi Sơn Hải giới, tiến về đạo khư, muốn nhìn một chút sư phụ có phải hay không hồi trở lại đạo khư. Cho tới bây giờ, chẳng những Cổ Bất Lao vẫn bặt vô âm tín, mà lại liền Hiên Viên Hành cũng không tiếp tục trở về. Nghe xong Lưu Bằng, lần này Khương Vân thật là minh bạch vì cái gì lần này Sơn Hải giới sẽ tao ngộ đến lớn như thế đả kích. Nguyên lai, không nhưng này vị thương mang không có xuất thủ tương trợ, mà lại sư phụ của mình vậy mà sớm tại 5 năm trước liền đã không hiểu mất tích. Không có sư phụ của mình tọa chấn, Sơn Hải giới bên trong, loại trừ một cái bị cựu tộc thánh tộc chấn trụ Hoang Quân Ngạn là quy nguyên cảnh bên ngoài, lại không còn quy nguyên cảnh cường giả. Cứ như vậy, thánh tộc thánh sứ một người, liền có thể quét ngang toàn bộ Sơn Hải giới. Khó trách đại sư huynh vừa nhìn thấy thánh tộc thánh sứ, lập tức liền từ bỏ chống cự, mau để cho mọi người thoát đi Sơn Hải giới. Chỉ là, sư phụ của mình, đến tột cùng đi nơi nào? Bất quá, đối với vấn đề này, Khương Vân cũng không có quá mức suy nghĩ sâu xa. Bởi vì, đối với mình sư phụ, Khương Vân hiểu rõ thật không nhiều. Sư phụ thu 4 cái đệ tử bên trong, Khương Vân là nhỏ nhất đệ tử, đi theo sư phụ bên người thời gian cũng là ngắn nhất. Đại sư huynh là tại cựu tộc cùng đạo tôn đại chiến thời điểm liền đã bị sư phụ thu làm đệ tử, còn có nhị sư tỷ cùng tam sư huynh, ba người càng là đã từng tam đại trưởng giới. Bọn hắn đi theo sư phụ bên người đã có thời gian tương đối dài, nếu như ngay cả bọn hắn đều không biết sư phụ đi nói gì vậy chứ, chính mình càng là không có khả năng nghĩ ra. Bất quá, Khương Vân lại là cảm thấy sư phụ mất tích, có chút kỳ quái. Nhất là mất tích thời gian, đúng lúc là tại đạo tôn bản tôn triệt để khôi phục tự do về sau. Khương Vân không lên tiếng nữa, rơi vào trong trầm tư. Mà hắn vừa mới nghĩ đến cái kia mơ hồ ý nghĩ, cũng lần nữa theo trong đầu hắn toát ra, để hắn khổ sở suy nghĩ. Chẳng lẽ lại, sư phụ đi đối phó đạo tôn? Hẳn là sẽ không, sư phụ biết đạo tôn lai lịch, tại đạo tôn bản tôn bị phong ấn thời điểm hắn đều không có đi, càng không khả năng đợi đến đạo tôn khôi phục tự do về sau lại đi. Sư phụ mặc kệ đi đâu, đều hẳn là thông chi sư huynh sư tỷ một tiếng, không có lý do không nói một tiếng không từ mà biệt. Mà lại vừa đi vẫn là thời gian lâu như vậy. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cái kia mơ hồ ý nghĩ, đột nhiên trở nên rõ ràng. Dạ tiên bối nói qua, đạo tôn bản tôn khôi phục tự do, tựa hồ cũng không phải là chính hắn làm được, mà là có ngoại lực hoặc là ngoại vật tương trợ. Mặc kệ là ngoại lực vẫn là ngoại vật, tất nhiên đều là đến từ tại một cái thực lực muốn viễn vượt xa quá đạo tôn người. Vậy cái này sự kiện, người này, cùng sư phụ mất tích có quan hệ hay không? Có khả năng hay không, sư phụ cũng không phải là tự hành rời đi Sơn Hải giới, mà là bị những người khác, hoặc là nói, là bị trợ giúp đạo tôn khôi phục tự do người kia cho lặng lẽ mang đi. Giống như đổi thành trước kia, cổ bất lão bị người vô thanh vô tức lặng yên mang đi, chuyện như vậy, Khương Vân căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ Khương Vân, đã được chứng kiến đạp hư cảnh cường giả, càng là gặp được thiên tộc cùng cổ tộc tộc nhân. Những người này tùy ý một cái, đều có thể đơn giản đem sư phụ của mình mang đi, đồng thời không cho bất luận kẻ nào phát giác. Mà lại, cũng chỉ có loại khả năng này, mới có thể giải thích sư phụ vì sao lại không hiểu mất tích, vì cái gì không có thông chi đại sư huynh bọn người, vì cái gì cho tới bây giờ vẫn là không có một chút tin tức. Ý nghĩ này xuất hiện, để Khương Vân trong hai mắt, thời gian dần trôi qua tách ra sắc bén hàn quang, cũng làm cho chính nhìn chăm chú lên hắn tất cả mọi người, đều là cảm nhận được một trận nồng đậm hàn ý. Người này, đến tột cùng là đến từ diệt vực đạp hư cảnh cường giả, vẫn là đến từ cổ tộc hoặc là thiên tộc tộc nhân. Vấn đề này, chờ ta trở lại Sơn Hải giới, nhìn thấy thương mang thời điểm, tất nhiên sẽ có đáp án. Nhưng mặc kệ bọn hắn là ai, mặc kệ bọn hắn là ai, bọn hắn đều muốn là ta Sơn Hải giới người đã chết phụ trách. Giống như không phải những người này mang đi sư phụ, kia cho dù thánh tộc tiến đánh Sơn Hải giới chí ít sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Sư phụ. Đồng nhiên, Lưu Bằng kêu lên sợ hãi nói, kiếm sinh tiền bối truyền về tin tức. Chương 2299, tâm tình nặng nề. Lưu Bằng giơ lên trong tay một khối chính đang lóe lên quang mang truyền tấn thạch, trực tiếp đưa tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân tiếp nhận, ở trước mặt tất cả mọi người bóp nát ra, trong đó quả nhiên truyền ra kiếm sinh thanh âm, nguyệt như hỏa ở trên thanh đạo giới, tạm thời không việc gì. Bất quá, Tư Đồ Tĩnh gặp nạn, phân thân ta thiếu phương pháp, các ngươi tìm người mau chóng tiến về bên trên thanh đạo giới, đưa nàng đón về đi. Hiển nhiên, kiếm sinh đang tìm kiếm Tư Đồ Tĩnh trong quá trình, trong lúc vô tình phát hiện nguyệt như hỏa hạ lạc. Chỉ bất quá, không nghĩ tới Tư Đồ Tĩnh đồng thời cũng gặp phải nguy hiểm, sở dĩ hắn chỉ có thể đi trước cứu Tư Đồ Tĩnh, cho nên đưa tin trở về, để Lưu Bằng bọn hắn phái một người đi đem nguyệt như hỏa tiếp trở về. Nghe xong kiếm sinh đưa tin, Khương Vân trong mắt hàn quang lần nữa tăng vọt. Chính mình những này người thân nhất, bây giờ cả đám đều thân vùi lấp trong nguy hiểm, cái này khiến chính mình thật là hận không thể lập tức liền giết tới đạo tôn cùng thánh tộc bên trong, đem cái này hai thế lực lớn tất cả mọi người, toàn bộ đánh giết. Khương Vân trên người tán phát ra nộ khí, để bốn phía tất cả mọi người là cảm thấy hai hùng khiếp vía. Lưu Bằng đánh bạo nói, sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khương Vân cưỡng ép kềm chế tức giận trong lòng cùng sát khí, trầm ngâm một lát hậu đạo, kiếm sinh tiền bối đã đi cứu nhị sư tỷ, kia nhị sư tỷ nơi đó, chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Mặc dù Khương Vân còn không biết kiếm sinh cụ thể tu vi, nhưng hắn đối kiếm sinh thực lực lại là vô cùng có lòng tin. Lúc trước kiếm sinh áp chế tu vi cảnh giới, cùng mình một trận chiến, chính mình cũng kém chút bị hắn đánh giết, bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, kiếm sinh tại thiên nguyên cảnh bên trong, chí ít hẳn là vô địch tồn tại. Lại thêm nhị sư tỷ thực lực bản thân cũng không tính yếu, hai người bọn họ liên thủ phía dưới, trừ phi là gặp được quy nguyên cường giả, bằng không mà nói, tính an toàn vẫn là rất có bảo hộ. Bởi vậy, Khương Vân quyết định đạo, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ, đi trước chuyến bên trên thanh đạo giới, đem Nguyệt cô nương tiếp trở về, sau đó chúng ta tiểu hồi trở lại Sơn Hải giới. Các ngươi ai biết bên trên thanh đạo giới tại cái gì địa phương? Mặc dù Khương Vân chưa từng nghe nói qua bên trên thanh đạo giới, nhưng là đã Nguyệt Như Hỏa thân ở trong đó, vậy đã nói rõ cái kia đạo giới bên trong nhất định còn có tu sĩ khác tồn tại. Mà lại, những tu sĩ kia tuyệt đối không phải là theo Sơn Hải giới bên trong trốn tới. Bằng không, kiếm sinh cũng sẽ không để Lưu Bằng bọn hắn mau trong phái người đi đem Nguyệt Như Hỏa cho mang về. Lưu Bằng lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Khương Vân nói, sư phụ, ta cái này có một phần đạo vực địa đồ, chỉ là cũng không hoàn chỉnh, ngài nhìn xem bên trong có hay không bên trên thanh đạo giới. Mặc dù Lưu Bằng bọn hắn hội, sẽ, thường xuyên ra ngoài tìm kiếm theo Sơn Hải giới bên trong trốn tới những người khác, nhưng là cũng không dám rời đi quá xa, sở dĩ bọn hắn cũng không biết bên trên thanh đạo giới tại cái gì địa phương. Khương Vân thần thức dò vào trong ngọc giản, rất nhanh liền tìm được bên trên thanh đạo giới vị trí. Cách mình vị trí hiện tại cũng không quá xa, dùng tốc độ của mình, nhiều nhất thời gian nửa tháng liền có thể đến. Tốt, vậy các ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức tiểu xuất phát. Đối với Khương Vân, mọi người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, mà lại, bọn hắn cũng đều ngóng nhìn có thể sớm một chút trở lại Sơn Hải giới, đi xem một chút đồng môn của mình cùng người thân. Sau một lát, Khương Vân đã đem Lưu Bằng bọn người đồng dạng đưa vào Ô Vân cái đỉnh, chính mình thì là hướng về bên trên thanh đạo giới phương hướng tiến đến. Mặc dù thuận lợi tìm được Lưu Bằng bọn hắn, nhưng là Khương Vân nhưng trong lòng thì không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại một lần nữa trở nên nặng nề. Cho tới bây giờ, Sơn Hải giới vẫn là tình huống không rõ. Lưu tại trong đó đại sư huynh đến tột cùng là đã thuận lợi trốn, vẫn là bị thánh tộc cùng đạo tôn bắt lấy, hoặc là tao ngộ bất hạnh. Nhị sư tỷ lại gặp phải nguy hiểm, kiếm sinh có thể hay không vừa nàng cứu ra. Xuất phát tìm kiếm sư phụ Hạ Lạc Tam sư huynh, bây giờ lại người ở chỗ nào? Nhất vượt quá chính mình dự kiến, tự nhiên vẫn là sư phụ mất tích. Nếu như mình phỏng đoán không sai, sư phụ thật là bị thiên cổ hai tộc, hay là diệt vực đạp hư cảnh cường giả bắt đi, vậy bọn hắn, tại sao muốn làm như vậy? Bây giờ cự ly sư phụ mất tích đều đã đi qua sắp tới thời gian 5 năm, bây giờ sư phụ lại có hay không bình yên vô sự? Cái này từng cái không có câu trả lời vấn đề, tại Khương Vân trong đầu lần qua lộn lại không ngừng xuất hiện, để hắn tâm cũng bắt đầu chung vô pháp an định lại. Cứ như vậy, tại hơn 10 ngày về sau, Khương Vân tiền phương rốt cục xuất hiện một tòa thế giới. Tòa này thế giới diện tích cực lớn, bảo tồn cũng là tương đương hoàn chỉnh, thế giới bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào bên trong. Dựa theo trên bản đồ biểu thị, nơi này hẳn là bên trên thanh đạo giới. Làm Khương Vân thần thức đảo qua trong đó, càng thêm có thể khẳng định, nơi này xác thực liền là bên trên thanh đạo giới. Bởi vì trong đó, có mấy vạn tên tu sĩ, thực lực tối cường thậm chí có thiên nguyên cảnh. Những tu sĩ này, cũng hẳn là không muốn quy thuận đạo tôn, theo từng cái địa phương tụ tập đến nơi này. Khó trách kiếm sinh tiền bối muốn chúng ta tranh thủ thời gian phái người đem Nguyệt Như Hỏa mượn đi. Khương Vân rất rõ ràng, những tu sĩ này, mặc kệ về số lượng có bao nhiêu, cũng mặc kệ bọn hắn trốn ở nơi nào. Chỉ cần bọn hắn thân ở đạo vực bên trong, như vậy luôn có một ngày sẽ bị đạo tôn cùng thánh tộc người tìm tới. Mà một khi bị tìm tới, chờ đợi bọn hắn hậu quả, cũng chỉ có chết, hoặc là hàng, không còn loại thứ ba có thể. Nguyệt Như Hỏa lưu tại nơi này, vạn nhất vừa vặn gặp được đạo vực cùng thánh tộc người tiến đến, kia kết quả của nàng cũng sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt cô nương, ở nơi nào? Khương Vân nhắm mắt lại, mệnh hỏa bên trong một tia trong suốt hỏa diễm, chậm rãi chập chờn, tản ra một cỗ đặc thù khí tức. Hướng về bên trên thanh đạo giới lan tràn mà đi. Lúc trước Khương Vân biết Nguyệt Như Hỏa cùng Lưu Bằng bọn người phân tán ra tới thời điểm, liền nghĩ đến chính mình có lẽ có biện pháp tìm tới Nguyệt Như Hỏa. Biện pháp này, liền là dùng Nguyệt Linh Chi Hỏa. Khương Vân mệnh hỏa đồng dạng thôn vệ qua Nguyệt Linh Chi Hỏa, mà Nguyệt Như Hỏa lại cũng không phải là đạo vực tu sĩ, Nguyệt Linh Chi Hỏa hoàn toàn có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng Nguyệt Linh Chi lực. Tìm được. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân liền đã nhận ra một cấu Nguyệt Linh Chi lực khí tức. Lúc này không chút do dự nhấc chân cất bước vào tòa này bên trên thanh đạo giới. Bên trên thanh đạo giới bên trong, phóng nhãn nhìn lại, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, hiển nhiên cũng từng phát sinh qua đại chiến. Bất quá, ngược lại là còn có một mảnh diện tích cực lớn trang viên, bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Mà ở trong đó cũng liền trở thành những cái kia tị nạn tu sĩ cư trú chỗ. Trang viên chỗ sâu có một tòa hai tầng cao lầu nhỏ, mái nhà phía trên, một tên tuổi trẻ nữ tử đang ngồi ở nơi đó. Hai tay nâng cầm lên, hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên phương xa. Kia trương trên mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí liền trong mắt đều là tràn đầy trống rông chi sắc, hồn nhiên không biết phía sau mình đã xuất hiện một thân ảnh. Nhìn trước mắt cái này như là pho tượng, không nhúc nhích nữ tử, Khương Vân trong lòng áy náy càng đậm. Cái này nữ tử, dĩ nhiên chính là Nguyệt Như Hỏa. Tại Khương Vân trong trí nhớ, Nguyệt Như Hỏa là cái tùy tiện nữ tử, hành sự hùng hùng hổ hổ, hào không tâm cơ. Giống như không phải là bởi vì nàng là Nguyệt Tôn trí nữ, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Thế nhưng là bây giờ, cái kia nữ tử, lại là biến thành bộ dáng này. Mà hết thảy này, đều là bởi vì chính mình. Chính mình giả mạo Nguyệt Linh tộc nhân, theo diệt vực trong ngục giam đào tẩu, có thể dùng toàn bộ Nguyệt Linh tộc đều bị liên lụy, bị Hoàng Hình Ti người bắt đi. Vốn cho là nàng đến Sơn Hải giới, chí ít có thể bình an vô sự, thế nhưng là không nghĩ tới, đạo tôn cùng thánh tộc đối với mình trả thù, lại là đưa nàng cũng quấn vào trong đó. Thời khắc này nàng, trong lòng hẳn là nghĩ đến thân nhân của nàng, nhớ nàng tại diệt vực ra đi. Cứ việc trong lòng ngày nấy, nhưng Khương Vân cũng không thể cứ như vậy yên lặng đứng xuống đi, sở dĩ rốt cục vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói, Nguyệt cô nương. Khương Vân thanh âm truyền vào Nguyệt Như Hỏa trong thai, để Nguyệt Như Hỏa thân thể như bị sét đánh, đột nhiên trùng điệp run lên. Nhưng là, nàng lại như cũ duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, cho đến Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, Nguyệt cô nương, ta là Khương Vân, ta, trở về. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Nguyệt Như Hỏa rốt cục xoay đầu lại, thấy được phía sau mình Khương Vân. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt nàng lại là bỗng nhiên biến đổi nói, ngươi đi mau. Chương 2300, yêu hận tình cửu. Nguyệt Như Hỏa để Khương Vân không nhịn được nao nao, bất quá Khương Vân phản ứng cũng là rất nhanh, thần thức lúc này phóng thích mà ra, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn mà đi. Tại Khương Vân nghĩ đến, Nguyệt Như Hỏa đã nhắc nhở chính mình đi mau, vậy đã nói rõ nơi này khẳng định có nguy hiểm, hay là có mai phục. Thế nhưng là, thần thức đảo qua bốn phía, nhất là Nguyệt Như Hỏa cư trú chi địa phụ cận, Khương Vân căn bản đều không nhìn thấy tu sĩ khác thân ảnh, lại càng không cần phải nói mai phục. Cái này khiến Khương Vân không hiểu hỏi, Nguyệt cô nương, ngươi thế nào? Nguyệt Như Hỏa cũng vội vàng đổi dùng truyền âm nói, để ngươi đi, ngươi cũng nhanh đi a. Khương Vân lần nữa dùng thần thức quét một lần, xác định thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau mới nói tiếp, Nguyệt cô nương, kể bên này không có những người khác, ta tiến vào nơi này, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngươi trước không cần khẩn trương, nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được Khương Vân lời nói này, Nguyệt Như Hỏa đồng dạng nhìn thoáng qua bốn phía về sau, lúc này mới ý thức được mình đích thật là quá khẩn trương. Vào nhà nói. Sau khi nói xong, Nguyệt Như Hỏa đi đầu một bước, chui vào phía dưới trong tiểu lâu. Mà Khương Vân tự nhiên là theo sát phía sau, đồng thời trên thân đã tản ra hư không chi lực. Tiến vào trong phòng, nhìn xem Nguyệt Như Hỏa đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, Nguyệt cô nương, ta đã đem nơi này ngăn cách. Không ai có thể biết nơi này phát sinh sự tình, có lời gì, ngươi bây giờ có thể yên tâm nói. Nguyệt Như Hỏa vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa hồ lần nữa biến thành pho tượng. Bất quá, nàng kia có chút rung động thân thể, lại là biểu lộ tâm tình của nàng vẫn là cực kỳ kích động. Một lát đi qua, Nguyệt Như Hỏa ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật dài, sau đó mới xoay người lại, nhìn chằm chằm Khương Vân. Kia nguyên bản trống rông trong hai mắt, mặc dù nhiều ra một tia rung động, nhưng nàng lại như cũ không nói một lời. Mà Khương Vân cũng không tiếp tục mở miệng thúc giục, đồng dạng nhìn chăm chú lên Nguyệt Như Hỏa, trong đầu càng là không tự chủ nổi lên chính mình cùng Nguyệt Như Hỏa quen biết đi qua. Đan đạo tử bị Nguyệt Tôn nhờ vả, là Nguyệt Như Hỏa luyện chế đan dược, đồng thời mời chính mình làm giúp đỡ. Mà tại chính mình thật vất vả thành công luyện chế được đan dược, cứu tỉnh Nguyệt Như Hỏa về sau, nên đón đều không phải là Nguyệt Như Hỏa cảm kích, mà là Nguyệt Như Hỏa công kích. Sau đó, vấn đạo tông thi đấu thời điểm, chính mình muốn cùng đạo vô danh đồng quy vu tận, Nguyệt Như Hỏa xả thân cứu giúp. Lại về sau, chính mình lại tiến về vực ngoại chiến trường, tìm được nàng. Một lần nữa nhớ lại từng cảnh tượng ấy quá khứ, để Khương Vân ý thức được, chính mình cùng Nguyệt Như Hỏa ở giữa ân oán tình cừu, cũng sớm đã là cắt không đứt, lý còn loạn. Sau một hồi lâu, Nguyệt Như Hỏa rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói, cái này bên trên thanh đạo giới, trừ ta ra, các tu sĩ khác, trên thực tế đều đã quy thuận thánh tộc. Nơi này, chỉ cho phép người vào, không cho phép người ra. Một khi có người rời đi giới này, kia thánh tộc liền sẽ có người ngay lập tức sẽ hàng lâm. Sở dĩ trước đây không lâu, kiếm sinh tiền bối tìm tới của ta thời điểm, ta đã không có để hắn tiến vào giới này, cũng không cùng hắn cùng đi. Ta nghĩ, hắn hẳn là thông chi ngươi, sở dĩ, ngươi mới có thể chạy tới đi. Nguyên bản Khương Vân coi là, bình tĩnh trở lại Nguyệt Như Hỏa, hẳn là đầu tiên hội, sẽ, hướng mình hỏi phụ thân của nàng, nàng tộc nhân. Thật không nghĩ đến, Nguyệt Như Hỏa nói ra lại là dạng này một phen. Khương Vân lặng lặng nghe, thẳng đến Nguyệt Như Hỏa sau khi nói xong mới gật đầu nói, thật xin lỗi. Nguyệt Như Hỏa thân thể lần nữa khẽ run lên, vội vàng túi lầu nói, ngươi tại sao muốn nói xin lỗi với ta? Khương Vân nhẹ giọng nói, những năm gần đây, mặc dù ta một mực tại diệt vực, nhưng là ta còn không có biện pháp thăm dò được liên quan tới Nguyệt Linh tộc bất cứ tin tức gì. Giống như lại cho ta một chút thời gian, có lẽ ta có thể làm được, nhưng là ta đột nhiên nghe nói đạo vực xảy ra chuyện, sở dĩ chỉ có thể trước chạy về. Bất quá, ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo ngươi, mang theo tất cả mọi người, cùng một chỗ tiến về diệt vực, cứu ra ngươi tộc nhân. Lại là một lát yên tĩnh về sau, Nguyệt Như Hỏa nhẹ nhàng lắc đầu nói, nên nói có lỗi với người, là ta. Năm đó ta không nên tới tìm ngươi, nếu như ta không tới, ngươi liền sẽ lưu tại Sơn Hải Giới, lưu tại đạo vực, vậy lần này, Sơn Hải Giới sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Thế nhưng là ngay lúc đó ta, thật đã là cùng đường mặt lộ, vô kế khả thi, ta căn bản tìm không thấy có thể trợ giúp ta người, sở dĩ ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Nói đến đây, Nguyệt Như Hỏa đã là lệ rơi đầy mặt, đưa tay bưng kín mặt mình, lớn tiếng khóc lên. Nguyệt Như Hỏa lời nói này, lần nữa ngoài Khương Vân dự kiến. Hiển nhiên, Nguyệt Như Hỏa vậy mà đem lần này Sơn Hải Giới tai nạn nguyên do, quy kết đến nàng trên người mình. Nguyệt Như Hỏa đích thật là nghĩ như vậy. Tại Khương Vân rời đi Sơn Hải Giới, nàng trạng thái tinh thần dần dần bình tĩnh trở lại về sau, nàng ý thức được chính mình tìm đến Khương Vân xin giúp đỡ, là làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Khương Vân thực lực, đều không phải là cha mình đối thủ, chính mình lại muốn để hắn đi cứu Nguyệt Linh tộc, muốn đi cùng hai đại hoàng tộc đối kháng, cái này căn bản là tương đương buộc Khương Vân đi chịu chết. Theo lúc kia bắt đầu, Nguyệt Như Hỏa tiểu từ đầu đến cuối sống ở hối hận cùng áy náy bên trong. giống như không phải Tư Đồ Tĩnh đối nàng xem cực kỳ, nàng cũng sớm đã rời đi Sơn Hải giới, không tiếc hết thể tiến về diệt vực. Thậm chí, liền Nguyệt Như Hỏa đều không biết, lần này nàng cùng Lưu Bằng bọn người tẩu tán về sau, Tư Đồ Tĩnh chính là lo lắng nàng biết làm việc ngốc, hội, sẽ, chạy tới diệt vực tìm Khương Vân, cho nên mới nóng nảy muốn tìm được nàng. Bởi vậy, giờ này khắc này, làm nàng nhìn thấy Khương Vân bình an trở về, mà lại một lần vì cứu chính mình mà lâm vào hiểm cảnh, nàng vừa cao hứng, vừa xấu hổ dây dứt, kia yếu ớt nội tâm rốt cục triệt để hỏng mất ra. Nhìn xem khóc giống Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân tiểu đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Kỳ thật, Khương Vân làm sao không biết Nguyệt Như Hỏa đối với mình tình cảm, nhưng là chính hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. Lòng của mình cũng không lớn, như là đã vào ở đi một người, vậy liền rốt cuộc lại không vào một người khác. Đợi đến Nguyệt Như Hỏa tiếng khóc thời gian dần trôi qua nhỏ xuống về sau, Khương Vân mới mở miệng nói, chúng ta thật nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt tiểu bận rộn lẫn nhau xin lỗi, có phải hay không lộ ra quá mức xa lạ. Trong lòng ta, cũng sớm đã đưa ngươi trở thành thân nhân của ta. Nghe được Khương Vân câu nói này, Nguyệt Như Hỏa thân thể lần nữa khẽ run lên, kia chôn sâu ở bàn tay ở giữa trên mặt, lộ ra một vòng đắng chát. Ngươi tộc đàn, cũng chính là của ta tộc đàn, coi như ngươi không nói cho ta, nhưng là chỉ cần ta biết. Ta cũng khẳng định sẽ đi cứu bọn họ. Còn như lần này Sơn Hải giới sự tình, cùng ngươi càng là không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đạo tôn cùng thánh tộc, muốn đối phó người là ta, Sơn Hải giới chết đi những người kia đều là thụ của ta liên lụy, bao quát ngươi ở bên trong. Bất quá, cũng may sự tình đã đi qua, ta cũng đã trở về. Liên như là ta vừa mới nói qua với ngươi như thế, ta lần này hội, sẽ, mang theo các ngươi tất cả mọi người cùng rời đi. Hiện tại, ta tiểu mang ngươi rời đi giới này. Ta ngược lại muốn xem, thánh tộc bên trong, ai dám đến cả ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đi tới Nguyệt Như Hỏa trước người, một cái nắm lấy Nguyệt Như Hỏa thủ hoạn, lôi kéo nàng tiểu hướng tới đi đến. Không không không. Bị Khương Vân bắt lấy thủ hoạn, Nguyệt Như Hỏa kia che kín nước mắt trên mặt lộ ra vẻ bối rối, lắc đầu liên tục nói, Khương Vân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không thể đi theo ngươi. Cái kia thánh tộc người, chỗ địa phương cách nơi này giới không xa. Ta gặp qua hắn. Thực lực của hắn rất mạnh, cùng ta phụ thân đều là tương xứng. Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Nguyệt Như Hỏa phụ thân Nguyệt Tôn, kia là quy nguyên cảnh cường giả, mà thánh tộc hàng lâm giới này người, cùng hắn thực lực tương xứng, vậy cũng là cùng là quy nguyên cảnh. Chẳng lẽ, là thánh tộc thánh sứ, hay là bốn thánh tổ một trong? Nguyệt Như Hỏa thanh âm tiếp lấy vang lên nói, mà lại, hắn tựa hồ nhận biết ngươi, cùng ngươi còn giống như có một chút khúc mắc, ngươi nhanh lên chính mình đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Như Hỏa gần như cả người đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cực lực kháng cự Khương Vân lực lượng, hiển nhiên là thật lo lắng đến cực hạn. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, bước chân ngừng lại, nhìn xem Nguyệt Như Hỏa, trong lòng minh bạch, Nguyệt Như Hỏa tất nhiên là bị đối phương dọa sợ. Hơi do dự, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng điểm hướng về phía Nguyệt Như Hỏa mi tâm, cường đại thần thức lập tức xông vào Nguyệt Như Hỏa hồn bên trong. Nguyệt Như Hỏa đột nhiên giật mình nói, ngươi làm gì? Ta xem một chút kia thánh tộc người ở nơi đó. Sau đó đi giết hắn, lại mang ngươi rời đi. Khương Vân trong thanh âm, nhiều hơn một cỗ sát khí. Chương 3301, một vị cố nhân. Khương Vân có thể nhìn ra, Nguyệt Như Hỏa đối với kia thánh tộc người e ngại, thật là cực sâu cực sâu. Mà nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến Nguyệt Như Hỏa cho rằng, bao quát Khương Vân ở bên trong sở hữu Sơn Hải giới chi tu, căn bản không có người sẽ là người kia đối thủ. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Năm đó Khương Vân rời đi Sơn Hải giới thời điểm, vẫn chỉ là đạo đài cảnh tu vi. Bây giờ Khương Vân mặc dù bình an trở về, nhưng là mới đi qua ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, tại Nguyệt Như Hỏa nghĩ đến, Khương Vân thực lực cho dù có tăng lên, cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều. Mà đối với Khương Vân tới nói, muốn tiêu trừ Nguyệt Như Hỏa loại này e ngại, rất đơn giản, liền là giết người kia. Bởi vậy, Khương Vân mới muốn tìm kiếm xem Nguyệt Như Hỏa hồn, nhìn một chút đối phương đến cùng người ở chỗ nào. Còn như đối phương là ai? Khương Vân căn bản không quan tâm. Có lẽ người này thật cùng chính mình quen biết, mà lại từng có khúc mắc, nhưng là bây giờ, sở hữu thánh tộc người, cùng mình chi gian, đều có thủ không đội trời chung. Cảm thụ được Khương Vân thần thức tràn vào chính mình hồn bên trong, Nguyệt Như Hỏa trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ nói, ta không biết hắn ở đâu, ta thậm chí đều không biết hắn dáng dấp ra sao, ta chỉ xa xa gặp qua hắn một lần. Nguyệt Như Hỏa không có nói láo. Nàng đích xác tiểu xa xa nhìn thấy đối phương xuất hiện tại giới này trên bầu trời. Cực kỳ tùy ý phất phất tay, một tên thiên nguyên cảnh tu sĩ thân thể, trong khoảnh khắc tiểu biến thành một vũng máu bùn. Một màn này, cũng thật sự là mang cho Nguyệt Như Hỏa cực lớn chấn động cùng e ngại. Bởi vì so với đạo vực tu sĩ đến, Nguyệt Như Hỏa tầm mắt cao hơn nhiều, cho nên nàng rõ ràng biết, đối phương là đã bước vào quy nguyên cảnh cường giả. Mà người kia rời đi thời điểm, càng là lưu lại một câu cùng một người hình ảnh, nếu có một cái tên là Khương Vân người tiến vào giới này, kia lập tức cho ta biết. Kia hình ảnh, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Này mới khiến Nguyệt Như Hỏa biết, đối phương chẳng những thực lực cực mạnh, mà lại cùng Khương Vân chi gian lại còn có khúc mắc. Có thể nghĩ, làm Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy Khương Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, kinh hãi trong lòng cùng khẩn trương, cho nên mới sẽ không quan tâm để Khương Vân mau chóng rời đi. Đối với Nguyệt Như Hỏa trong trí nhớ xuất hiện cái này mơ hồ cường giả yêu tộc, Khương Vân cũng cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại không nghĩ ra được đến cùng là ai. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, thần thức theo Nguyệt Như Hỏa hồn bên trong rút ra, nhìn thoáng qua sắc mặt đột nhiên trở nên ửng đỏ Nguyệt Như Hỏa nói, ngươi đợi ta một hồi. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân bỗng nhiên quay người đi ra lầu nhỏ. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Nguyệt Như Hỏa kia ửng đỏ trên mặt lần nữa lộ ra một vòng khổ sở nói, hắn hẳn là nhìn thấy ta cái khác ký ức đi. Khương Vân tự nhiên nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa tưởng niệm chính mình những ký ức kia, bất quá, hắn vẫn như cũ chỉ có thể giả bộ như không có trông thấy. Đứng tại lầu nhỏ mái nhà phía trên, Khương Vân đột nhiên một bước ra, trực tiếp đứng ở giới này trên bầu trời. Mà nhìn thấy Khương Vân cử động, Nguyệt Như Hỏa cái kia vừa mới trở nên ửng đỏ sắc mặt lập tức lại thay đổi yếu ớt vô cùng, lên tiếng kinh hô nói, ngươi làm cái gì? Khương Vân không có mở miệng, nhưng là mi tâm của hắn bên trong lại là đột nhiên xông ra một cái bóng người màu vàng, trên không trung nổ tung, hóa thành vô số viên điểm sáng màu vàng nóng, xuất vào giới này sở hữu tu sĩ hồn bên trong. Sát na chi gian, tại trên bầu trời, xuất hiện mấy vạn bức hư ảo cảnh tượng. Đây là Nguyệt Như Hỏa mở to hai mắt nhìn chăm chú lên những cảnh tượng này, đột nhiên hiểu được, đây là giới này sở hữu tu sĩ hồn bên trong ký ức. Khương Vân, chẳng những có thể đơn giản lục soát sở hữu tu sĩ hồn, hơn nữa còn có thể đem bọn hắn hồn bên trong ký ức, dùng phương thức như vậy bày ra. Khương Vân mục quang đồng dạng đang nhìn chăm chú những cảnh tượng này, trong đôi mắt có điểm điểm quang mang lấp lóe. Đã nơi này tu sĩ cũng sớm đã quy thuận thánh tộc, như vậy trong bọn họ khẳng định có người gặp qua người kia, mà lại hẳn là biết đối phương đến cùng ở tại cái gì địa phương. Chỉ một lát sau về sau, hắn gật đầu nói, này cũng hoàn toàn chính xác xem như của ta một vị cố nhân. Ngay sau đó, Khương Vân phất ống tay háo một cái, tất cả cảnh tượng cũng đã cùng nhau nổ tung. Mà hắn cũng lần nữa nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa, khẽ mỉm cười nói, hiện tại, ngươi hẳn là có thể yên tâm đi, chờ ta trở lại, ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại trận mắt hốc mồm Nguyệt Như Hỏa. Tốt nửa ngày sau, Nguyệt Như Hỏa mới dần dần lấy lại tinh thần nói, hắn, chẳng lẽ, cũng đã bước vào quy nguyên cảnh. Nguyệt Như Hỏa tự nhiên minh bạch, Khương Vân sở dĩ muốn như vậy gióng trống khua chiêng đều đem sở hữu tu sĩ hồn bên trong ký ức bày ra, chính là vì để cho mình xem hắn thực lực hôm nay, để cho mình yên tâm. Chỉ là, cho dù ngươi đã bước vào quy nguyên cảnh, ta lại như thế nào có thể yên tâm. Thì thào âm thanh bên trong, Nguyệt Như Hỏa một lần nữa đi tới lầu nhỏ mái nhà phía trên, ngồi xuống, vẫn như cũ như là Khương Vân chưa từng xuất hiện trước đó đồng dạng, hai tay nâng cằm của mình. Thần sắc chuyên chú nhìn chăm chú lên Khương Vân vừa mới biến mất vị trí. Lại là hắn. Thời khắc này Khương Vân đã thân ở giới phùng bên trong, hướng về một phương hướng cấp tốc mà đi, lầu bầu nói. Năm đó gặp hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là đạo đại cảnh, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà đã bước vào quy nguyên cảnh. Bất quá, cái này tất nhiên cùng bọn hắn thánh tộc truyền thừa có quan hệ, ngươi cũng hẳn là trở thành. Gặp ngươi, ta cũng không giết ngươi, đưa ngươi bắt được, cùng Quách Tuần góp thành một đôi. Thân là Kỳ Lân thánh tộc người thừa kế Quách Tuần, bây giờ cũng bị Khương Vân nhét vào Ô Vân cái đỉnh bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy hôn mê trạng thái. Khương Vân hiện tại còn bận quá không có thời gian đi lục soát hắn hồn, mà lại giữ lại hắn, chờ đến đối phó thánh tộc thời điểm, hẳn là còn có thể phái được công dụng. Cứ như vậy, vẹn vẹn một ngày sau đó, Khương Vân tiền phương tiểu xuất hiện một cái thế giới. Thế giới này trước đó tên gọi là gì, Khương Vân không biết, nhưng là bây giờ thế giới này, lại là đã biến thành thánh tộc một cái cứ điểm. Giới này chẳng những diện tích cực lớn, mà lại trong đó hoàn cảnh, cùng Khương Vân trở lại đạo vực về sau nhìn thấy sở hữu thế giới so sánh, tuyệt đối là tốt nhất. Trong đó sơn thanh thủy tú, phong cảnh tú lệ, điểu ngữ hoa hương, càng là có một tòa vàng son lộng lẫy cự đại cung điện. Toàn bộ thế giới, liền là dùng tòa này cung điện làm trung tâm. Tại cung điện bốn phía, có vượt qua 10 vạn tên tu sĩ, vừa có đạo tôn thủ hạ, cũng có thánh tộc tộc nhân, thậm chí bao gồm một chút quy hàng tu sĩ. Trừ cái đó ra, thế giới này bên ngoài, cũng có được một tòa đại trận vần quanh. Mặc dù tòa trận pháp này so ra kém Lưu Bằng Chu Thiên giới trận, nhưng cũng là rất có uy lực. Như thế ngoài Khương Vân dự kiến. Không nghĩ tới, Tại bây giờ đạo tôn cùng thánh tộc đã trở thành đạo vực chân chính chủ nhân tình huống phía dưới, bọn hắn đối với mình cứ điểm vẫn là phòng thủ nghiêm mật như vậy. Khương Vân đứng tại giới ngoại, cũng không có gấp tiến vào, mà là dùng thần thức cẩn thận tra xét giới bên trong tình hình. Mặc dù bây giờ Khương Vân thực lực là xưa đâu bằng nay, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn thật liền là không cố kỵ gì. Thậm chí vừa vặn tương phản, hắn so tuyệt đại đa số tu sĩ đều càng rõ ràng hơn nhận thức đến chính mình nhỏ bé, nhận thức đến mảnh này trong thiên địa có là so với mình cường đại cường giả. Nhất là khi hắn tại gặp Lưu Bằng bọn người, biết được sư phụ cùng sư huynh đám người tình huống về sau, hắn mặc dù muốn giết chết đạo tôn, diệt đi thánh tộc, nhưng lại so trước kia muốn càng thêm chú ý cẩn thận. Bởi vì, giống như hắn chết, kia toàn bộ đạo vực, sở hữu hắn quan tâm người, liền sẽ bồi tiếp hắn cùng chết. Bởi vậy, hắn nhất định phải sống thật khỏe. Canh giữ ở trong thế giới này thánh tộc cường giả, hắn không sợ, nhưng là hắn cũng muốn cân nhắc, có thể hay không còn có cái khác quy nguyên cảnh cường giả, hoặc là có cái khác cạm bẫy đang đợi chính mình. Bất quá, Khương Vân cẩn thận cùng cân nhắc, lại là sau đó một khắc cũng đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sát ý ngập trời. Bởi vì, tại hắn trong thần thức, hắn thấy được tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện đại môn chỗ, đứng thẳng một cái thật cao gậy tre phía trên, mang theo một cái toàn thân hiện đầy vết máu thân ảnh. Ông ngong ngong. Khương Vân mở to hai mắt nhìn, hung quang tăng vọt trong mắt đều có tơ máu, đột nhiên tay giơ lên, chín cái đan phượng, theo hắn thể nội chen chúc mà ra, xông về trước mặt tòa đại trận này. Trận chiến này, diệt giới này. Chương 2302, Cửu Dương vần quanh. Rầm rầm rầm. Chín cái đan phượng, mỗi cái đều khoảng 10 vạn trượng lớn nhỏ, tại đầu đuôi tương liên phía dưới, tạo thành một cái hình vành khuyên, gần như đồng thời đâm vào thế giới này bên ngoài phía trên đại trận, phát ra nổ thật to thanh âm. Đại trận bên trong, lập tức xuất hiện từng đạo kim sắc đạo văn, tầng tầng lớp lớp, như là hải lãng, không ngừng hướng về chín cái đan phượng, thậm chí hướng về đan phượng về sau Khương Vân điên cuồng quét ngang mà đi. Mỗi lần một đạo đạo văn đều ẩn chứa cường đại lực lượng, có được dung đạo chi lực, đủ để đối bất luận cái gì cảnh giới đạo vực tu sĩ tạo thành uy hiếp. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này chín cái đan phượng cũng không phải là đạo vực chi vật, mà là đến từ diệt vực. Bọn chúng trên thân thiêu đốt lên đan dương chi hỏa, dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia đạo văn hình thành gọn sóng, thiêu đốt thành hư vô, căn bản đều không thể vượt qua thân thể của bọn chúng, càng là không có khả năng làm bị thương Khương Vân. Như thế động tĩnh khổng lồ, tự nhiên đã kinh động đến giới này bên trong kia 10 vạn tu sĩ. Sát na chi gian, tiểu có lít nha lít nhít thân ảnh xuất hiện ở bầu trời cùng đại địa phía trên. Khi bọn hắn nhìn thấy trận pháp kịch liệt chấn động, nhất là nhìn thấy kia 9 cái đan phượng cùng nhau cuộn mình đứng lên thể, thu nạp cánh, biến thành hình tròn thái dương thời điểm, từng cái sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Đan phượng hóa dương, 9 quả đan dương vờn quanh giới này. Dù là có trận pháp bảo hộ, nhưng là đan dương phát tán ra kia nóng rực sóng nhiệt, lại là không bị ngăn trở tràn vào trong trận pháp, tràn vào thế giới bên trong. Để mỗi một cái thân ở giới này bên trong tu sĩ, đều là rõ ràng cảm thấy bốn phía nhiệt độ đang điên cuồng tăng vọt. Vẹn vẹn mấy tức thời gian đi qua, bao phủ ở thế giới bên ngoài trận pháp đã hóa thành vô biên khí lãng, bị trực tiếp hỏa táng, tự sụp đổ. Mà thế giới bên trong, dòng sông đã trải qua rồi bốc hơi, thảo mộc dĩ trải qua rồi khô héo, núi đá đã trải qua rồi hòa tan. Cho tất cả mọi người cảm giác, giờ phút này, nhóm người mình phảng phất đặt mình vào tại một cái trong lò luyện đan. Lúc này, Khương Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở giới ngoại, xuất hiện ở trong đó một viên đan dương phía trên. Cái kia băng lánh mục quang, mặc dù nhìn chăm chú chỉ là tòa kia to lớn vô cùng cung điện, nhưng lại để 10 vạn tu sĩ đều cảm thấy, kia mục quang, phảng phất đang nhìn chăm chú chính mình. Để bọn hắn trong lòng của mỗi người cũng không khỏi tự chủ dâng lên thấy lạnh cả người. Khương Vân chậm rãi mở miệng, vô cùng thanh âm bình tĩnh bên trong, lại ẩn chứa vô tận sát ý. Cố nhân tới thăm, ngươi, còn chưa cút ra. 10 cái chữ, như là 10 đạo kinh lôi, truyền vào thế giới bên trong, nhấc lên trận trận oanh minh, truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong thai, chấn động đến tất cả tu sĩ tất cả đều như bị sét đánh, thân hình lảo đảo. Thân ở không trung, bị đánh rơi xuống đến trên mặt đất tu vi yếu kém. Càng là miệng phun tiên huyết, thân thể run rẩy phía dưới, trực tiếp mất mạng. Đây hết thể quá trình, thật sự là tới quá mức đột nhiên, mà lại phát sinh lại là quá nhanh, đến mức bọn hắn căn bản cũng còn chưa kịp phản ứng, không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến bọn hắn thật vất vả riêng phần mình ổn định thân hình về sau, cũng chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Khương Vân, như là từng tòa tượng bùn đồng dạng, nhưng là trong lòng của mỗi người, lại đều đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Muốn biết, bọn hắn sở trí thân thế giới này là thánh tộc một cái cứ điểm. Bây giờ đạo vực bên trong, mặc dù còn có không ít người chưa từng quy thuận đạo tôn cùng thánh tộc, mặc dù còn có sơn hải giới tu sĩ trong bóng tối phản kháng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trực tiếp giết tới thánh tộc cứ điểm, trực tiếp tới cửa khiêu khích thánh tộc. Lại càng không cần phải nói, tới còn chỉ có một người. Lớn mật. Rốt cục, nương theo lấy quát to một tiếng đột nhiên vang lên, có trên trăm thân ảnh lần nữa đằng không mà lên, đứng ở trên bầu trời, mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú lên Khương Vân. Phát ra hét to chính là một tên thánh tộc tộc nhân, trên mặt của hắn lộ ra ngoan lệ chi sắc mà nói, đạo hưu tốt thủ đoạn a, bất quá, muốn tại ta thánh tộc địa bàn bên trên dương oai, ngươi còn kém xa. Một tên khác đạo thần điện tu sĩ cười lạnh nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta giết chết hắn, sau đó đem thi thể của hắn treo ở đại nhân cung điện trước đó, để cái khác đạo vực tu sĩ tất cả xem một chút, đắc tội kết quả của chúng ta. Ha ha, trong khoảng thời gian này gặp phải tu sĩ, căn bản cũng không dám phản kháng, giết tiểu cùng mổ heo đồng dạng, một chút cũng không có ý nghĩa. Hôm nay cuối cùng là gặp một cái không sợ chết, giết nhất định rất đã. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian giết hắn, tranh thủ thời gian cùng đại nhân lĩnh thưởng đi. Từng cái không kiêng sợ trong thanh âm, kia trên trăm thân ảnh đã hướng về Khương Vân lao đến. Những người này, đều là đạo tôn thủ hạ cùng thánh tộc tộc nhân. Mấy năm qua này, đạo tôn cùng thánh tộc cái này hai thế lực lớn tại kết minh về sau, quét ngang đạo vực, đánh đâu thằng đó, cũng làm cho cái này hai thế lực lớn các tu sĩ, trở nên không coi ai ra gì. Bọn hắn căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bởi vì không ai có thể cùng bọn hắn đối kháng, càng không có người dám cùng bọn hắn đối kháng. Bởi vậy, cứ việc Khương Vân xuất hiện ngoài dự liệu của bọn hắn, Khương Vân bày ra cường đại cùng cường thế, cũng là để bọn hắn chấn động trong lòng, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền không có đối mặt Khương Vân dũng khí. Tại bọn hắn nghĩ đến, mặc kệ người tới là ai, bất kể như thế nào cường đại, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một cỗ thi thể, trở thành cảnh cáo cái khác đạo vực tu sĩ một cái dấu hiệu. Chỉ tiếc, bọn hắn không có nhận ra, hôm nay cái này khách không mời mà đến, là Khương Vân. Nhìn xem cái này chạm mặt tới, khí thế hung hung trăm tên tu sĩ, trong đó tối cường bất quá chỉ có đạo đài cảnh mà thôi, được nghe lại bọn hắn trong miệng lời nói, Khương Vân liền đã có thể tưởng tượng ra, bây giờ đạo tôn cùng thánh tộc cái này hai thế lực lớn người, tại đạo vực bên trong lại như thế nào rầm rĩ trương bạc hố. Mà bọn hắn càng phách lối, cũng liền mang ý nghĩa không muốn quy thuận bọn hắn tu sĩ, nhất là sơn hải giới tu sĩ cảnh ngộ càng bi thảm hơn. Ra tay với ta người, chết. Khương Vân trong miệng lần nữa chậm rãi phun ra 6 cái chữ đồng thời, thân hình bỗng nhiên lắc lư, chủ động xông về kia chạm mặt tới trên trăm tên tu sĩ, như là một cái hồ điệp, tại trong bọn họ xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, đến mức kia 10 vạn tu sĩ, gần như liền không có người có thể thấy rõ thân hình của hắn, nhưng là mỗi người lại phảng phất lại thấy được có mấy trăm cái Khương Vân. Phanh phanh phanh. Sau đó, liên miên không dứt trầm đục thanh âm, bắt đầu ở thế giới này trên không liên tiếp vang lên. Mỗi lần một đạo trầm đục, tiểu đại biểu cho một đầu sinh mệnh vẫn lạc. Khương Vân, không có sử dụng bất kỳ thuật pháp thần thông, không có sử dụng bất kỳ diệt vực chi lực. Hắn chỉ là dùng nhục thân của mình, một quyền chỉ một cái, một chân một cước, hung hăng đập nện tại cái này trên trăm tên tu sĩ trong thân thể. Mười hơi về sau, Khương Vân thân hình rốt cục yên tĩnh lại. Mà tại xung quanh người hắn, kia trên trăm tên tu sĩ thân hình đồng dạng đứng im bất động, thậm chí trên mặt bọn họ biểu lộ đều là duy trì ngưng kết. Có thể ngay sau đó, liền nghe đến rầm rầm rầm tiếng nổ vang lên lần nữa. Cái này trên trăm tên tu sĩ thân thể, gần như đồng thời nổ tung. Bay tứ tung huyết nhục, vang khắp nơi xương vỡ, ở cái thế giới này bên trong rơi ra một trận máu và xương mưa to. Huyết vũ mưa như chút nước, có không ít đều chiếu xuống phía dưới kia 10 vạn tu sĩ trên thân. Thế nhưng là bọn hắn lại tùy ý những máu thịt kia, những cái kia xương vỡ, rơi vào trên người mình, như là không có cảm giác đồng dạng, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên bầu trời Khương Vân, tất cả đều choáng váng. Giống như Khương Vân là dùng cường đại thuật pháp hoặc là thần thông đem cái này trên trăm tên tu sĩ đánh giết, vậy bọn hắn cứ việc sẽ cảm thấy chấn kinh, nhưng ít ra còn có thể tiếp nhận. Có thể Khương Vân lại là dùng thuần túy nhất nhục thân chi lực, dùng loại này tuyệt đại đa số tu sĩ chỗ khinh thường cận thân vật lộn phương thức, giết chết những tu sĩ này. Mà lại, chỉ dùng 10 hơi thời gian. Loại này giết người phương thức, thật thật sâu hù đến bọn hắn. Làm kêu huyết vũ rốt cục dừng lại thời điểm, trong cung điện đột nhiên truyền đến một thanh âm, có ý tứ, trong nhân tộc, lại còn có như thế thân thể mạnh mẽ, thịt của ngươi, bắt đầu ăn nhất định rất có nhai đầu. Tiếng nói chuyện bên trong, một tên thân trên trần trụi khôi ngô đại hán, theo trong cung điện cất bước đi ra, mà hắn mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ để đại địa phát ra ầm ầm tiếng vang. Một cái đạo yêu. Đại hán cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đi đến cung môn trước đó dựng đứng cây kia gậy tre phía trên vừa vặn ngừng lại. Đại hán tay giơ lên, lau đi khỏe miệng một tia vết máu, liếm môi một cái, nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi là vì hắn mà đến đây đi. Chương 2303, sinh tử chi giao. Khương Vân. Nghe được đại hán trong miệng hô lên danh tự, thế giới này sát na chi gian lâm vào tĩnh mịch. Kia 10 vạn tu sĩ tại sững sờ về sau, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Thậm chí trong bọn họ có ít nhất nhiều hơn phân nửa người, cũng rốt cục nhận ra, không trung kia đứng thẳng nam tử, hoàn toàn chính xác liền là Khương Vân. Tại cái này đạo vực bên trong, Khương Vân danh khí, không kém chút nào đạo tôn. Bởi vì dù là liền đạo tôn, đối với Khương Vân đều là có chút kiêng kỵ. Bằng không, đạo tôn cũng sẽ không bỏ ra thời gian 4 năm đối toàn bộ đạo vực đi tiến hành một trận đại thanh tẩy, nhưng duy chỉ có không có đi động sơn hải giới. Cho đến hắn cùng thánh tộc kết minh về sau, mới bởi thánh tộc chủ công, đối sơn hải giới phát động công kích. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Khương Vân. Thậm chí, có không ít tu sĩ đều trong âm thầm nghị luận qua, giống như Khương Vân vẫn tại sơn hải giới, chỉ sợ đạo tôn cho dù cùng thánh tộc liên thủ, cũng không dám phái binh tiến đánh sơn hải giới. Mà lúc này giờ phút này, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời cũng đích thật là dùng vô địch chi tư, mang cho chính mình tất cả mọi người cực lớn kinh hãi. Khương Vân. Đúng lúc này, một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên vang lên, phá vỡ thế giới này tĩnh mịch. Mà truyền ra thanh âm, chính là cái kia bị treo ở gậy tre phía trên thân ảnh. Kia là một cái yêu thú. Một cái đầu có hai sừng, hình như sư tử yêu thú. Giờ phút này, hắn cực kỳ chật vật nâng lên đầu của mình, cố gắng chừng lớn lấy chính mình kia sớm đã bị tiên huyết nhiễm thấu hai mắt, nhìn về phía trên bầu trời Khương Vân. Hắn nhìn rất lâu sau đó, kia trương đã biến hình trên mặt rốt cục nở một nụ cười, lần nữa mở miệng nói, tiểu tử, thật là, ngươi, là ta. Khương Vân thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở cái này yêu thú bên cạnh, hai mắt chậm rãi đảo qua trên người đối phương kia dày đặc vô số đạo sâu đủ thấy xương vết thương nói, ta trở về, Bạch Trạch. Đúng vậy. Cái này bị treo ở gậy tre phía trên, nhận hết tra tấn yêu thú, chính là vị kia tự xưng vạn thông thiên yêu, danh xưng trên trời dưới đất, không gì không biết, không gì không hiểu yêu thú Bạch Trạch. Khương Vân cùng Bạch Trạch ở giữa tình cảm, thật là cực sâu cực sâu. Bọn hắn quan hệ, cũng coi như được là cũng vừa là thầy vừa là bạn, là sinh tử chi giao. Bởi vì, Khương Vân nhận biết Bạch Trạch thời điểm, Bạch Trạch là một cái bị giam giữ lại ở luyện yêu bút bên trong yêu thú, mà Khương Vân, bất quá vừa mới đạp vào con đường tu hành. Mặc dù từ đầu đến cuối, Bạch Trạch đều là bị phong tại luyện yêu bút bên trong, nhưng là không chút nào khoa trương, Khương Vân có thể đi đến hiện tại, có thể có được hôm nay hết thảy, trong đó, tất nhiên có một phần công lao muốn thuộc về Bạch Trạch. Năm đó, Khương Vân tự tay đem Bạch Trạch đưa về hắn thế giới, hai người cũng tách ra một đoạn thời gian. Về sau, làm Sơn Hải giới tao ngộ đạo tôn lần công kích thứ nhất thời điểm, Bạch Trạch mặc dù biết rõ thực lực của mình không được, nhưng vẫn mang theo một đám yêu thú đến đây tương trợ, đồng thời từ đó về sau, tiểu lưu tại Sơn Hải giới bên trong. Có thể nghĩ, làm Khương Vân dùng thần thức nhìn thấy bị treo ở cái này cung điện trước đó thân ảnh lại là Bạch Trạch thời điểm, nội tâm của hắn phẫn nộ cùng sát ý là bực nào mãnh liệt. Đây cũng là vì cái gì, hắn hội, sẽ, liều lĩnh đối với cái này giới xuất thủ, thề phải diệt đi giới này, nhất là vừa rồi, hắn sinh sinh dùng nhục thân chi lực đánh chết trên 100 tên tu sĩ nguyên nhân. Khương Vân bao che khuyết điểm, Khương Vân quan tâm tất cả mọi người, đều là nghịch lân của hắn. Bất kỳ người nào không phải đụng vào. Một khi có người đụng vào, kia tất nhiên sẽ hội, sẽ, thu hoạch được Khương Vân điên cuồng trả thù. Huống chi, Bạch Trạch mình đầy thương tích bị người dập ở chỗ này, nguyên nhân chân chính, còn là bởi vì Khương Vân, vì dẫn dụ Khương Vân đến đây, cũng là vì hướng Khương Vân thị uy cùng trả thù. Bạch Trạch thở hổn hển, nhếch môi cười nói, ngươi trở về liền tốt, ta còn muốn, có phải hay không, không thể gặp ngươi cuối cùng, một lần cuối. Khương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười nói, ngươi không phải danh xưng cái gì đều biết không làm sao liền chuyên đơn giản như vậy đều không biết nữa nha. Ngươi căn bản liền sẽ không chết ở chỗ này, hiện tại liền nói một lần cuối, còn nói còn quá sớm. Chúng ta, đường phải đi còn rất dài. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vung lên tay áo, đã hướng về Bạch Trạch cuốn đi qua. Nhưng vào lúc này, kia đứng tại gậy che hạ đại hán lại là đột nhiên nâng quyền, một quyền đánh tới hướng Khương Vân. Quyền ra như rồng, mang theo tiếng thét. Dễ như trở bàn tay xé rách không gian, có thể dùng trong không khí xuất hiện một đạo to lớn vô cùng màu đen khe hở, như là lần lượt từng cái một khai miệng rộng, muốn đem Khương Vân cho trực tiếp nuốt vào. Cùng này đồng thời, đại hán thanh âm cũng là vang lên nói, muốn cứu người, cũng muốn trước hết để cho ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ẩm. Đối mặt đại hán công kích, Khương Vân căn bản đều không tránh không né, vung ra đi tay háo nhu hòa quấn lấy Bạch Trạch thân thể, đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Mà chính hắn thì là tùy ý kia quả đấm của đại hán, mặc cho kia xé rách vết nước không gian, đánh chúng vào thân thể của mình, đem chính mình cho một cái nuốt hết. Có thể ngay sau đó, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia vết nước không gian trực tiếp nổ tung, Khương Vân lông tóc vô thương lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, bình tĩnh nhìn kia đại hán nói, Bạch Trạch vết thương trên người, ngươi cũng có phần đi. Đại hán không nói gì, con ngươi có chút co rút lại, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn một tia vẻ kiêng dè. Cho dù đối với Khương Vân danh tự, hắn cũng sớm có nghe thấy, nhưng hắn thật chưa từng có đem Khương Vân để vào mắt. Nhưng mà chính mình toàn lực đánh ra một quyền kia, vậy mà chưa thể làm bị thương Khương Vân mảy may, cái này đủ để chứng minh, Khương Vân quả nhiên là danh bất hư truyền. Các ngươi những này quy hàng tu sĩ, hiện tại là thời điểm biểu hiện lòng trung thành của các ngươi. Giết Khương Vân, không phải vậy, các ngươi đều phải chết. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, đồng thời thân hình hướng về sau lưng cái kia vừa mới đi ra cung điện vội vàng thối lui mà đi. Tại ý thức đến chính mình có khả năng không phải Khương Vân đối thủ về sau, hắn không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, giới này bên trong những cái kia quy thuận tu sĩ, sắc mặt lập tức đều là trở nên trắng bệnh vô cùng. Tại biết được người đến là Khương Vân về sau, bọn hắn căn bản cũng không có dũng khí đi cùng Khương Vân động thủ. Bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình dám không nghe theo cái này đại hán mệnh lệnh, kia đồng dạng sẽ chết. Có không ít tu sĩ liếc nhìn nhau về sau, rốt cục quyết tâm, đem cắn răng một cái, thật hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Khương Vân nhưng căn bản không có đi xem những tu sĩ này, mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên kia đã sẽ lui vào trong cung điện đại hán nói, ta nói qua, ra tay với ta người, chết. Phanh phanh phanh. 3.000 khỏa nhược thủy chi châu, phân biệt bắn về phía chính sông tới tu sĩ nhân tộc thể nội. Để bọn hắn thân thể tại trọng lực phía dưới, một chút xíu bị xé nứt ra, không đợi vọt tới Khương Vân bên người, cũng đã hóa thành từng bãi mơ hồ huyết đục. Thấy cảnh này, kia mắt thấy mình lập tức liền muốn tiến vào cung điện đại hán, lá gan một lần nữa lớn lên, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nhe răng, cười mở miệng nói, Khương Vân, ngươi cũng thật hạ thủ được a. Kỳ thật, những tu sĩ này nguyên bản sẽ không chết. Bọn hắn cũng không có tiến đánh sơn hải giới, cùng Khương Vân chi gian cũng chưa từng có tiết. Nhưng theo bọn hắn quyết định đối Khương Vân xuất thủ một khắc kia trở đi, tự đại biểu cho trong lòng của bọn hắn thiên bình vẫn là thiên hướng về đạo tôn, thiên hướng về thánh tộc. Bởi vậy, Khương Vân giết bọn hắn, không có chút nào hãy náy cùng nương tay. Khương Vân nhìn xem đại hán, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể trốn được. Đại hán mặt lộ vẻ khinh thường nói, Khương Vân, coi như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng là ngươi có thể làm gì được ta? Ta có thể giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước bước ra, đại hán cười lạnh. Hướng về sau lưng kia rộng mở cung điện đại môn, lui về bước ra một bước. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần lui vào trong cung điện, kia Khương Vân liền không khả năng đem chính mình ra làm sao, sở dĩ hoàn toàn là không có sợ hãi. Nhưng là, khi hắn một bước này bước ra về sau, lại phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ, sau lưng cung điện đại môn, gần trong gang tấc. Chỉ bất quá, cái này gang tấc cự ly, hắn lại vĩnh viễn không cách nào bước qua. Bởi vì Khương Vân nắm đấm đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, hung hăng đập vào trên người hắn. Cái này đối với mình nhục thân tương đương có tự tin đạo yêu, bị Khương Vân một quyền đánh giết. Khương Vân mục quang cũng rốt cục nhìn về phía kia cung điện chỗ sâu nói, Thiên Trạch lão tổ, ngươi, còn chưa cút đi ra không? Chương 2304, hôm nay tiếp tục. Bạch Trạch ra, tên là Thiên Trạch hoàng giới, mà hắn cũng là giới kia chủ nhân. Chỉ là, tại hắn bị phong nhập luyện yêu bút bên trong vô số năm thời gian bên trong, Thiên Trạch hoàng giới lại là biến thành Thiên Trạch đạo giới. Bởi vì trong đó xuất hiện một vị Thiên Trạch lão tổ, tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành Thiên Trạch đạo giới chủ nhân. Năm đó Khương Vân đưa Bạch Trạch khi về nhà, tự gặp vị này Thiên Trạch lão tổ, đồng thời cùng hắn giao thủ qua. Thiên Trạch lão tổ cũng đích thật là thực lực bất phàm, mà lại có lai lịch lớn. Bản thể của hắn là một cái giao yêu, hơn nữa còn là một cái có thể hóa rồng giao yêu, càng là thánh tộc tộc nhân một trong. Khương Vân cùng Thiên Trạch lão tổ trận chiến kia, Khương Vân bằng vào chính mình luyện yêu sư thân phận, vốn là có thể đem hắn cho đánh giết, nhưng là tối hậu quan đầu, thánh tộc thánh sứ xuất hiện, cứu đi Thiên Trạch lão tổ. Từ đó về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Thiên Trạch lão tổ, càng là chưa nghe nói qua liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Thậm chí, đã sớm quên vị này Thiên Trạch lão tổ tồn tại. Thế nhưng là, Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, để Nguyệt Như Hỏa như vậy e ngại thánh tộc cường giả, vậy mà liền sẽ là vị này Thiên Trạch lão tổ. Đối phương chẳng những xuất hiện lần nữa, mà lại tu vi thình lình đều đã bước vào quy nguyên cảnh. Cái này tốc độ tu luyện, so với Khương Vân đến đều muốn nhanh hơn không ít. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân đoán được, Thiên Trạch lão tổ, phải cùng cái kia Quách Tuần, cùng Hỏa Điểu đồng dạng, đều là thánh tộc bị trở thành thánh tổ người thừa kế đến đại lực bồi dưỡng. Thánh tộc 5 vị thánh tổ, Long Phượng Hổ Quy cùng Kỳ Lân. Đã Thiên Trạch lão tổ bản thể là giao, lại có thể thiên thuế hóa long, như vậy tất nhiên là lòng tổ người thừa kế. Mặc dù Khương Vân đối với thánh tộc hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng thánh tộc cũng là cùng tịch diệt cựu tộc cùng thời đại tồn tại. Có thể tại đạo vực sừng sững nhiều năm như vậy, liền đạo tôn cũng không dám đơn giản đối thánh tộc xuất thủ, cũng là không khó suy đoán, thánh tộc có nội tình chi phong phú, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem những này tuyển định thánh tổ người thừa kế thực lực lớn đại tăng lên. Đối với những chuyện này, Khương Vân đều không có quá mức để ý. Hắn tìm đến Thiên Trạch lão tổ mục đích rất đơn giản, chính là vì tiêu trừ Nguyệt Như Hỏa sợ hãi trong lòng, thuận tiện cũng coi là trước tìm thánh tộc thu lấy điểm lợi tức. Nhưng mà, càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là, Bạch Trạch vậy mà lại bị Thiên Trạch lão tổ bắt lại, đồng thời còn bị trở thành chiến lợi phẩm, cho treo ở gậy tre phía trên, nhục nhã tra tấn. Tự nhiên, Thiên Trạch lão tổ cái này chẳng những là đang trả thù năm đó Khương Vân đem hắn đánh bại mối thù, mà lại cũng hy vọng Khương Vân có thể biết tin tức này về sau, chủ động đưa tới cửa. Hiện tại, Khương Vân đến rồi. Theo Khương Vân thanh âm rơi xuống, không đợi Thiên Trạch lão tổ có chỗ đáp lại, cung điện bốn phía kia gần 10 vạn tu sĩ, lại là khi nhìn đến cái kia đạo yêu bị Khương Vân một quyền đánh giết về sau, liền cùng nhau không quan tâm xông về không trung, muốn từ đây giới đảo tẩu. Đến lúc này, bọn hắn há có thể còn nhìn không ra, cái này Khương Vân cùng Thiên Trạch lão tổ chi gian, vốn là có thủ. Lại thêm Sơn Hải giới bị thánh tộc công phá, cùng Bạch Trạch bị Thiên Trạch lão tổ tra tấn, đây hết thể thù mới hận cũ, để Khương Vân tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Khương Vân cũng tốt, Thiên Trạch lão tổ cũng được, hai người này đều là có được quy nguyên cảnh thực lực. Hai người bọn họ một khi toàn lực xuất thủ, coi như không phải cố ý nhằm vào những người khác, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận, bị hai người lực lượng cho lan đến gần, tất nhiên đều là tử lộ một đầu. Chỉ tiếc, khi bọn hắn thân hình sẽ xông ra thế giới thời điểm, cũng là bị từng đợt kinh khủng cao ôn cho nhanh chóng bước lui trở về. Giới ngoại, kia chín khỏa vờn quanh đan dương, như là tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới lửa, bao phủ thế giới này, ngăn cản bất luận kẻ nào từ nơi này rời đi. Khương Vân, vì diệt giới mà đến, há có thể khiến cái này người đào tẩu. Khương Vân, rốt cục, tại sở hữu tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng thời điểm, thế giới này bốn phương tám hướng, đột nhiên vang lên một cái mang theo một chút lười biếng thanh âm, đã lâu không gặp. Bảy chữ này, đồng dạng dường như sấm sét, kinh thiên động địa. Đồng thời, mỗi một chữ đều hóa thành một đoàn kết nối lấy thiên địa cự đại phong bạo, theo bảy cái phương hướng, vây lại Khương Vân. Thân ở bảy đám phong bạo chính trung tâm, Khương Vân quần áo cùng tóc đều bị thổi làm bay lên lên, mà thanh âm của hắn cũng tại cuồng phong thổi đến phía dưới, đưa vào trong cung điện. Mặc dù ngươi đã thành công hóa rồng, nhưng là trong mắt của ta, ngươi vẫn chẳng qua là ban đầu đầu kia trùng, cái kia đầu trùng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân tay giơ lên, hướng về trước mặt cung điện, lăng không một chảo. Ầm ầm. Cự đại cung điện lập tức sụp đổ tan thành ra, lộ ra trong đó cảnh tượng. Tại cái này hoa lệ vô cùng cung điện chỗ sâu nhất, có một tấm to lớn vô cùng giường, trên giường nằm nổn ngang mấy chục cái không mảnh vải che thân nhân tộc nữ tử. Mặc dù các nàng trên mặt của mỗi một người đều là mang theo mị hoặc nụ cười, nhưng là các nàng lại là đã không có chút nào khí tức, chỉ là từng cô thi thể lạnh băng. Một cái cực kỳ khôi ngô tuổi trẻ nam tử, đồng dạng trần trụi thân thể, theo những này nữ tử thi thể bên trong chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm hận ý. Giao, hắn tính nhất phong túng. Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Trạch lao tổ thời điểm, đối phương tiểu cũng là nằm tại trên một cái giường, nằm tại mấy cái hoạt sắc sinh hương trong nữ nhân ở giữa. Bây giờ, cho dù bước vào quy nguyên cảnh, hắn cũng vẫn như cũ như thế, không đổi được tính cách của mình. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể trào phúng hắn vẫn chỉ là một cái phong túng trùng. Mà câu nói này cũng chính đâm trúng Thiên Trạch lao tổ trong lòng vết sẹo, để hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến năm đó sự tình, nghĩ đến năm đó chính mình thua ở Khương Vân chi thủ kinh lịch. Hắn hôm nay, đã cao cao tại thượng quy nguyên cường giả, đã thân là đạo vực nhất tồn tại cường đại một trong. Thế nhưng là không thể tự tay giết chết Khương Vân, kia đi qua đoạn này sỉ nhục kinh lịch, liền sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong lòng của hắn, trở thành hắn một cái không giải được khúc mắc. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân cũng đã chết rồi, bằng không, vì cái gì chậm chạp chưa từng xuất hiện. Sở dĩ, hắn mới có thể đem Bạch Trạch trộm tới, đem hắn treo ở chính mình cung điện trước đó, cả ngày lẫn đêm nhìn xem Bạch Trạch tiếp nhận tra tấn, hơi phát tiết một điểm năm đó hoang khí. Mà bây giờ, Khương Vân lại là trở về, để hắn rốt cục có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Lạnh lùng hừ một cái, Thiên Trạch lao tổ trên thân xuất hiện một bộ màu tuyết trắng trường sam, nhấc chân cất bước, đứng ở trên bầu trời, trên cao nhìn xuống Khương Vân, trong mắt không chút nào che giấu nổi lên sát cơ nói, Khương Vân, năm đó một trận chiến, người ta chưa thể phân ra thắng bại, hôm nay, tiếp tục. Ông, kia bảy đám kết nối lấy thiên địa phong bạo, lập tức cùng nhau hướng về Khương Vân bao phủ đi. Bảy đám phong bạo những nơi đi qua, không gian tất cả đều bị mảng lớn xé rách ra, lộ ra hắc ám giới phủng. Từ xa nhìn lại, liền như là thế giới tại thời khắc này sẽ hủy diệt. Mà Khương Vân Tiểu đứng tại thế giới trung tâm, chung quanh, căn bản không có chút nào đường lui. Bất quá, đối cái này bảy đám sắp tới trước mặt phong bạo, Khương Vân lại hoàn toàn là nhìn như không thấy. Hắn mục quang chỉ là nhìn chằm chằm kia đứng tại trên bầu trời Thiên Trạch lão tổ, cổ tay khẽ đảo, trong tay đã cầm một tấm màu bạc cung. Kỳ Lân cung. Nhìn thấy Khương Vân cung trong tay, Thiên Trạch lão tổ sắc mặt lập tức biến đổi, càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, cây cung này làm sao lại tại trong tay của ngươi, Quách Tuần đâu? Hắn đang chờ ngươi. Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời, đã đưa tay kéo ra dây cung. Ong ong ong. Trên dây cung, trong khoảnh khắc cũng đã có ba chi cung tiễn xuất hiện. Kỳ Lân cung liền là một kiện pháp khí, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể thôi động, cũng có thể ngưng tụ thành kỳ lân tiễn. Đối với Quách Tuần tới nói, hắn một ngày nhiều nhất chỉ có thể bắn ra 3 chi kỳ lân tiễn, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hạn chế. Khương Vân năm đó tiến vào âm linh giới thú thể nội thời điểm, đã từng thu được một tấm cửu sát địa la cung, cho nên đối với tiễn thuật, hắn cũng cực kỳ am hiểu. Lại thêm cái kia cường đại thần thức, kinh khủng lực lượng, chương này kỳ lân cung ở trong tay của hắn, mới có thể chân chính phát huy ra lớn nhất. Khen! Ngay tại bảy đám phong bạo rốt cục đánh tới Khương Vân trên người đồng thời, Khương Vân cũng buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Ba chi kỳ lân tiễn, hóa thành ba đạo tia chớp màu bạc, rời dây cung mà ra, bắn thẳng đến Thiên Trạch lão tổ. Chương 2305, tiễn hóa kỳ lân. Vâng! Bảy đám kết nối lấy thiên địa cự đại phong bạo ầm vang đánh vào nhau, lập tức cùng nhau nổ ra. Có thể dùng thế giới này tại sát na chi gian, biến thành phong thế giới. Vô số đạo nhỏ nhất đều khoảng trăm trượng sắc bén phong nhận, mang theo thế tồi khô lạc hủ, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, những nơi đi qua, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thậm chí tiểu liền vài tòa sơn nhạc cũng là bị những này phong nhận cho nhổ tận gốc, trên không trung múa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta run như cầy sấy. Mà ở vào bảy đám phong bạo va chạm chính trung tâm Khương Vân, lại là đã biến mất không còn tăm tích. Cho mọi người cảm giác, hắn hẳn là đã bị khủng bố phong lực cho triệt để xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô. Ông ngong ngong. Cùng này đồng thời, ba chi kỳ lân tiễn, trên không trung xẹt qua, trên thân mũi tên phát ra ngần quang càng thêm lóa mắt, đến mức thỉnh lỉnh đều hóa thành ba cái to lớn vô cùng hư ảo kỳ lân. Giống như thân là kỳ lân thánh tộc người thừa kế Quách Tuần có thể thấy cảnh này cảnh tượng, tất nhiên sẽ hâm mộ ghen ghét. Bởi vì đây mới là kỳ lân tiễn chân chính. Tiễn hóa kỳ lân. Cái này ba cái kỳ lân, toàn thân trên dưới ngân quang lóng lánh, tướng mạo dữ tợn, thành phẩm chữ hình đi tới Thiên Trạch lão tổ bên cạnh, cùng nhau mở ra huyết buồn đại khẩu, đồng dạng ầm vang nổ tung, nhấc lên đầy trời ngân quang, che đậy hắn thân thể, như là đem nó phân mà thôn phệ. Kia 10 vạn vô pháp rời đi giới này tu sĩ, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, một bên tận khả năng rời xa chiến trường trung tâm, một bên dùng mục quang không ngừng tại Khương Vân cùng Thiên Trạch lão tổ trước kia đứng thẳng vị trí chỗ vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Quy nguyên cảnh cường giả ở giữa giao thủ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, sở dĩ cho dù bọn hắn trước đó trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy cái này thật lớn thanh thế, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn kinh. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hai người bất quá là vừa mới giao thủ, vậy mà liền đã kinh khủng như vậy. Xem chính EA bản T chương tiết bên trên không o. Dùng thực lực của bọn hắn, đều không thể nhìn thấy Khương Vân cùng Thiên Trạch lao tổ thân ảnh. Tự nhiên càng không có biện pháp biết được hai người này chi gian có hay không phân ra thắng bại. Khương Vân, ngươi so trước kia mạnh mẽ hơn không ý ta. Bất quá, ngươi tựa hồ còn không có bước vào hóa đạo cảnh A. Đúng lúc này, kia kỳ lân tiễn nổ tung ngân quang bên trong, chuyến ra Thiên Trạch lao tổ thanh âm, cũng lộ ra Thiên Trạch lao tổ thân ảnh. Mặc dù nhìn qua hắn cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, nhưng là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, cái kia màu tuyết trắng trên mặt quần áo, xuất hiện tam đạo trưởng ngắn không đồng nhất lỗ hổng. Hiển nhiên là bị kỳ lân tiễn gây thương tích. Mà điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chấn kinh. Như thế uy lực cường đại tam tiễn, vậy mà vẹn vẹn chỉ là đem Thiên Trạch lão tổ quần áo trên người phá vỡ ba đạo lỗ hổng. Có thể nghĩ, cái này Thiên Trạch lão tổ thực lực mạnh bao nhiêu. Theo Thiên Trạch lão tổ tiếng nói rơi xuống, theo cái kêu y hiển nguyên tràn ngập vô tận phong nhận trung tâm chỗ, đồng dạng truyền ra Khương Vân thanh âm, giết ngươi, không cần hóa đạo cảnh. Khương Vân theo phong nhận bên trong cất bước đi ra. Trên thân trên mặt không có vết thương, nhưng là trên mặt quần áo lại là có mấy chục đạo tổn hại chỗ. Lại thêm kết hợp Khương Vân lời nói, để mọi người ý thức được, Khương Vân tựa hồ còn không có bước vào hóa đạo cảnh. Kia như thế xem ra, hiển nhiên là Thiên Trạch lão tổ thực lực cao hơn nữa một bậc. Thiên Trạch lão tổ cũng tương tự phát hiện Khương Vân trên quần áo lỗ hổng so với mình phải hơn rất nhiều, nhất là Khương Vân chính miệng thừa nhận không có bước vào hóa đạo cảnh, trong lòng lập tức đại định, không nhịn được cười ngạo nghễ nói, nếu như ngươi không phải ỷ vào Kỳ Lân Cung, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Khương Vân bình tĩnh đem Kỳ Lân Cung thu hồi nói, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đầu này tiểu trùng, đều có bản lĩnh gì. Thông qua vừa mới giao thủ, để Khương Vân đã biết, Thiên Trạch Lao Tổ mặc dù bước vào quy nguyên cảnh, nhưng bất quá là quy nguyên nhất trọng cảnh mà thôi. Mặc dù Khương Vân đều là đã đấu qua đạp hư cảnh cường giả, nhưng này bằng vào căn bản không phải Khương Vân thực lực của mình. Nhất là khi hắn khởi tử hoàn sinh, bước vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong về sau, hắn thật đúng là chưa hề cùng quy nguyên cảnh cường giả từng có chân chính giao thủ. Bởi vậy, Khương Vân muốn nhìn một chút, bây giờ chính mình, tại không sử dụng bất luận ngoại lực gì, không sử dụng bất luận cái gì bí pháp tình huống dưới, đến cùng có thể hay không vượt qua thiên nguyên cùng quy nguyên cảnh thực lực khoảng cách, đánh giết quy nguyên cảnh cường giả. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà thật đem Kỳ Lân Cung thu hồi, Thiên Trạch Lao Tổ con mắt lập tức sáng lên, cất tiếng cười to nói, tốt, ta nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiếng nói chuyện bên trong, Thiên Trạch Lao Tổ trên thân thể bắt đầu có một cỗ khí tức kinh khủng tản ra, làm cho cả thế giới đều phát ra có chút rung động tốt. Kia là thuộc về quy nguyên cảnh cường giả khí tức. Mà ở phía sau hắn, càng là dâng lên một cơn gió bạo. Phong bạo bên trong, có vô số hình như thanh long hư ảnh hiện hiện. Khương Vân trên thân thể đồng dạng có khí tức cường đại phun trào mà ra, tại đỉnh đầu phía trên, nổi lên một viên cực đại vô cùng đan dương, hỏa diễm cháy hương hực, để bốn phía không gian đều trở nên bóp méo. Chỉ từ khí thế đi lên nói, Khương Vân, không chút nào yếu tại Thiên Trạch Lão Tổ. Hai người tất cả đều bạo phát ra thực lực của mình, lẫn nhau cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Khương Vân ánh mắt nhìn Thiên Trạch Lão Tổ sau lưng phong bạo. Hóa đạo cảnh, đem tự thân hóa đạo. Hiển nhiên, Thiên Trạch Lão Tổ tu luyện đạo, liền là phong chi đạo, trưởng khống thế gian chi phong. Thiên Trạch Lão Tổ mục quang thì là nhìn chăm chú lên Khương Vân trên đỉnh đầu viên kia đan dương, đáy mắt chỗ sâu có một vòng vẻ nghi hoặc. Đến hắn loại cảnh giới này, tự nhiên có thể cảm nhận được ra, viên này đan dương, thậm chí tính cả Khương Vân thi triển lực lượng, đối với mình tới nói đều là mười phần lạ lẫm. Tựa hồ, cũng không thuộc về đạo vực. Chết! Sau một lát, Thiên Trạch Lão Tổ đống nhiên hét to lên tiếng, thân hình đã theo biến mất tại chỗ, lôi cuốn lấy thao thiên phong bạo, xé nát hư vô. Trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, để bốn phía kia 10 vạn tu sĩ mục quang đều không thể đuổi theo thân hình của hắn. Thiên Trạch Lao Tổ đã hóa thân thành phong chi đạo, mượn nhờ phong lực, tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức cực hạn. Bất quá, Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh. Thiên Trạch Lao Tổ tốc độ lại nhanh, lại thế nào có thể nhanh qua Khương Vân cái kia có thể so với đạp hư cảnh cường giả kinh khủng thần thức. Thiên Trạch Lao Tổ trên mặt nhe răng cười, hướng phía Khương Vân liền là một trường vô gia. Một trường này nhìn như cực kỳ tùy ý, nhưng là tại Khương Vân trong thần thức, lại là rõ ràng nhìn thấy, Thiên Trạch Lao Tổ bàn tay từ không trung xẹt qua thời điểm, chỗ di động mỗi một tấc cự ly, đều sẽ nhấc lên một đạo phong. Mà cái này đạo phong tại xuất hiện về sau, cũng sẽ lập tức trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành một đầu phong long. Bởi vậy, theo Thiên Trạch Lao Tổ tay giơ lên, đến bàn tay của hắn rốt cục rơi vào Khương Vân trước mặt thời điểm, Khương Vân quanh người đã nhiều hơn trên 100 đầu phong long. Mỗi lần một đầu phong long đều có được có thể so với thiên nguyên cảnh thực lực, gào thét mà đến. Đan dương nhất chuyển. Khương Vân đứng tại chỗ căn bản bất động, trên đỉnh đầu đan dương đống nhiên xoay tròn ra, lộ ra kinh khủng lực xoáy, như là một tòa đá mài đồng dạng, lập tức liền đem kia trên 100 đầu phong long cho cuốn vào đá mài bên trong. Ngay sau đó, trên 100 đầu phong long cùng nhau nổ tung, mà Thiên Trạch Lao Tổ thân hình cũng lần nữa biến mất, chính mình hóa thân thành phong, còn cuốn Khương Vân thân thể triển khai điên cuồng tấn công. Khương Vân lại là thân hình sừng sững bất động. Chỉ là trên đỉnh đầu đan dương, tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Rầm rầm rầm. Phong long chi lực cùng đan dương lực xoáy không ngừng phát sinh điên cuồng va chạm thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Sở hữu tu sĩ gần như đều đã nhao nhao rời đi một quang, căn bản không còn dám đi xem hai người này ở giữa chiến đấu. Bởi vì cho dù là bọn họ cách có vô tận xa, nhưng là một khi ánh mắt nhìn thời gian hơi thêm chút, tiểu đều sẽ cảm giác được chính mình phảng phất cũng sẽ bị cuốn vào hai người đại chiến bên trong. Rốt cục Thiên Trạch Lao Tổ thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Khương Vân tiền phương, lạnh lùng nói, ngươi liền chuẩn bị một mực như thế phòng bị đi sao? Khương Vân bình tĩnh nói, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, lại như thế nào có tư cách để cho ta xuất thủ? Thật không biết, ngươi từ đâu tới tự tin? Thiên Trạch Lao Tổ cười lạnh, trên thân đột nhiên có một đạo thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại thanh long hư ảnh, dương nanh múa vuốt, thần sắc dữ tợn, lớn chừng cái đấu trong hai mắt bắn ra vô tận sát ý. Âm trầm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Chương 2306, Phong đọ sức. Theo kia cự đại thanh long hư ảnh xuất hiện, Thiên Trạch Lao Tổ trên thân phát ra khí tức, cũng biến thành càng thêm cường đại, làm cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác hít thở không thông. Ngay sau đó, Thiên Trạch lão tổ, vậy mà mang theo phía sau hắn kia cự đại thanh long hư ảnh, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía Khương Vân vọt lên đi qua. Tốc độ so với vừa rồi đến, thình lình lại phải nhanh lên mấy phần. Đến mức hiện ra tại trong mắt của mọi người, chỉ có kia cự đại thanh long hư ảnh cùng một đạo gần như không có dấu vết phong. Hống hống hống. Từng đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên. Tùy theo mà đến, liền là trong hư vô xông ra từng cái cực đại vô cùng thanh long, trực tiếp dùng thân thể của mình, điên cuồng công về phía Khương Vân. Sát na chi gian, trên trời dưới đất, những này thanh long số lượng đã vô cùng vô tận, phô thiên cái địa. Vẹn vẹn là bọn chúng tản ra khí tức, liền để bốn phía những tu sĩ kia, nhất là tu sĩ yêu tộc, thân thể đều đã nhịn không được run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực hạn. Dù sao thanh long là vương thú, đối với phần lớn yêu tộc đều có bẩm sinh uy hiếp chi lực. Đối diện với mấy cái này xông tới thanh long, Khương Vân để đan dương xoay tròn tốc độ lần nữa tăng tốc, đạt đến tam chuyển. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, mặc dù lực xoay chặn một chút thanh long, nhưng vẫn có đại lượng thanh long mạnh mẽ đâm tới phía dưới, vậy mà hóa giải đan dương lực xoáy, vọt tới trước mặt mình. Khương Vân có lòng muốn quay người tạm thời tránh đi, nhưng là cảm thấy còn có một cỗ không hiểu lực lượng đột nhiên xuất hiện, gia tăng tại trên người mình, để cho mình vậy mà vô pháp động đậy. Thế giới chi lực. Khương Vân nao nao, liền hiểu được, cái này lực lượng bắt nguồn từ thế giới này, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Thiên Trạch lao tổ là giới này chi chủ. Phanh phanh phanh. Thân thể vô pháp di động, tự nhiên là để kia đã đi tới Khương Vân trước mặt đại lượng thanh long hung hăng đụng vào trên người hắn. Tại liên tiếp dày đặc như là hạt mưa tiếng oanh minh bên trong, Khương Vân thân hình bị đâm đến không ngừng lui về phía sau. Những này thanh long, mặc dù vẫn như cũ là bởi đâu đâu cũng có phong chấu ngưng tụ, nhưng là thân hình của bọn nó lại là vô cùng ngưng thực. Thậm chí, có thể thấy rõ ràng bọn chúng trên thân kia lóe ra sắc bén quang mang vảy rồng, phảng phất liền là chân chính thanh long đồng dạng. Cho nên, bọn chúng mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra cự đại lực lượng. Khương Vân thực lực, cuối cùng vẫn là không bằng Thiên Trạch lão tổ. Bốn phía tu sĩ bên trong, nhìn xem căn bản là không có cách trốn tránh, bị vô số thanh long đâm đến liên tiếp lui về phía sau Khương Vân, càng thêm kiên định bọn hắn vừa mới ý nghĩ. Nhất là những cái kia đạo thần điện cùng thánh tộc tu sĩ, kia từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng đều đã rơi xuống hơn phân nửa. Giống như Khương Vân thắng Thiên Trạch lão tổ, kia Khương Vân tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng nếu như Khương Vân bị Thiên Trạch lão tổ giết chết, bọn hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng cho mình an nguy. Bất quá, đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối lui lại Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Thiên Trạch lão tổ, chúng ta liền đến Tràng Phong đọ sức đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã giơ lên một ngón tay, đầu ngón tay phía trên xuất hiện một đoàn vòng xoáy, hướng về chính mình tiền phương, một chỉ điểm tới. Một chỉ này, trong con mắt của mọi người, tựa hồ là Khương Vân tại trong hốt hoảng lung tung điểm ra. Bởi vì Khương Vân ngón tay không có chút nào chính xác, căn bản đều không có điểm bên trong quanh người dù là một đầu thanh long, mà là điểm vào trong hư vô. Có thể một chỉ này rơi xuống, Khương Vân đầu ngón tay chỗ vòng xoáy bên trong, có một cỗ khí tức lan tràn ra, vậy mà để Khương Vân quanh người cái kia y lý nguyên vô cùng vô tận phóng tới hắn thanh long, tất cả đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chẳng những đứng im, mà lại những này thanh long kia nguyên bản ngưng thực thân thể cũng là trở nên trong suốt lên, một lần nữa hóa thành từng đạo đứng im bất động phong. Ngay sau đó, vòng xoáy ầm vang nổ tung, đồng dạng có một đạo phong từ trong đó thổi ra. Cái này đạo phong xuất hiện, để sở hữu tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong gió phát tán ra khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ, để bọn hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác tuyệt vọng. Cái này đạo phong tốc độ di động cũng không nhanh, nhưng là nơi nó đi qua, những cái kia bởi phong ngưng tụ mà thành thanh long, lại là không có chút nào sức chống cự, lập tức hỏng mất ra, trực tiếp tiêu hóa thành hư vô. Thậm chí, liền một điểm thanh âm đều không có phát ra, tiêu phảng phất bọn chúng đối với cái này đạo phong, có cực lớn e ngại. Giống. Rất nhanh, cái này đạo phong tiểu thổi tới đầu kia cự đại thanh long hư ảnh trên thân, để cái này thanh long đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ gầm rú, giữ tận ngũ quan tất cả đều bầm méo. Ngay sau đó, nó cái kia khổng lồ trên thân thể thình lình cũng là xuất hiện vô số đạo răng khắp nơi vết dạng, cho đến đồng dạng ầm vang nổ tung. Thiên Trạch lao tổ thân hình, theo trong hư vô lão đảo đi ra, há mồm tiểu phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhìn chòng chọc vào kia sẽ tiêu tán ra phong, theo trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, cơn gió nào. Thiên Trạch lao tổ, tu luyện phong chi đạo, bây giờ bước vào hóa đạo cảnh, tự thân tiểu đại biểu cho phong chi đại đạo, có thể trưởng khống thế gian hết thể chi phong. Thế nhưng là đối mặt Khương Vân đầu ngón tay tuôn ra cái này đạo phong, hắn đừng nói muốn đi nắm trong tay, thậm chí vừa mới cảm nhận được phong khí tức thời điểm. hắn cùng tu sĩ khác có đồng dạng tuyệt vọng cảm giác, thậm chí có quay người đào tẩu xúc động. Điều này cũng làm cho hắn thật sự là không nghĩ ra, cuối cùng là ngọn gió nào. Tịch diệt. Khương Vân ngược lại là không có dấu giếm, như thật nói ra phong danh tự về sau nói tiếp, kỳ thật, ta ngược lại thật sự là hy vọng ngươi phong chi đạo, có thể thắng qua ta cái này tịch diệt chi phong. Căn bản không cho Thiên Trạch lão tổ nghĩ rõ ràng câu nói này thời gian, Khương Vân đã thản nhiên nói, tốt, Thiên Trạch lão tổ, hiện tại ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi. Bằng không, lần tiếp theo, cái này đạo phong liền sẽ thổi qua thân thể của ngươi, để ngươi triệt để tịch diệt. Khương Vân câu nói này, chẳng những để Thiên Trạch mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, càng làm cho bốn phía 10 vạn tu sĩ trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. E giờ chính bản vệ thủ C phát đi chơi không? Tại bọn hắn nghĩ đến, vừa mới Thiên Trạch triển lộ tất nhiên đã là thực lực chân chính của hắn, thật không nghĩ đến, Thiên Trạch lại còn có ẩn tàng. Thiên Trạch cũng là ý tưởng giống nhau, không biết Khương Vân là như thế nào có thể phát giác được chính mình còn ẩn giấu đi thực lực. Bất quá, hắn lại biết, Khương Vân đối với mình hạ thủ lưu tình. Bởi vì kia tịch diệt chi phong, hoàn toàn có thể tại thổi tan kia thanh long hư ảnh về sau, tiếp tục xông về phía mình. Coi như giết không chết chính mình, nhưng ít ra có thể làm cho mình bị càng nặng tổn thương. Giống. Lấy lại tinh thần về sau, Thiên Trạch cũng không có do dự chút nào, đồng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Mà tại tiếng long ngâm bên trong, cái này nguyên bản tiểu từ đầu đến cuối đang run run dậy thế giới, kịch liệt chấn động lên. Nhất là đại địa, liền như là hóa thành nước biển đồng dạng, nhấc lên tầng tầng lớp lớp mãnh liệt sóng lớn, chập trùng lên xuống. Ẩm. Một đạo chấn thiên động địa phá toái thanh âm vang lên. Bên trong lòng đất, thình lình dâng lên một tòa sơn nhạc, một tòa màu xanh sơn nhạc, cao tới vạn trượng, thanh quang lập lòe. Phanh phanh phanh. Tại tòa này sơn nhạc xuất hiện về sau, đại địa phía trên bắt đầu có càng nhiều địa phương phát ra phá toái thanh âm, nổ tung lên. Mỗi một khối vỡ tan địa phương, đều lộ ra chói mắt thanh sắc quang mang, cũng làm cho vẻ mặt của mọi người đều tùy theo ngưng kết. Bởi vì cho đến lúc này, bọn hắn rốt cục đã nhìn ra, tòa kia màu xanh sơn nhạc, ngọn núi phía trên dày đặc không phải bùn đất, mà là vô số khối lân phiến. Vậy căn bản không phải cái gì sơn nhạc, mà là một con rồng đuôi. Còn như phía dưới mặt đất lộ ra ngoài những cái kia thanh sắc quang mang, thì là đến từ với long thân lân phiến. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tòa kia lúc trước bị Khương Vân cho bắt đổ sụp cự đại trong cung điện, vươn một cái cực đại vô cùng long đầu. Kia long đầu hai mắt trừng trừng. Nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi không phải muốn nhìn ta toàn bộ thực lực sao? Hiện tại, ta bản tôn đều xuất hiện, ngươi hài lòng đi. Giống. Long đầu trong miệng lần nữa bạo phát ra một tiếng long hống. Một đoàn tre khuất bầu trời thanh quang, theo tòa này thế giới phía dưới mặt đất phóng lên tận trời, vắt ngang tại thiên địa chi gian. Kia là một đầu dài đến 100 vạn trượng cự đại thanh long, cũng chính là Thiên Trạch lão tổ bản tôn. Chương 2307, này thuật luân hồi. 10 vạn tu sĩ bên trong. Tu sĩ nhân tộc tại lúc này đã toàn bộ như là hóa thành pho tượng, trong đầu trống rỗng. Mà tu sĩ yêu tộc thì là trực tiếp buộc ngã xuống không trung, đối mặt với đầu kia vắt ngang tại thiên địa ở giữa thanh long, quỳ bái, mặt mũi tràn đầy thành kính cùng vẻ sợ hãi. Đây cũng không phải là bởi phong ngưng tụ thành thanh long, cũng không phải cái gì hư ảo ảnh tử, mà là một đầu chân chính thanh long. Long, đối với đạo vực sinh linh tới nói, mặc dù cổ xưa vãng kim đến, từ đầu đến cuối đều có đủ loại liên quan tới nó ghi chép cùng miêu tả. Nhưng thực sự được gặp Long, nhưng căn bản không có một cái nào. Có người nói, Long cũng sớm đã diệt tuyệt. Có người nói, Long chỉ là hư cấu ra một loại yêu thú. Nói ngắn gọn, Long chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà bây giờ, bọn hắn cái này 10 vạn tu sĩ, lại là hữu hạnh chính mắt thấy một đầu rồng thực sự. Cái này khiến bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhân hình nọ Thiên Trạch lão tổ cũng là một bước bước ra. Đứng ở đầu này thanh long trên đỉnh đầu, cả người vậy mà chậm rãi dung nhập thanh long thể nội. Thấy cảnh này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai trước đó cùng Khương Vân giao thủ vị kia Thiên Trạch lão tổ, bất quá chỉ là đầu này thanh long một cỗ phân thân mà thôi. Bây giờ thanh long mới thật sự là Thiên Trạch lão tổ. Còn như Khương Vân thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh, cũng không có bởi vì Thiên Trạch lão tổ bản tôn xuất hiện mà có bất kỳ biến hóa. Bởi vì sớm tại tiến vào thế giới này trước đó, hắn liền đã nhận ra Thiên Trạch lão tổ bản tôn giấu ở giới này bên trong, giấu ở phía dưới mặt đất. Mặc dù đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy rồng thực sự, nhưng là kinh nghiệm của hắn cùng tầm mắt, so với kia 10 vạn tu sĩ đến nhưng là muốn vượt ra khỏi quá nhiều. Trong tầm hiểu biết của hắn, mảnh này trong thiên địa nhất cường đại yêu, là thiên tộc. Liên thiên tộc tộc nhân hồn hắn cũng dám giết, há lại sẽ quan tâm chỉ là một đầu chân long. Huống chi, cho dù mới vừa cùng hắn giao thủ chỉ là thiên trạch lao tổ một cỗ phân thân, nhưng phân thân thực lực coi như so bản tôn yếu nhược, nhưng cũng yếu không được quá nhiều. Loại trừ Khương Vân không có đối thiên trạch lao tổ hiện lộ ra bản tôn cảm thấy mảy may chấn kinh bên ngoài, bởi vì chân long khí tức mà giật mình tỉnh lại tiểu thú cũng là đồng dạng thái độ. Đại ca, hắn là thánh tộc cái kia thanh long thánh tổ. Không phải. Nha. Đơn giản hai câu đối thoại về sau, tiểu thú đã một lần nữa nhắm mắt lại, căn bản đều chẳng muốn lại nhiều xem đầu này thanh long một chút. Làm đến gần vô hạn đế thú tiểu thú, mục tiêu của nó là kia năm vị thánh tổ. Khương Vân. Đúng lúc này, thiên trạch lao tổ, cũng chính là đầu kia thanh long mở miệng hô lên Khương Vân danh tự, thanh âm như sớm, rung động ầm ầm nói, hiện tại, ngươi có phải hay không hối hận để cho ta thể hiện ra toàn bộ thực lực? Khương Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Ngươi muốn chết. Thiên trạch lao tổ gầm thét một tiếng, cái kia khổng lồ thân thể tản ra vạn đạo thanh quang, quang mang bên trong, có từng đạo màu xanh đạo văn nổi lên, đồng thời ngưng tụ thành đoàn, như là tạo thành một mảnh màu xanh vân. Rầm rầm rầm. Những này đạo văn ầm vang nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận phong, bọc lại thiên trạch lao tổ thân thể. Sau một khắc, thiên trạch lao tổ đông nhiên dương lên chính mình đuôi rồng, hướng về Khương Vân vị trí quét ngang mà đi. Mặc dù hắn thân thể vô cùng to lớn, nhưng là tại cái này vô tận chi phong bao khỏa phía dưới, lại là để tốc độ của hắn so với trước đó đến ngược lại phải nhanh hơn mấy phần. Ở những người khác trong mắt nhìn lại, hắn đuôi rồng vừa mới nâng lên, nhưng lại đã vượt qua vô tận cự ly, xuất hiện ở Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, hướng phía Khương Vân, hung hăng vô xuống đi. Mà Khương Vân tựa hồ căn bản không có nghĩ đến thiên trạch lao tổ tốc độ có thể nhanh đến loại trình độ này, trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến, thậm chí không kịp trốn tránh, cả người lập tức liền bị con rồng này đuôi cho trùng điệp vô chúng. Phanh một tiếng vang thật lớn, cái này một cái đuôi bên trong ẩn chứa lực lượng, để đại địa trực tiếp triệt để buôn hội. Trước đó thiên trạch lao tổ bản tôn xuất hiện thời điểm, đại địa phía trên đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mà bây giờ lại có hắn cái đuôi một kích toàn lực, để đại địa rốt cục không chịu nổi phụ tải. Đại địa sụp đổ, liền như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, tiếp theo cũng đã dẫn phát gần phân nửa bầu trời đổ sụp, từ đó cũng liền dẫn đến thế giới này, bắt đầu đi hướng hủy diệt. Kết quả này, để kia 10 vạn tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra lo lắng cùng vẻ tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn phần lớn ngóng nhìn thiên trạch lao tổ có thể thắng qua Khương Vân, nhưng lại không hy vọng thiên trạch lao tổ hủy đi thế giới này. Dù sao, ở ngoại giới còn có 9 cái cháy hừng hực thái dương, để bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Giống như thế giới lại hủy diệt, như vậy bọn hắn cũng sẽ có cực lớn có thể, cho thế giới này chôn cùng. Bất quá, thiên trạch lao tổ nhưng căn bản sẽ không để ý tới sống chết của bọn hắn. Dù sao cho dù thế giới hủy diệt, hắn cũng có thể sống sót. Đây cũng là vì cái gì, thiên trạch lao tổ lựa chọn dùng phương thức như vậy đến giết chết Khương Vân nguyên nhân. Đối với yêu tộc tới nói, nhất là yêu thú, kỳ thật vận dụng nhục thân loại này đơn giản trực tiếp phương thức, vốn là bọn hắn am hiểu nhất, đồng thời có uy lực nhất công kích. Lại càng không cần phải nói, thiên trạch lao tổ thân là thanh long hậu duệ, lại là quy nguyên cảnh thực lực, cái này khiến nhục thể của hắn đã vô cùng cường hãn. Đừng nói Khương Vân chỉ là loài người, liền xem như ngang nhau cảnh giới yêu thú bên trong, thiên trạch lao tổ cũng có được tự tin, tuyệt đối không có người nào nhục thân có thể so với chính mình muốn cường hãn. Khi hắn cái đuôi nâng lên thời điểm, nguyên bản dày đặc đại địa phía trên đã nhiều hơn một vài 10 vạn trượng lớn nhỏ lỗ đen, trong động trống không. Khương Vân, ngươi là trốn, vẫn là đã bị ta cho thẻ thành thịt muối. Thiên trạch lao tổ vừa mở miệng nói chuyện, một bên cũng tại dùng thần thức tìm kiếm Khương Vân khí tức. Mặc dù hắn đối với mình một kích này rất có lòng tin, nhưng lại có chút không tin tưởng Khương Vân sẽ như vậy đơn giản chết mất. Ta ở chỗ này. Khương Vân thanh âm xa xa vang lên, mà thiên trạch lao tổ theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện Khương Vân chính đứng tại cái đuôi của mình phía trên, lông tóc vô thương. Mạng ngươi thật to lớn, bất quá lần này, ngươi đã đều đưa tới cửa, vậy cũng đừng nghĩ chạy trốn. Thiên trạch lao tổ nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói chuyện đồng thời, cái đuôi đột nhiên co rút lại phía dưới, trực tiếp trái lại, gắt gao cuốn chặt lấy Khương Vân thân thể. Khương Vân vẫn không có chút nào phản kháng, mặc cho thiên trạch lao tổ cái đuôi chặn ngang cuốn lấy chính mình, đồng thời được đưa tới thiên trạch lao tổ trước mặt. Ta nuốt ngươi. Thiên trạch lao tổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai cặp con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Khương Vân, mở ra huyết buồn đại khẩu, một cái tiểu hướng về Khương Vân cắn. Khương Vân bình tĩnh nhìn thiên trạch lao tổ con mắt, đồng nhiên mở miệng nói, ta gần nhất mới suy nghĩ ra một thức thuật pháp, vốn là chuẩn bị lưu cho đạo tôn, nhưng là hôm nay đã gặp ngươi, ta lại vừa lúc không muốn để cho ngươi chết thống khoái như vậy, sở dĩ trước hết bắt ngươi đi thử một chút. Nghe được câu này, nhất là nhìn xem Khương Vân kia trong bình tĩnh hiện ra sát khí nồng nặc con mắt, thiên trạch lao tổ trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ chẳng lành cảm giác. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần đem Khương Vân cho nuốt đến trong bụng của mình, kia Khương Vân cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp thi triển. Giống. Nhất Dê Trương Tiết mới bên trên không. Thiên Trạch lao tổ miệng đang phát ra rít lên một tiếng về sau, vội vàng khép lại lên, gắt gao đóng chặt. Cảm thụ được trong miệng Khương Vân khí tức, xác định Khương Vân thật tại chính mình trong miệng về sau, mũi của hắn bên trong thật dài phun ra hai đạo thở dài, tâm tình cũng là vì một trong tùng. Ngay sau đó, hắn dương lên cổ của mình, nâng lên đầu, dùng sức nuốt xuống khẩu nước bọt. Liền nghe đến ngực một tiếng, Khương Vân thân thể rốt cục triệt để bị nuốt vào trong bụng. Kết thúc. Thiên Trạch lao tổ há hốc miệng ra, trong miệng thốt ra ba chữ đồng thời, gút mắt trong lòng cũng triệt để giải khai. Cái này khiến hắn toàn thân đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thật muốn tranh thủ thời gian tìm nhân tộc nữ tử, hảo hảo hưởng thụ một chút. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên lần nữa Khương Vân thanh âm, đối với ta mà nói, đích thật là kết thúc, nhưng là đối với ngươi mà nói, đây hết thảy lại là vừa mới bắt đầu. Hảo hảo hưởng thụ ta tự sáng tạo một thức này thuật pháp đi. Này thuật, luân hồi. Chương 2308, thân vùi lấp luân hồi. Cái gì luân hồi, cái gì luân hồi? Nghe được Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm, Thiên Trạch lao tổ trong lòng nhẹ nhõm lập tức không còn sót lại chỗ gì. Mà vừa mới biến mất kia chẳng lành cảm giác thì là lần nữa dâng lên, đem hắn toàn thân tràn ngập, để hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn phía nói, Khương Vân, ngươi núp ở chỗ nào? Ta chính là ở đây. Khương Vân thân hình trực tiếp xuất hiện tại Thiên Trạch lao tổ trước mặt. Bất quá, không phải một cái, mà là có gần trăm cái nhiều. Gần đây trăm cái Khương Vân, mỗi một cái thân thể đều là cao lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, cùng Thiên Trạch lao tổ cái kia khổng lồ hình thể không kém bao nhiêu. Mặc dù nhìn qua, bọn họ đích xác mỗi người đều là có được Khương Vân hình dáng, nhưng là tướng mạo của bọn hắn nhưng lại có hoặc lớn hoặc nhỏ khác biệt. Có Khương Vân tướng mạo tuổi trẻ, có Khương Vân tướng mạo già nua, có Khương Vân tướng mạo non nớt. Loại trừ tướng mạo bên ngoài, khí chất của bọn hắn, trên người bọn họ mặc quần áo, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt. Phân thân. Nhìn xem gần đây trăm cái Khương Vân, Thiên Trạch lao tổ trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, liền là cái này tất cả đều là Khương Vân phân thân. Sau một khắc, mỗi một cái Khương Vân trên mặt đều là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, cùng nhau đằng không mà lên, hóa thành từng đạo kim sắc quang mang, bắn về phía Thiên Trạch lao tổ mi tâm. Những ánh sáng này bên trong, càng là bao hàm một loại Thiên Trạch lao tổ chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có cảm thấy có chút quen thuộc cổ quái văn lộ. Đối với những này Khương Vân biến thành quang mang, Thiên Trạch lao tổ tự nhiên là bản năng muốn ngăn cản. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn nhưng căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những ánh sáng này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào mi tâm của mình, tiến vào trong cơ thể của mình, thậm chí, đi tới chính mình hồn bên cạnh. Lan đi. Cứ việc Thiên Trạch lão tổ không biết những kim quang này đại biểu cho cái gì, không rõ bạch kim quang chi bên trong văn lộ có ý nghĩa là gì, nhưng là hắn chí ít tin tưởng, vô luận như thế nào không thể để cho những kim quang này tiến vào chính mình hồn bên trong. Nhưng là, những kim quang này lại như là từng con giun đồng dạng, đem hắn hồn trở thành phì nhiêu thổ nhưỡng, từng cái liều mạng hướng hắn hồn bên trong chen tới. Nên có một vệt kim quang rốt cục thành công chen vào Thiên Trạch lão tổ hồn bên trong về sau, lập tức nổ ra, cũng làm cho Thiên Trạch lão tổ nao nao. Bởi vì chính mình hồn bên trong không hiểu nhiều hơn một đoạn ký ức, một đoạn không thuộc về mình ký ức. Còn không đợi Thiên Trạch lão tổ đi làm tinh tường cuối cùng là một đoạn dạng gì ký ức thời điểm, lại là có càng nhiều kim quang xâm nhập hắn hồn bên trong, cho đến tất cả kim quang toàn bộ tiến vào. Rầm rầm rầm. Kia gần trăm đạo kim quang toàn bộ ầm vang nổ tung, hóa thành từng đoạn ký ức. Mỗi một đoạn ký ức, đại biểu chính là một thế luân hồi, đại biểu chính là một thế kinh lịch. Giờ khắc này, Thiên Trạch lao tổ cũng rốt cuộc minh bạch, những này, đều là thuộc về Khương Vân ký ức. Có thể cho dù minh bạch, hắn nhưng cũng không thể ra sức. Bởi vì những này thuộc về Khương Vân ký ức, khi tiến vào hắn hồn bên trong về sau, liền cùng trí nhớ của hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. A, trên trăm thế ký ức, lại thêm chính mình một thế này dài đến ngàn vạn năm ký ức, đột nhiên tràn ngập tại Thiên Trạch lão tổ trong đầu. Lập tức để hắn đưa tay bưng kín đầu của mình, trong miệng càng là phát ra một tiếng tràn đầy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong đầu của hắn, hắn hồn, trong nháy mắt tựu trở nên vô cùng hỗn loạn. Khi thì hắn cảm thấy mình biến thành một người thư sinh, khi thì cảm thấy mình biến thành một cái nông phu, khi thì cảm thấy mình biến thành một cái đạo tặc. Ta là ai? Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Ngay tại Thiên Trạch lão tổ trong miệng không ngừng tái diễn cái vấn đề này thời điểm. Hắn căn bản không có chú ý tới xen lẫn tại những cái kia nổ tung kim quang bên trong cổ quái phù văn, đồng dạng tràn ngập tại hắn hồn bên trong, để trí nhớ của hắn bắt đầu một trận thời quang đảo lưu. Mà ký ức đảo lưu, nhưng lại ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Khương Vân sắc mặt có chút tái nhợt, đứng tại Thiên Trạch lão tổ cái kia y y nguyên cực đại vô cùng long đầu trước đó, nhìn chằm chằm Thiên Trạch lão tổ cặp kia đã trở nên vô cùng trống rỗng cùng tan rã con mắt, trên mặt vậy mà khó được có chút ít vẻ khẩn trương. Mà kia vẫn chưa thể rời đi giới này 10 vạn tu sĩ, từng cái con mắt đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trừ ra. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là khiếp sợ đến cực hạn, cũng làm cho bọn hắn không cách nào hình dung giờ phút này cảm giác trong lòng, vô pháp giải thích giờ phút này phát sinh ở Thiên Trạch lão tổ biến hóa trên người. Bọn hắn thấy rõ ràng Thiên Trạch lão tổ thân thể đang từ trăm vạn trượng lớn nhỏ, nhanh chóng biến thành 10 vạn trượng, biến thành vạn trượng, biến thành ngàn trượng. Thậm chí, trên người hắn bao trùm lấy những cái kia tản ra thanh quang vảy rồng, cũng bắt đầu từng mảnh chốc ra, để thân thể của hắn trở nên mấp mô. Có yêu tộc nhận ra, kia tựa hồ là giao thân thể. Làm Thiên Trạch lão tổ thân thể rốt cục đình chỉ biến hóa, như ngừng lại mấy trăm trượng lớn nhỏ thời điểm, trên người hắn phát ra khí tức, cũng là theo ban đầu quy nguyên cảnh, thình lình rơi xuống đến đạo linh cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? 10 vạn tu sĩ bên trong, có người dùng lực xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không bị hoa mắt. Cho dù bọn hắn chính mắt thấy Thiên Trạch lão tổ thân thể biến hóa, tu vi biến hóa toàn bộ quá trình, nhưng là bọn hắn lại như cũ không dám tin tưởng. Bởi vì, vừa mới Thiên Trạch lão tổ đã dùng cái đuôi quấn lấy Khương Vân, đem Khương Vân đưa đến bên miệng, kém một chút liền muốn nuốt xuống thời điểm, Khương Vân trong mắt tản ra một đạo quang mang. Mà xuống một khắc, Thiên Trạch lão tổ tiểu lập tức buông lỏng ra cái đuôi, ánh mắt cũng là trở nên mê ly. Ngay sau đó, liền là cái này liên tiếp để bọn hắn căn bản không thể tin được biến hóa. Toàn bộ quá trình, chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 10 hơi thời gian. Bọn hắn thực sự không tưởng tượng ra được, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến, để Thiên Trạch lão tổ, để một vị đường đường quy nguyên cảnh cường giả, tại 10 hơi thời gian bên trong, biến thành từng cái có đạo linh cảnh tiểu yêu. Dê không? Lúc này, Khương Vân trên mặt khẩn trương biến thành vẻ vui mừng, trong miệng cũng là thường thường phun ra một hơi. Luân hồi chi thuật, là tại hắn khởi tử hoàn sinh về sau, hồi tưởng lại chính mình tử vong thời điểm, kia gần muôn đời ký ức tất cả đều chồng chất trong đầu, để cho mình vô cùng hỗn loạn phía dưới, tự sáng tạo một loại thuật pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không biết đây rốt cuộc tính là cái gì thuật pháp, nếu có đẳng cấp lời nói, lại thuộc về loại nào đẳng cấp. Hắn chỉ biết, chính mình cái này luân hồi chi thuật bên trong, vừa có thời quang chi văn, cũng có chính mình hồn chi lực, còn có huyễn thuật chi lực, càng là có chính mình tại tử vong trong quá trình kinh lịch kia gần muôn đời luân hồi ký ức. Vừa mới hắn sẽ bị Thiên Trạch lão tổ nuốt vào trong miệng thời điểm, Khương Vân trong mắt ánh sáng sáng lên, liền là đối Thiên Trạch lão tổ thi triển huyễn thuật. Mặc dù Thiên Trạch lão tổ nhìn thấy kia gần trăm cái đỉnh thiên lập địa Khương Vân, chỉ là tồn tại ở huyễn thuật bên trong, nhưng là kia gần trăm cái Khương Vân hóa thành ký ức, lại là chân thực bị Khương Vân đưa vào Thiên Trạch lão tổ hồn bên trong. Có kia muôn đời ký ức dung nhập, để Thiên Trạch lão tổ ký ức lập tức trở nên hỗn loạn, dung nhập trong đó, hoàn toàn không cách nào phân biệt đến cùng nào là thuộc về mình ký ức. Sau đó lại dùng thời gian chi lực, đem thuộc về Thiên Trạch lão tổ ký ức đảo lưu. Mà theo hắn ký ức đảo lưu, hắn tu vi, cảnh giới của hắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo đảo lưu, thậm chí ảnh hưởng đến trong hiện thực chân chính hắn. Chỉ bất quá, có thể làm cho Thiên Trạch lão tổ ký ức đảo lưu tới khi nào, Khương Vân chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá hiển nhiên, cái này Thiên Trạch lão tổ định lực quá kém, vậy mà trực tiếp đảo lưu đến hắn thân là đạo linh cảnh thời điểm. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính, chân chính kinh khủng là, cho dù thời quang đảo lưu đã ngừng, nhưng Thiên Trạch lão tổ vẫn muốn thân vùi lấp tại hỗn loạn trong trí nhớ. Nay thuật đã tên là luân hồi, vậy ngươi tự nhiên còn có tỉnh táo lại kia một ngày, chỉ là không biết ngươi cần bao lâu mới có thể một lần nữa thanh tỉnh. Mà trong khoảng thời gian này, liền xem như là ngươi đối Bạch Trạch chuyện làm trừng phạt. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đối vậy căn bản hồn nhiên không biết trên người mình biến hóa Thiên Trạch lão tổ chậm rãi mở miệng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đưa tay một chiêu, tiểu đem Thiên Trạch lão tổ đồng dạng đưa vào Ô Vân cái đỉnh bên trong, đưa đến Quách Tuần bên cạnh. Hiện tại, đến các ngươi. Khương Vân mục quang ngược lại nhìn về phía kia 10 vạn tu sĩ. Chương 2309, Sơn Hải đang nhìn. Ta trở về. Bên trên thanh đạo giới, từ đầu đến cuối ngồi tại chính mình tòa kia lầu nhỏ trên nóc nhà, yên lặng nhìn chăm chú lên lúc trước Khương Vân rời đi thời điểm biến mất vị trí, chờ đợi lấy Khương Vân trở về Nguyệt Như Hỏa, bởi vì cái này đột nhiên truyền vào trong thai bốn chữ, đột nhiên nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước mặt, Khương Vân thân ảnh cũng theo đó hiện hiện. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không phải là một người trở về, trong tay của hắn còn mang theo một cái tuổi trẻ nam tử, trực tiếp đem nó ném tới Nguyệt Như Hỏa trước mặt nói, ngươi xem một chút hắn là ai. Đối cái này nam tử nhìn tốt nửa ngày sau, Nguyệt Như Hỏa mới rốt cục nhận ra, trước mắt cái này hai mắt trợn lên, nhưng lại trống rỗng vô thần, khỏe miệng chỗ còn mang theo một tia nước miếng, thần sắc đờ đẫn nam tử, bất ngờ chính là để cho mình e ngại vị kia thánh tộc tộc nhân. Chỉ là hắn giờ phút này, căn bản không có lúc trước chính mình xa xa gặp hắn thời điểm, một trưởng vỗ chết thiên nguyên cảnh cường giả kia cao cao tại thượng kinh người khí thế, rõ ràng liền là đã biến thành một cái kẻ ngu. Nhận ra Thiên Trạch lão tổ, Nguyệt Như Hỏa trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, ngẩng đầu lên, đồng dạng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Khương Vân nói, ngươi đem hắn bắt trở lại. Khương Vân cười gật đầu nói đến còn muốn đa tạ ngươi, giống như không phải ngươi, ta sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn. Như thế lời nói thật, giống như tại Khương Vân lần đầu tiên tới thời điểm, Nguyệt Như Hỏa liền đáp ứng cùng hắn rời đi, kia Khương Vân rất có thể sẽ cùng Bạch Trạch vĩnh viễn dịch ra. Nguyệt Như Hỏa tự nhiên không rõ Khương Vân lời nói bên trong ý tứ, chỉ là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi đã bước vào quy nguyên cảnh. Không có, thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Đối với Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm, không chút do dự nói ra chính mình chân thực tu vi. Nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa còn có vấn đề muốn hỏi, Khương Vân vội vàng mở miệng ngắt lời nói, hiện tại, ngươi có thể theo ta đi đi. Nghe được câu này, Nguyệt Như Hỏa trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, một loại khó tả tình cảm cấp tốc theo đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cao thấp, trên mặt lần nữa lộ ra một vòng ngừng đỏ. Cái này khiến nàng cuống quýt túi đầu xuống, không còn dám đi xem Khương Vân, chỉ là nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, ta, đi theo ngươi. Bốn chữ, nhu tình như nước. Khương Vân mắt sáng lên, há có thể nghe không hiểu Nguyệt Như Hỏa rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện, nhưng là hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể giả bộ như không có cái gì nghe được, đem Nguyệt Như Hỏa đồng dạng đưa vào ô vân cái đỉnh, lúc này mới quay người rời đi. Đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân nhìn lướt qua phía dưới bên trên thanh đạo giới, thấy được trong đó đối với mình đến, hồn nhiên không biết vạn tên tu sĩ. Mặc dù Khương Vân biết bọn hắn đã quy thuận đạo tôn cùng thánh tộc, cũng có thể xem như địch nhân của mình, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi mục quang. Thân hình thoát một cái, liền hướng về Sơn Hải giới phương hướng, đi nhanh mà đi. Khương Vân không chỉ có không có giết bọn hắn, tự liền Thiên Trạch lao tổ chỗ thế giới kia 10 vạn tu sĩ, Khương Vân cũng không có giết chết. Bởi vì tại dùng cường đại thần thức tìm tới bọn hắn hồn về sau, Khương Vân biết được, bọn hắn cùng Thiên Trạch lão tổ, đều cũng không có tham dự vào đối Sơn Hải giới tiến công ở trong. Bởi vậy, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là phế bỏ bọn hắn toàn bộ tu vi, đồng thời ngăn trở thế giới kia hủy diệt, thu hồi 9 khỏa đan dương, mặc cho bọn hắn ở nơi đó tự sinh tự diệt. Khương Vân mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng là hắn cũng không thị sát, hắn chỉ giết người đáng chết. Đối với Thiên Trạch lão tổ cùng Quách Tuần, Khương Vân cũng đã đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, nhưng lại cũng không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Đừng nói Sơn Hải giới tình huống, thậm chí tiểu liền hỏa điệu cùng 5 vị đạo yêu tin tức, bọn hắn đều là không biết chút nào. Bởi vì theo bọn hắn bị thánh tộc coi trọng, bị lôi kéo tiến vào thánh tộc về sau, bọn hắn tiếp xúc thánh tộc tộc nhân, chỉ có một cái, liền là thánh tộc thánh sứ. Mà tiến vào thánh tộc về sau, bọn hắn cũng liền chỉ là làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tiến vào một cái gọi là thánh hồ bên trong gột rửa thân thể, thoát thai hoang cốt. Chuyện thứ hai, liền là tu luyện. Vì để cho bọn hắn có thể mau sớm đề cao tự thân tu vi, thánh tộc thánh sứ đối bọn hắn cũng là vô cùng khẳng khái hào phóng. Đủ loại linh đan diệu dược, đủ loại thần thông công pháp, các loại cao giai linh thạch, thậm chí tiểu liền nói quả yêu đan, hoàn toàn tiểu cũng không cần tiền đồng dạng cung cấp cho bọn hắn. Bằng không, bọn hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, tiểu đạt tới bây giờ tu vi cảnh giới. Đối với thánh tộc thánh sứ gây nên, Quách Tuần cùng Thiên Trạch lão tổ tự nhiên là loại trừ cảm kích bên ngoài, không còn ý nghĩ khác. Nhưng là biết được đây hết thẻ Khương Vân, nhưng dù sao cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì nói thật, thánh tộc hào phóng như vậy, cố nhiên có thể trợ giúp bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng là từ lâu dài đến xem, cách làm này căn bản chính là đốt cháy giai đoạn. Tu hành là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Mỗi lần bước vào một cảnh giới, đều cần trước thích ứng cảnh giới này, sau đó mới có thể nghĩ đến đi bước vào cảnh giới tiếp theo. Không, ít. Liền lấy Khương Vân chính mình tới nói, hắn khởi tử hoàn sinh. Thời gian 4 năm, tu vi trực tiếp vượt qua 6 cái cảnh giới, đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhìn như đã phi thường kinh người, nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là hắn tu vi có khả năng tăng lên cực hạn. Hắn tu vi tăng lên mấu chốt, là viên kia đan dương. Viên kia đan dương, là thông thiên lệnh bên trong dựng dục ra viên thứ nhất đan dương, lại bị đan dương tộc người cung phụng nhiều năm như vậy. Nó ẩn chứa dược tính chi cường, viễn vượt xa qua cái này trong thiên hạ bất luận một loại nào thiên tài địa bảo, bất kỳ cái gì một loại linh đan diệu dược. Đưa nó dược tính toàn bộ hấp thu, Khương Vân hoàn toàn có thể trực tiếp bước vào quy nguyên cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là, Khương Vân thân thể, Khương Vân hồn, lại là cự tuyệt bước vào quy nguyên cảnh. Cũng là bởi vì Khương Vân tại thiên nguyên cảnh thời gian thực sự quá ngắn, còn không có hoàn toàn thích ứng thiên nguyên cảnh, liền đi bước vào quy nguyên cảnh, đối với hắn mà nói, không phải một chuyện tốt. Đạo lý này kỳ thật cũng hết sức đơn giản, bất kỳ cái gì một người đều hiểu, lại càng không cần phải nói kia là thánh tộc thánh sứ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác liền muốn dùng phương pháp như vậy, đến trợ giúp Quách Tuần cùng Thiên Trạch lao tổ tăng thực lực lên. Cái này khiến Khương Vân cảm thấy, thánh tộc thánh sứ làm như thế, nhất định có một chút ngoại nhân không biết nguyên nhân. Cũng chính vì vậy, Khương Vân cũng không có giết Quách Tuần cùng Thiên Trạch lao tổ. Có lẽ hai người kia, tại đối mặt thánh tộc thời điểm, sẽ còn cử đi một chút công dụng. Sau đó thời gian, Khương Vân đem tất cả suy nghĩ tất cả đều dùng tại đi đường phía trên. Nguyên bản, hắn coi là, thánh tộc cùng đạo thần điện người, thậm chí chỉ sợ liền đạo tôn, hoặc là thánh tộc thánh sứ cũng sẽ ở nửa đường chặn đường chính mình. Dù sao, theo hắn trở lại đạo vực, cho đến bây giờ, mặc dù hắn còn không có chính thức đối đạo tôn cùng thánh tộc tuyên chiến, nhưng là hắn cứu ra Lưu Bằng bọn hắn, cứu ra Nguyệt Như Hỏa, bắt lấy Quách Tuần cùng Thiên Trạch lão tổ, còn buông tha đại lượng đạo thần điện cùng yêu tộc tu sĩ. Khương Vân tin tưởng, liên quan tới chính mình trở về tin tức, khẳng định cũng đã truyền đến đạo tôn trong thai của bọn hắn cũng sẽ không đối với mình xuất hiện thờ ơ. Có thể để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, dọc theo đường, mặc dù mình cũng hoàn toàn chính xác gặp một chút đạo thần điện cùng yêu tộc người, nhưng bọn hắn lại hiển nhiên cũng không phải là bắt tới mình. Ngoại ý muốn về ngoại ý muốn, đối với dạng này tình huống, Khương Vân lại là không để ý đến. Theo thời gian trôi qua, Khương Vân cự ly Sơn Hải giới đã là càng ngày càng gần. Có thể tâm tình của hắn, nhưng cũng là trở nên càng ngày càng nặng trọng. Bởi vì đoạn đường này tới, Khương Vân vậy mà không còn gặp được theo Sơn Hải giới trốn tới tu sĩ. Muốn biết, Khương Vân là theo vực ngoại chiến trường trở về đạo vực. Mặc dù không thể nói là đi ngang qua toàn bộ đạo vực, nhưng ít ra cũng coi là đi qua hơn phân nửa đạo vực. Như thế mênh mông diện tích bên trong, loại trừ Nguyệt Như Hỏa, loại trừ Lưu Bằng bọn hắn bên ngoài, vậy mà không còn cái khác Sơn Hải giới chi tu xuất hiện, kia há không tiểu mang ý nghĩa. Bọn hắn cho dù trốn ra Sơn Hải giới, nhưng chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Khương Vân cũng thử nghiệm dùng truyền tấn thạch liên lạc qua Kiếm Sinh mấy lần, có thể Kiếm Sinh lại là không còn bất kỳ đáp lại, tiểu phảng phất hắn cũng đã bước hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất. Đủ loại này hết thể dấu hiệu, để Khương Vân lòng nóng như lửa đốt, nơi nào còn dám lãng phí nữa chút nào thời gian. Cứ như vậy, tại đi qua hơn 3 tháng về sau, Khương Vân kia từ đầu đến cuối tràn ngập bên ngoài trong thần thức, rốt cục xuất hiện một cái thủng trăm ngàn lỗ thế giới. Sơn Hải giới. Chương 2310, cửa nát nhà tan. Khương Vân thần thức, khi nhìn đến Sơn Hải giới sát na, liền vội vàng thu hồi lại, hắn cấp tốc tiến lên thân hình, cũng đồng dạng là đứng tại giới phùng bên trong. Sơn Hải giới, là Khương Vân đời này trong lòng nhận định duy nhất ra. Theo hắn đến biết tôn bản tôn khôi phục tự do bắt đầu, tiểu ngựa không ngừng vó hướng về Sơn Hải giới chạy đến. Trên đường đi, kinh lịch gian nan hiểm trở, thậm chí là bị mất mạng, khởi tử hoàn sinh, hao phí sắp tới thời gian 6 năm. Lúc này mới cuối cùng là thấy được Sơn Hải giới. Thế nhưng là bây giờ, ra đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, Khương Vân nhưng cũng không dám tiếp tục đi tới, không dám dùng thần thức đi xem một chút Sơn Hải giới bên trong tình hình. Không. Bởi vì, hắn sợ hãi. Từ khi tiến vào đạo vực về sau, hắn tiếp xúc đến địch nhân cũng tốt, cố nhân cũng được, nghe được tất cả tin tức, đều để tâm tình của hắn càng ngày càng thấp vọng, càng ngày càng nặng trọng. Đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Sơn Hải giới phương hướng sau một hồi lâu. Khương Vân lúc này mới cố lấy dũng khí, bước chân, tiếp tục tiến lên. Chỉ là hắn tiến lên tốc độ, so với lúc trước đến, lại rõ ràng muốn chậm quá nhiều. Dừng lại. Phía trước hắc ám bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, hai bóng người theo trong hư vô đi ra, đứng ở Khương Vân trước người, chặn Khương Vân đường đi. Đây là hai cái yêu tộc, hiển nhiên là thánh tộc phái tới giám thị Sơn Hải giới. Nhưng mà, theo Khương Vân mục quang theo trên mặt của bọn hắn lướt qua, hai người thân thể tiểu như ngừng lại nơi này. Không núp ních, như là hóa thành hai tôn môn thần, canh giữ ở cái này thông hướng Sơn Hải giới giới phùng bên trong. Khương Vân cự ly Sơn Hải giới đã càng ngày càng gần, gần đến hắn dù là không sử dụng thần thức, cũng có thể thấy rõ ràng Sơn Hải giới bên trong tình hình, một màn kia màn đối với hắn mà nói, thật sự là vô cùng cảnh tượng quen thuộc. Ta về nhà. Nương theo lấy trong miệng nhẹ nhàng nói ra cái này bốn chữ, Khương Vân bước chân, rốt cục bước vào Sơn Hải giới bên trong. Đứng tại trên bầu trời. Khương Vân cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới, thấy được vẫn như cũ sóng biếc mênh mang giới hải, thấy được phảng phất tại chân trời đại hoang giới, thấy được cùng đại hoang giới nhìn nhau từ hai bờ đại dương ngũ sơn đảo, thấy được Bắc Sơn Châu, thấy được Nam Sơn Châu. Sớm tại Khương Vân rời đi Sơn Hải giới trước đó, Khương Vân đã để giới hải nước biển lui ra, để ngũ sơn đảo một lần nữa lộ ra mặt nước. Mà đại lượng rời vào Sơn Hải giới tu sĩ, là tòa này khổng lồ hòn đảo, một lần nữa rót vào sinh cơ cùng sức sống. Nhưng là bây giờ, Ngũ Sơn đảo lần nữa biến hoang vu vô cùng, liền như là Khương Vân trên con đường này trải qua phần lớn thế giới đồng dạng. tất cả kiến trúc đều đã hóa thành phế tích, khắp nơi có thể thấy được đều là hoàn toàn tĩnh mịch, tản ra khí tức tử vong, căn bản cũng không có sinh linh tồn tại. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Khương Vân cứ việc trước đó đã có thể nghĩ đến, nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới, kia trong mắt lộ ra sát khí vẫn không thể tránh né càng ngày càng đậm. Nơi này, là nhà mình, sinh hoạt ở nơi này sinh linh, chính là mình người nhà. Bây giờ, cửa nát nhà tan. Khương Vân hít một hơi thật sâu, ngay tại hắn muốn tiếp tục tiến về vấn đạo tông thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía đỉnh đầu phía trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới, Sơn Hải giới bên trong thiếu một dạng đồ vật. Tịch diệt cửu địa. Tịch diệt cửu địa, cụ thể tồn tại ở phương nào, Khương Vân cũng không biết. Nhưng là thân là tịch diệt tộc người, thân là cửu tộc chủ nhân mới, Khương Vân lại là có thể cảm ứng được tịch diệt cửu địa tồn tại, thậm chí đem nó triệu hoán mà đến, đem nó mở ra, từ đó vận dụng trong đó thâm tàng cửu tộc chân chính thánh vật. Năm đó, tại Đạo Tôn lần thứ nhất đối Sơn Hải giới phát động đại chiến thời điểm, Đạo Tôn cùng Tu La vậy mà mang đến đã chết mất hoang tộc tộc trưởng Hoang Quân Ngạn. Đối mặt thập nhất hoang chi cảnh Hoang Quân Ngạn, Khương Vân căn bản không phải đối thủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa tới tịch diệt cửu địa, dùng cửu tộc thánh vật chi lực, tạm thời chấn áp lại Hoang Quân Ngạn. Mặc dù Khương Vân rời đi Sơn Hải giới về sau, tịch diệt cửu địa quan bế, nhưng là bây giờ Khương Vân đã trở về, nhưng căn bản cảm giác không thấy tịch diệt cửu địa cùng cửu tộc thánh vật khí tức, thậm chí đều cảm giác không thấy thân ở trong đó Lữ Luân cùng Hoang Đồ khí tức. Tiêu phảng phất, bọn hắn tất cả đều đã biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ, Đạo Tôn cùng Thánh tộc, liền tịch diệt cửu địa cũng cấp đi? Cái này tựa hồ khả năng không lớn. Tịch diệt cửu địa chỉ có ta có thể mở ra, cửu tộc thánh vật, cho dù là tịch diệt tộc người cũng không thể toàn bộ khống chế. Đạo Tôn cùng Thánh tộc cho dù thực lực thao thiên, cũng không có khả năng đưa chúng nó cấp đi. Trầm ngâm nửa ngày, Khương Vân kia nheo lại ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng nói, không phải là nghĩa phụ, đóng lại tịch diệt cửu địa, mang đi cửu tộc thánh vật. Thế nhưng là, nghĩa phụ sẽ không biết Sơn Hải giới đối ta tầm quan trọng. Hắn đã có thể khống chế cửu tộc thánh vật, lại thế nào có thể không sử dụng cửu tộc thánh vật chi lực, đi đối phó thánh tộc cùng đạo tôn đâu. Mặc dù Khương Vân đối Sơn Hải giới những người khác tình huống hoàn toàn không biết, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ lo lắng qua chính mình nghĩa phụ an nguy. Bởi vì hắn đã có thể xác định, nghĩa phụ của mình liền là mở ra cái này đạo vực, mở ra Sơn Hải giới tịch diệt nhất tộc tộc trưởng, cơ không phàm. Khương Vân cũng tin tưởng, trừ mình ra, kia Thương Mang khẳng định cũng rõ ràng biết nghĩa phụ thân phận. Mà Thương Mang, coi như không phải cổ tộc người, thực lực của hắn cũng là chí ít có thể so với đạp hư cảnh đỉnh phong. Mặc dù Thương Mang lần này đối mặt đạo tôn cùng thánh tộc đối với Sơn Hải giới công kích, hẳn là lựa chọn đứng ngoài quan sát, nhưng là vô luận như thế nào, hắn sẽ không để cho cơ không phàm bị chút nào tổn thương. Dù sao, tại Khương Vân phỏng đoán bên trong, Thương Mang chân chính nhiệm vụ, chính là muốn bảo vệ mình nghĩa phụ. Bởi vậy, Khương Vân cảm thấy, tịch diệt cửu địa biến mất, có lẽ là nghĩa phụ của mình gây nên. Nhưng nếu thật là như thế, kia Khương Vân trong lòng, đối với mình nghĩa phụ, đồng dạng có một vòng thất vọng. Nghĩa phụ giống như đều có thể khống chế cửu tộc thánh vật, vì cái gì không chịu đối Sơn Hải giới làm viện thủ, vậy hắn cùng Thương Mang, cùng Hồng Chân Nhất có cái gì khác nhau? Khương Vân lắc đầu nói, nghĩa phụ hẳn là sẽ không làm như vậy. Hắn kỳ thật đã thức tỉnh ký ức, thậm chí đều thu quan nhất minh vì đệ tử, những này đều đủ để nói rõ hắn đối với Sơn Hải giới cũng là có tình cảm, tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Sơn Hải giới che diện. Giống như không phải nghĩa phụ gây nên, như vậy tịch diệt cửu địa biến mất, có lẽ cùng sư phụ mất tích, cũng có quan hệ. Vô cùng có khả năng, là cùng một người gây nên. Chỉ là, cổ tộc thiên tộc, muốn cửu tộc thánh vật thì có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, Khương Vân trong mắt đột nhiên lộ ra một đạo hàn quang. Nghĩ đến lúc trước thiên giả giết chính mình nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình bóp nát một kiện bản nguyên chi vật. Cựu tộc thánh vật, kỳ thật liền là cựu tộc lực lượng bản nguyên chi vật. Hẳn là, cổ tộc thiên tộc người, tại mang đi sư phụ đồng thời, phát hiện cựu tộc thánh vật, mà vì thông thiên lệnh tư cách, sở dĩ thuận tay đem cái này 9 kiện thánh vật cho cướp đi, thậm chí hủy đi. Khương Vân càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn, bởi vì loại trừ lời giải thích này bên ngoài, hắn cũng lại nghĩ không ra cái khác có thể. Chỉ là Khương Vân lại không để ý đến một vấn đề, cựu tộc nếu là tịch diệt tộc nô tộc, bọn hắn có lực lượng, cũng đều là bắt nguồn từ tịch diệt chi lực diễn hóa. Như vậy bọn hắn các tộc bản nguyên chi vật, đối ứng hẳn là bọn hắn trước kia có lực lượng, mà không phải là đối ứng bọn hắn bây giờ có được lực lượng. Đứng tại chỗ lại suy tư sau một lát, Khương Vân tạm thời không đi nghĩ vấn đề này, rốt cục mở ra bước chân, hướng phía Nam Sơn Châu, hướng phía Vấn Đạo Tông phương hướng cất bước đi đến. Theo Khương Vân thời khắc này vị trí, đến Vấn Đạo Tông chỗ. Kỳ thật chỉ cần một bước, nhưng là hắn đi lại là càng thêm chậm chạp. Trên đường đi, nhìn xem những cái kia đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, thậm chí lưu lại qua dấu chân của hắn địa phương, trong đầu của hắn cũng không nhịn được dâng lên từng lớp hồi ức. Loại trừ hồi ức, những cái kia địa phương cũng đã là cái gì đều không tồn tại. Cho đến, hắn rốt cục đi tới Nam Sơn Châu, đứng ở Vấn Đạo Tông phía trên. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, trong mắt thậm chí đều sáng lên ánh sáng đến. Tàng Phong đỉnh núi phía trên, kia nguyên bản thuộc về mình sư phụ vị trí chỗ, thình lình có một bóng người, đưa lưng về phía chính mình, ngồi xếp bằng. Chương 2311, 1/3. Khi tiến vào đạo vực thời điểm, cổ tộc tộc nhân Hồng Chân Nhất đã từng nói với Khương Vân, Sơn Hải giới đã bị đạo tôn cùng thánh tộc công phá, nhưng vẫn có người từ đầu đến cuối thủ vững ở trong đó. Nhìn thấy Lưu Bằng bọn hắn thời điểm, Lưu Bằng bọn hắn, bởi vì là nhóm đầu tiên thoát đi Sơn Hải giới tu sĩ. Mà lại, bọn hắn sau khi rời đi không còn có trở về, sở dĩ cũng không biết bọn hắn sau khi đi, Sơn Hải giới lại là cái gì dạng tình huống. Tiến vào Sơn Hải giới về sau, mặc dù Khương Vân không còn dám dùng thần thức đi trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Sơn Hải giới, nhưng là hắn theo giới hải phía trên, đi thẳng đến Nam Sơn Châu nơi này. Trên đường đi, căn bản không có nhìn thấy nửa cái bóng người, dù là tiểu liền hải tộc đều không tồn tại, điều này cũng làm cho hắn gần như đều đã nhận định, bây giờ Sơn Hải giới đã biến thành một mảnh tử vực. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, tại Vấn Đạo Tông bên trong, tại chính mình quan tâm nhất cái này tảng phong phía trên, vậy mà thật còn có người tồn tại. Mà nhìn xem người kia bóng lưng, Khương Vân càng là một chút tiểu nhận ra được, đây không phải là người khác, đúng là mình đại sư huynh, Đông Phương Bắc. Càng quan trọng hơn là, Đông Phương Bắc thân thể mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, nhưng có chút chập trùng, cái này nói rõ, hắn còn sống, cũng không phải là một cỗ thi thể. Cổ Bất Lão một môn, mặc dù có 4 cái đệ tử, trước mặt 3 cái đối Khương Vân đều rất chiếu cố, nhưng là Khương Vân cùng Đông Phương Bắc quan hệ trong đó, cũng tuyệt đối là xấu nhất. Khương Vân sở dĩ có thể bái nhập Vấn Đạo Tông, có thể bái nhập Cổ Bất Lão môn hạ, hoàn toàn là bởi vì Đông Phương Bắc. Tại Khương Vân trong lòng, Đông Phương Bắc cũng vừa là thầy vừa là bạn diệt phụ. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy đại sư huynh lại còn sống, một cỗ cự đại kinh hỉ, lập tức theo Khương Vân kia tràn đầy thấp thỏm trong lòng bừng lên, đến mức để hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên đại sư huynh bóng lưng, thật lâu vô pháp động đậy. Đông Phương Bắc hiển nhiên cũng không biết chính mình tiểu sư đệ đã trở về. Ngay tại chính mình phía trên nhìn chăm chú lên chính mình, sở dĩ từ đầu đến cuối không có quay đầu, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, đồng dạng không nhúc nhích. Sư huynh này đệ hai người, một cái ngồi tại đỉnh núi, một cái đứng tại không trung, liền như là biến thành hai tôn pho tượng. Rốt cục, Khương Vân lấy lại tinh thần, chậm rãi nâng lên chính mình kia run nhẹ nhẹ cước, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đứng tại Đông Phương Bắc trước mặt, Khương Vân dùng đồng dạng run rẩy thanh âm nói, đại sư huynh, ta trở về. Nhưng mà... Ngay tại Khương Vân nói ra câu nói này đồng thời, trên mặt hắn kích động, trong mắt mừng rỡ, lại là trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận chấn kinh cùng phẫn nộ. Thậm chí, thân thể của hắn đều là một cái lảo đảo, kìm lòng không được về sau lui về bước ra một bước, kia trương khai miệng, căn bản đều không thể khép lại. Nghe được Khương Vân thanh âm, từ đầu đến cuối nhắm mắt bất động Đông Phương Bắc cũng rốt cục mở mắt. Kia mang theo một tia đục ngầu hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt Khương Vân. Mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng vui mừng cùng vẻ mừng rỡ. Tiểu sư đệ, ngươi trở về. Thanh âm khàn khàn, để Khương Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, một cái tiến lên, duỗi ra hai tay, cầm Đông Phương Bắc hai vai nói, đại sư huynh, ngươi tu vi đâu? Đông Phương Bắc, tại đạo tôn lần thứ nhất tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, tu vi đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mà bây giờ hắn, tu vi lại là gần như đã không còn sót lại chút gì, chỉ có chút ít linh khí vẫn tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Duy trì lấy tính mạng của hắn. Giống như đã mất đi những linh khí này, Đông Phương Bắc tiểu triệt để biến thành một phàm nhân. Như vậy giờ phút này Khương Vân nhìn thấy, liền chỉ biết là một cô thi thể, một cô tươi sống bị chết đói chết khát thi thể. Bởi vì trong lòng kích động, Khương Vân lực đạo trên tay hơi lớn một điểm, để Đông Phương Bắc lông mày không nhịn được có chút nhăn lại, trên mặt lóe lên một tia thống khổ. Khương Vân vội vàng buông lỏng bàn tay nói, đại sư huynh, có phải hay không thánh tộc bọn hắn phế bỏ ngươi tu vi? Ngươi nói cho ta, đến cùng là ai làm, tiểu sư đệ thay ngươi đi báo thủ. Nhìn xem Khương Vân sốt ruột dáng vẻ phẫn nộ, Đông Phương Bắc cười lắc đầu nói, lão tứ, trước kia các ngươi đều nói ta nói nhiều, là cái lắm lời, mấy chục năm không thấy, làm sao hiện tại, ngươi cũng có được hướng ta phát triển khuynh hướng. Nói cho ngươi, đại sư huynh trên người ưu điểm còn nhiều, tỉ như nói học rộng tài cao, khôi ngô tiêu sái, đặt vào nhiều như vậy tốt ưu điểm ngươi không học, hết lần này tới lần khác muốn học ta lời này lao đầu. Ngươi cũng không cần gấp. Ta chỉ là đã mất đi tu vi, chí ít còn sống khỏe re, còn có thể gặp lại ngươi, đã rất tốt. Nghe Đông Phương Bắc cái này vẫn nói rông dài lời nói, Khương Vân trong lòng vội vàng sao động cũng thời gian dần trôi qua bị vớt lên xuống dưới. Khẽ gật đầu, Khương Vân thu liễm trên mặt tức giận, đồng dạng lộ ra nụ cười nói, khác ưu điểm, tiểu sư đệ học không được, chỉ có lời này lao ưu điểm, học tương đối đơn giản. Ha ha ha. Đông Phương Bắc không nhịn được cất tiếng cười to nói, lao tứ, ngồi. Khương Vân nghe lời ngồi ở Đông Phương Bắc đối diện nói, đại sư huynh, ta đã thật lâu không có nghe được ngươi nói chuyện, ngươi cũng hẳn là thật lâu không có cùng người nói chuyện đi. Hôm nay, ngươi nói đủ, ta nghe cái đủ. Tốt. Đông Phương Bắc liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, vươn tay ra, dùng sức vô vô Khương Vân bả vai nói, đây mới là tiểu sư đệ của ta. Thu hồi thủ trưởng, Đông Phương Bắc dùng sức trà sát mặt mình nói, ta biết, ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là chúng ta từ nơi nào bắt đầu nói lên đâu. Khương Vân tiếp lời, từ sư phụ mất tích, bắt đầu nói lên đi. Đông Phương Bắc nhìn xem Khương Vân nói, đã ngươi đã biết sư phụ mất tích, vậy ngươi cũng hẳn là biết sư phụ mất tích đi qua, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, thật sự là không có chuyện gì để nói. Vẫn là theo hơn một năm trước, Sơn Hải giới đại chiến bắt đầu nói lên đi. Khương Vân không có mở miệng, lẳng lặng nhẹ gật đầu. Giờ phút này, hắn cũng thật là không nóng nảy, sự tình đã phát sinh, kết quả cũng liền tại trước mắt của mình. Như vậy, nợ máu, có là phải từ từ đi tính. Đông Phương Bắc cũng không có gấp giảng thuật, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhắm mắt lại, tựa hồ là phải thật tốt hồi ức thoáng cái hơn một năm nay đến phát sinh tất cả mọi chuyện. Nhưng là, Khương Vân lại thấy rõ ràng Đông Phương Bắc con mắt nhắm lại sát na, kia đáy mắt chỗ sâu toát ra một vòng nồng đậm bi ai. Khương Vân biết, chính mình đại sư huynh, tâm địa thiện lương. Nếu như nói trừ mình ra, còn có người đem Sơn Hải giới toàn bộ sinh linh xem như người nhà, vậy người này, tất nhiên liền là đại sư huynh. Ý thì không? Bởi vậy, để hắn lại đi hồi ức một lần thánh tộc cùng đạo tôn tiến công thời điểm, kia như là tận thế tình cảnh. Để hắn lại đi tưởng tượng một chút, từng cái ngày bình thường vô cùng quen thuộc thân nhân, chết tại trước mắt hắn lúc thảm trạng, đối với hắn mà nói, không phải là không một loại hành hạ lớn lao. Bất quá, Đông Phương Bắc nhưng lại nhất định phải nói, hắn nhất định phải để Khương Vân biết Sơn Hải giới bên trong phát sinh mọi chuyện cần thiết. Sau một hồi lâu, Đông Phương Bắc túi đầu xuống, chậm rãi mở mắt nói, kỳ thật, cũng không có cái gì dễ nói, thánh tộc cùng đạo thần điện tu sĩ đột kích, chúng ta không phải đối thủ. 1/3 người đào tẩu, 3/3 người bị bắt đi, còn lại 1/3, đã cùng Sơn Hải giới hòa thành một thể. Từ trước đến nay nói rông dài Đông Phương Bắc, vậy mà chỉ dùng hời hợt hai câu nói, dùng ba cái 1/3, liền đem Sơn Hải giới phát sinh sự tình nói xong. Bất quá, chính như hắn nói, hoàn toàn chính xác không có chuyện gì để nói. Đây chính là kết quả sau cùng. Khương Vân vẫn như cũ trầm mặc, hắn mặc dù không biết chính mình đi về sau, Sơn Hải giới đến cùng đã ở nhiều ít người, nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Vẹn vẹn là Yêu Đạo Tông, Dược Đạo Tông, Quy Nguyên Tông ba đại tông môn đệ tử, chung vào một chỗ, liền do mấy trăm vạn nhiều. Bây giờ, có 1/3 sinh mệnh, đã vĩnh viễn mai táng tại Sơn Hải giới bên trong. Mà mặc kệ là đào tẩu, vẫn là bị bắt đi, bọn hắn coi như còn sống, nhưng cũng tuyệt đối sống vô cùng thống khổ, liền như là hiện tại Đông Phương Bắc đồng dạng. Hồi lâu trầm mặc về sau, Khương Vân lúc này mới tiếp tục mở khẩu hỏi, đại sư huynh, ngươi đây? Ta, có chút mệt mỏi. Đông Phương Bắc mang trên mặt mỉm cười, hai mắt lần nữa khép lại, đầu rủ xuống, thân thể nghiêng một cái, cả người đã hướng về Khương Vân ngã xuống. Chương 2312, kia đoạn ký ức. Đại sư huynh. Khương Vân duỗi ra hai tay, đỡ đại sư huynh ngã xuống thân thể, nhẹ giọng nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ôm đại sư huynh thân thể, nhìn xem đại sư huynh kia trường tiểu tụy khuôn mặt tái nhợt, Khương Vân trong hốc mắt không nhịn được nổi lên nhẹ nhẹ sương mù. Khương Vân biết, đại sư huynh là thật mệt mỏi. Đông Phương Bắc cũng không biết tại cái này Tàng Phong đỉnh núi phía trên đã ngồi thời gian bao lâu, chỉ sợ hẳn là theo đại chiến kết thúc về sau, vẫn ngồi ở nơi này. Không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Đối với tu sĩ tới nói, đây không tính là cái gì, nhưng là đối tại một cái gần như đã không có đủ tu vi người mà nói, muốn làm đến, quá khó khăn. Huống chi, ngồi ở chỗ này, còn muốn đối mặt không có một hai thế giới, còn muốn không ngừng hồi ức kia đại chiến thê thảm, để hắn tinh thần cũng từ đầu đến cuối ở vào bi thương và trạng thái căng thẳng bên trong, hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường kiên trì. Có lẽ, hắn là đang đợi Khương Vân trở về. Có lẽ, hắn là đang đợi Hiên Viên Hành trở về. Có lẽ, hắn là đang đợi Cổ Bất Lao trở về. Mà bây giờ, hắn chờ được Khương Vân, để hắn căng cứng tinh thần rốt cục triệt để buông lòng xuống, thân thể mỏi mệt cũng liền tùy theo dâng lên, cũng không cách nào kiên trì nữa, sở dĩ lâm vào trong mê ngủ. Khương Vân tùy ý đại sư huynh ghé vào thân thể của mình phía trên, một cử động cũng không dám, sợ sẽ đem đại sư huynh lần nữa bừng tỉnh. Cho đến đợi đến đại sư huynh triệt để ngủ chìm về sau, Khương Vân lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, đại sư huynh, đã tội. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong mi tâm đã có một lũ thần thức xông ra, chui vào đồng phương bác mi tâm. Mặc dù vừa mới đại sư huynh dùng hời hợt hai câu nói, giảng thuật sơn hải giới tao ngộ, nhưng là Khương Vân cần biết càng thêm kỹ càng tình hình. Tỷ như nói, đến cùng đều có người nào đánh vào sơn hải giới. Tỷ như nói, đến cùng là ai, tại sao muốn phế đi đại sư huynh tu vi. Tỷ như nói, kia chết đi, đào tẩu, bị bắt đi ba cái 1/3, lại đến cùng đều có người nào. Những vấn đề này đáp án, để Đông Phương Bắc đi nói, Đông Phương Bắc không nhất định sẽ nói, nhưng coi như hắn chịu nói ra, đối với hắn cũng là một loại tàn phá. Bởi vậy, Khương Vân quyết định trực tiếp lục soát đại sư huynh hồn. Mặc dù Khương Vân bây giờ thần thức chi cường, đi lục soát người khác hồn, cũng sẽ không để cho người ta có bất kỳ cảm giác, nhưng Khương Vân vẫn là tận khả năng khống chế thần thức, thận trọng tại đại sư huynh hồn bên trong xuyên thẳng qua, tránh cho quấy rầy đến đại sư huynh nghỉ ngơi. Thời gian dần trôi qua, kia một đoạn bị đại sư huynh chôn sâu ở hồn bên trong ký ức, kia một đoạn sơn hải giới bị thánh tộc cùng đạo tôn tiến đánh ký ức, rốt cục rõ ràng hiện ra tại Khương Vân trước mắt. Đạo tôn bản tôn đang khôi phục tự do về sau, tự lập tức triển khai đối với đạo vực một trận đại thanh tẩy. Mặc dù đạo tôn từ đầu đến cuối chưa từng tiến đánh sơn hải giới, nhưng là sơn hải giới khi biết tình huống này về sau, cũng là đã trải qua rồi chuẩn bị chiến đấu, trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy đạo tôn đến. Kết quả, bọn hắn không có chờ đến đạo tôn, ngược lại chờ được đại lượng theo đạo vực các nơi, tuần hướng sơn hải giới tu sĩ nhân tộc. Càng, mới nhất rét bờ nhanh bê bên trên không. Bởi vì lúc kia, toàn bộ đạo vực bên trong, chỉ có sơn hải giới cùng thánh tộc hai cái này địa phương, đạo tôn vẫn không có động, có thể dùng đạo vực biến thành thế chân vạc. Sở dĩ, ở loại tình huống này phía dưới, những cái kia không nguyện ý quy thuận đạo tôn, nhưng lại căn bản không phải đạo tôn đối thủ tông môn gia tộc các loại, chờ, lớn nhỏ thế lực, tự phân tán ra đến, phân biệt chạy tới thánh tộc cùng sơn hải giới, tìm kiếm che chở. Yêu tộc, trên cơ bản đều đi đến thánh tộc, mà tu sĩ nhân tộc, chọn lọc tự nhiên sơn hải giới. Đối với những tu sĩ này đến, sơn hải giới bên trong đông đảo tu sĩ thái độ cũng là chia làm hai loại. Một loại thái độ là dùng Đông Phương Bắc cầm đầu một đám người, cho là nên tiếp nhận bọn hắn. Đông Phương Bắc đám người lý do là đạo tôn sớm muộn cũng sẽ đối sơn hải giới phát động tiến công, như vậy hiện tại tiếp nạp những tu sĩ này tại cùng chung mối thù phía dưới, đến lúc đó cũng sẽ trở thành sơn hải giới một sự giúp đỡ lớn. Mà đổi thành một loại thái độ thì là dùng kiếm sinh cầm đầu, cho rằng không phải khiến cái này tu sĩ tiến vào sơn hải giới. Lý do của bọn hắn rất đơn giản, liền là không tin tưởng những tu sĩ này. Đừng nói đợi đến đại chiến thời điểm, bọn hắn sẽ không tận tâm tận lực, chỉ sợ bọn họ trong đó còn có đạo tôn phái tới gian tế, thừa dịp hiện tại cố ý lẫn vào sơn hải giới, chờ đến đạo tôn tiến đánh sơn hải giới thời điểm, lại cùng đạo tôn đến cái nội ứng ngoại hợp. Lúc đó sơn hải giới, bởi vì Cổ Bất Lao cùng Khương Vân đều không tại, sở dĩ Đông Phương Bắc xem như trên danh nghĩa giới chủ. Thế nhưng là kiếm sinh địa vị thân phận thực lực, so với Đông Phương Bắc cũng đến là không kém chút nào, từ đó có thể dùng hai phe này đều là không ai nhường ai, tranh chấp không dưới. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Nhạc Thiên đề nghị, để những cái kia tìm kiếm che chở tu sĩ tạm thời tiến vào đạo cổ giới. Cho đến xác định thân phận của bọn hắn cùng thái độ về sau, suy nghĩ thêm phải chăng để bọn hắn tiến vào sơn hải giới. Đề nghị này, bị Đông Phương Bắc cùng kiếm sinh bọn người tiếp nhận, những cái kia đầu nhập vào tới tu sĩ tự nhiên cũng không có ý kiến. Tất cả mọi người đều cho rằng dạng này an trí phương pháp đã là cực kỳ thỏa đáng, nhưng là trên thực tế, kiếm sinh lo lắng của bọn hắn là đúng. Những này đầu nhập vào tu sĩ bên trong, chẳng những có không ít đạo tôn phái tới gian tế, mà lại những này gian tế, vẫn là đến từ đạo tôn chính mình bồi dưỡng lớn mạnh cửu tộc. Đạo tôn cửu tộc, mặc dù thực lực tổng hợp cùng tịch diệt cửu tộc vô pháp đánh đồng, nhưng là bọn hắn có lực lượng cùng tịch diệt cửu tộc lại là có cực kỳ chỗ tương tự. Lại thêm, sơn hải giới cùng đạo cổ giới, song song tồn tại, hai thế giới cũng không có khả năng từ đầu đến cuối không cùng nhau vắng lai. Kết quả, đạo tôn cửu tộc tộc nhân, vậy mà tìm tới cơ hội, trong bóng tối giết chết một chút tịch diệt cửu tộc tộc nhân, chịu lấy thân phận của bọn hắn, tiến vào sơn hải giới, từ đó cũng vì sơn hải giới bị công phá, chôn xuống mầm tai họa. Sơn hải giới bởi vì đã từng chịu đựng một lần đạo tôn tiến đánh, mà từ đó về sau, Lưu Bằng liền bắt đầu tại sơn hải giới bên ngoài bố trí chu thiên giới trận. Đi qua nhiều năm không ngừng hoàn thiện, sửa đổi không ngừng, để tòa này chu thiên giới trận, thậm chí có thể ngăn cản quy nguyên cảnh cường giả thực lực. Trừ cái đó ra, hư phong tử cũng là tại sơn hải giới bên trong bóng tối bày ra mấy cái hư không đạo. Nếu quả như thật gặp được khó có thể ngăn cản địch nhân, như vậy chí ít phần lớn sơn hải chi tu, đều có thể theo những này hư không đạo bên trong đào tẩu, sẽ không tạo thành cái gì quá lớn thương vong. Chỉ tiếc, chính là bởi vì đạo tôn cựu tộc âm thầm rót vào, chẳng những đem những này hư không đạo phá hủy không ít, mà lại càng là có tinh thông trận pháp người, tìm được chu thiên giới trận một sơ hở. Rốt cục, làm sơn hải giới bên ngoài, nên đón lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp đạo thần điện cùng thánh tộc đại quân thời điểm, bọn hắn căn bản không phí mất bao nhiêu đại giới, tiểu đơn giản phá hết chu thiên giới trận, đánh vào sơn hải giới. Cứ việc Đông Phương Bắc khi nhìn đến thánh tộc thánh sứ xuất hiện về sau, tiểu lập tức hạ lệnh làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian tận khả năng đào tẩu, nhưng là bị phá hư hư không đạo, lại là để bọn hắn bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội. Đủ loại này hết thảy, cũng liền cuối cùng đưa đến sơn hải giới nên đón Đông Phương Bắc nói tới kia ba cái 1/3 kết quả. Bất quá, cái này kết quả cuối cùng, cũng không có bao quát Đông Phương Bắc ở bên trong. Dùng Đông Phương Bắc thực lực, kỳ thật hoàn toàn có thể thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng là hắn lại bởi vì trong lòng ấy nấy, lựa chọn lưu lại, cùng sơn hải giới cùng tồn vong. Bởi vì giống như lúc ấy không phải hắn kiên trì nhất định phải lưu lại những cái kia đến đây đầu nhập vào tu sĩ, như vậy có lẽ hôm nay chờ đợi sơn hải giới kết quả sẽ có khác biệt. Khương Vân trước mắt xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình, Đông Phương Bắc, một thân một mình ngồi tại Tàng Phong đỉnh núi, đối mặt thánh tộc cùng đạo thần điện hạo đảng đại quân, quyết tâm chịu chết. Chỉ tiếc, có người không cho hắn chết. Trên bầu trời, một bóng người cất bước đi ra, trên cao nhìn xuống nhìn xem Đông Phương Bắc nói, Đông Phương Bắc, chúng ta vốn là muốn triệt để diệt cái này sơn hải giới, nhưng nhìn tại trên mặt của ngươi, chúng ta có thể không hủy đi giới này. Ta cũng biết, ngươi muốn đợi sư phụ của ngươi, chờ sư đệ của ngươi trở về, ta chẳng những không giết ngươi, mà lại, ta còn có thể thành toàn ngươi. Đại giới, liền là cần ngươi đối ta quỳ xuống dập đầu ba cái đầu, sau đó chính mình phế bỏ tu vi. Đông Phương Bắc tại sau chốc lát im lặng, đột nhiên tay giơ lên, hung hăng chụp về phía chính mình đan điền. Ngay sau đó, phù phù một tiếng, hắn đã quỳ xuống trước bóng người kia dưới chân. Chương 2313, báo thù bắt đầu. Đông Phương Bắc ký ức mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng nhìn đến một màn này, Khương Vân lại là đã nhắm mắt lại, thu hồi chính mình thần thức, không còn hướng xuống đi xem. Dừng ở đây, Khương Vân cũng đã minh bạch, sơn hải giới sở dĩ còn có thể giữ lại, đại sư huynh sở dĩ còn có thể ngồi tại cái này Tàng Phong đỉnh núi phía trên, chờ đợi lấy chính mình trở về, hoàn toàn liền là hắn dùng hy sinh tự tôn, từ bỏ tu vi làm đại giới chỗ đổi lấy. Trừ cái đó ra, Đông Phương Bắc trong lòng còn có nồng đậm áy náy. Bởi vì, giống như lúc trước hắn không phải kiên trì ý mình, mà là nghe theo kiếm sinh đám người ý kiến, đem những cái kia đến đây đầu nhập vào sơn hải giới tu sĩ toàn bộ đuổi đi. Như vậy, sơn hải giới có lẽ thật sự có thể chống lại lại thánh tộc cùng đạo tôn liên thủ công kích. Thậm chí cho dù thủ không được, nhưng ít ra có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, từ đó để càng nhiều người có thể an toàn đào tẩu. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân chậm rãi mở mắt, trong mắt tách ra hai đạo vô cùng sắc bén hàn quang, hé miệng, trùng điệp phun ra hai chữ, đạo nhất. Cái kia để Đông Phương Bắc tự phế tu vi, quỳ xuống dập đầu người, chính là đạo tôn đại đệ tử, đạo nhất. Mà đạo nhất sở dĩ muốn làm nhục như vậy Đông Phương Bắc, nguyên nhân, Khương Vân cũng có thể nghĩ đến. Lớn như vậy đạo vực bên trong, nhất cường đại hai người, liền là đạo tôn cùng Cổ Bất Lão. Khéo léo chính là, tại Khương Vân xuất hiện trước đó, hai người bọn họ đều cắt thu ba tên đệ tử. Đạo nhất là đạo tôn đại đệ tử, Đông Phương Bắc là Cổ Bất Lão đại đệ tử. Có lẽ người khác sẽ không đem bọn hắn hai người đánh đồng, lẫn nhau so sánh, nhưng là đạo nhất nhưng Thủy Trung đang âm thầm cùng Đông Phương Bắc tương đối. Luận tu vi, hai người có phải hay không cùng nhau trên dưới, nhưng là luận địa vị, đạo nhất lại là kém xa tít tắp Đông Phương Bắc. Bởi vì Đông Phương Bắc là thượng đạo trưởng giới, trưởng quản lấy sở hữu cao cấp đạo giới. Mà đạo nhất lại chỉ có thể vĩnh viễn phục thị tại đạo tôn bên người, như là một cái làm việc vật đồng tử đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, Cổ Bất Lao cùng đạo tôn, đối đãi riêng phần mình đệ tử thái độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Cổ Bất Lao đối với mình đệ tử là bảo vệ đầy đủ, bao che khuyết điểm chi cực, tuyệt đối sẽ không để cho mình đệ tử bị chút nào ủy khuất. Có thể đạo tôn đối với mình đệ tử lại là đánh chửi tùy tâm, cao hứng tiểu khen bên trên hai câu, không cao hứng tiểu vừa đánh vừa mắng. Nhất là đạo nhất, làm đại đệ tử, hàng năm đi theo đạo tôn bên người. Đạo tôn bàn giao cho hắn sự tình, làm xong, là hắn phải làm không xong, thì tất nhiên muốn đưa tới trùng điệp trừng phạt. Đủ loại này nhân tố chung vào một chỗ, để đạo nhất đối Đông Phương Bắc là tràn đầy ghen tị và hận ý. Bởi vậy, thật vất vả có cái cơ hội có thể thật to nhục nhã thoáng cái Đông Phương Bắc, có thể đem Đông Phương Bắc dẫm lên tại dưới chân của mình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía vẫn ở vào trong mê ngủ Đông Phương Bắc, đem hắn thân thể nhẹ nhàng bỏ trên đất. Sau đó tay giơ lên, một cỗ nhu hòa lực lượng tràn vào Đông Phương Bắc thể nội. Khương Vân không có cách nào trợ giúp Đông Phương Bắc khôi phục phế bỏ tu vi, nhưng là bởi vì hắn thể nội có đan dương dược tính, sở dĩ hắn chí ít có thể trị liệu Đông Phương Bắc thương thế bên trong cơ thể. Đồng thời, Khương Vân cũng là nhẹ giọng mở miệng nói, đại sư huynh, Sơn Hải giới sự tình, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giống như nếu đổi lại là ta, ta cũng khẳng định sẽ thu lưu những cái kia đến đây đầu nhập vào tu sĩ. Huống chi, giống như ngươi không kiên trì muốn thu lưu bọn hắn, vậy ngươi cũng liền không phải của ta đại sư huynh. Khương Vân thanh âm cực kỳ nhu hòa, mà lại mang theo một cỗ kỳ diệu vận luật, truyền vào không phải Đông Phương Bắc trong thai, mà là hắn hồn bên trong, từ đó để trên mặt của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng mỉm cười. Tựa hồ, hắn nghe được Khương Vân thanh âm, đồng thời cũng bởi vì tiểu sư đệ lý giải, mà yên tâm bên trong ấy nấy cùng tự trách. Nhìn xem đại sư huynh nụ cười trên mặt, Khương Vân đưa tay đánh ra một cỗ hư không chi lực, đem Đông Phương Bắc thân thể hoàn toàn bao vây lại. Đại sư huynh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn lại sự tình, tiểu tất cả đều giao cho ta tới làm. Ta sẽ không bỏ qua đạo tôn, sẽ không bỏ qua thánh tộc, sẽ không bỏ qua mỗi một cái xâm nhập Sơn Hải giới người. Nhất là kia đạo nhất, ta sẽ để cho hắn vĩnh rơi luân hồi. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân rốt cục đứng dậy, một bước bước ra, đi tới giới hải phía trên, hai đạo lăng lệ mục quang, nhìn về phía dưới giới hải, bình tĩnh mở miệng nói, thương mang tiền bối. Giới hải bên trong, có một chỗ vực sâu. Nơi đó, đã là Sơn Hải giới tử giới, cũng là thương mang sở trí thân chi địa, bây giờ Khương Vân muốn cùng thương mang hảo hảo nói chuyện. Chỉ tiếc, giới hải bên trong, loại trừ kia lăn lộn sóng lớn thanh âm bên ngoài, không còn bất kỳ thanh âm nào truyền đến. Dù là dùng Khương Vân thực lực hôm nay, cũng vô pháp cảm giác được giới hải vượt sâu vị trí cụ thể, vô pháp cảm nhận được thương mang khí tức, sở dĩ tự nhiên cũng vô pháp phán đoán, thương mang phải chăng vẫn thân ở trong đó. Lặng lặng chờ chỉ chốc lát, vẫn không có chút nào đáp lại về sau, Khương Vân cũng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thương mang, mà là một lần nữa về tới tảng phong phía trên, đem chính mình thần thức phát tán ra, bao trùm toàn bộ Sơn Hải giới. Lúc trước Sơn Hải đại kiếp, mặc dù che mất ngũ sơn đảo, nhưng ít ra còn có cái đại hoang giới. Đại hoang giới bên trên còn có đại lượng hoang nô tồn tại. Nhưng hôm nay Sơn Hải giới, lại chỉ còn lại có Khương Vân cùng Đông Phương Bác Sư huynh này để hai người. Thậm chí tiểu liền Sơn Hải giới chi thiên biến thành yêu, cũng là biến mất không còn tăm tích. Không thu hoạch được gì phía dưới, Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chính mình thần thức, nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa nổi lên Đông Phương Bác kia đoạn ký ức, bắt đầu ở cái này ức bên trong, cẩn thận tìm kiếm lấy chính mình quan tâm những người kia tung tích. Đông Phương Bác không muốn hồi ức đoạn này ký ức. Mà đối với Khương Vân tới nói, đi nghiêm túc xem đoạn này ký ức, đồng dạng để trong lòng của hắn cực kỳ không dễ chịu. Nhất là nhìn thấy những cái kia Sơn Hải chi tu tử vong trong nháy mắt, hắn thật hận không thể mình có thể tiến vào cái này ức bên trong, có thể làm cho thời quang phát sinh đảo lưu, trở lại đại chiến kia một ngày. Thế nhưng là, hắn lại nhất định phải xem. Cứ như vậy, Khương Vân cố nén nội tâm tức giận, lần nữa xem hết Đông Phương Bắc ký ức, hai mắt lại là thật lâu không chịu mở ra. Đối với Sơn Hải giới sở hữu tu sĩ kết cục, hắn đã có một cái đại khái hiểu rõ. Kỳ thật, cùng hắn nhất thân cận, hắn chỗ quan tâm nhất những người kia, trên cơ bản đều là bình an vô sự. Loại trừ đào tẩu những người kia tung tích không rõ bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là bị thánh tộc cùng đạo tôn người cho bắt đi. Hiển nhiên, đạo tôn đối với Khương Vân hết thể hiểu rất rõ, hẳn là cố ý bản giao muốn bắt sống Khương Vân bên người những này nhất người thân cận, cho nên mới để bọn hắn đều tạm thời bảo vệ mệnh. Bất quá, còn có một số người tung tích, Khương Vân nhưng Thủy Trung không nhìn thấy. Thì như nói, nghĩa phụ của mình cùng Quan Nhất Minh. Chính mình thấy được Dược Thần Tông người, nhưng là từ đầu đến đuôi, nhưng không có phát hiện nghĩa phụ cùng Quan Nhất Minh thân ảnh. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân vô pháp phỏng đoán, tịch diệt cửu địa đến cùng là tại đại chiến phát sinh trước đó đã quan bế biến mất, vẫn là tại đại chiến kết thúc về sau biến mất. Lại có là Hỏa Điểu cùng năm vị đạo yêu. Bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện tại thánh tộc trong đại quân, mà đây đối với Khương Vân tới nói, cũng coi là một tin tức tốt. Hẳn là bọn hắn không nguyện ý tham dự tiến đánh Sơn Hải giới, sở dĩ thánh tộc có thể là đem bọn hắn cho tạm thời trói buộc. Khương Vân rốt cục mở mắt, nhìn thoáng qua bốn phía, lầu bầu nói, nguyên bản ta còn muốn đem Lưu Bằng bọn hắn mang ra, để bọn hắn tiếp tục lưu lại Sơn Hải giới. Nhưng là bây giờ Sơn Hải giới đã là một mảnh tử giới, để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ để bọn hắn lần nữa lâm vào nguy hiểm. Chẳng bằng ta mang theo bọn hắn trực tiếp đi báo thủ, trước diệt thánh tộc. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem Đông Phương Bắc thân thể đồng dạng đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong, sau đó liền giơ chân lên, chuẩn bị rời đi Sơn Hải giới. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trong mắt bạo phát ra sát khí ngập trời, lầu bầu nói, của ta đường báo thủ, tiểu theo các ngươi bắt đầu. Nơi đó, xuất hiện hai bóng người. Chương 2314, Đạo Nhất Chi Giới. Sơn hải giới bên trong, mặc dù đã không có sinh linh, nhưng là đạo thần điện cùng thánh tộc rời đi nơi này thời điểm, lại là cố ý lưu lại vài tòa truyền tống trận. Giờ này khắc này, có hai cái tuổi không lớn lắm, tu vi chỉ là thiên hữu cảnh nam tử, đang có nói có cười theo một cái truyền tống trận bên trong đi ra. Một tên nam tử cười nói, sư huynh, cái này Đông Phương Bắc, nghe nói trước kia là đường đường thượng đạo trưởng giới, phong thủy luân chuyển, bây giờ lại là biến thành chúng ta sư phụ tù nhân. Một tên khác nam tử cười lạnh nói, nào chỉ là tù nhân. Ta nghe nói, sư phụ tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, Đông Phương Bắc vì có thể sống mệnh, ngay trước sở hữu thánh tộc cùng chúng ta đạo thần điện tu sĩ trước mặt, không tiếp tự phế tu vi, đồng thời hướng chúng ta sư phụ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Sư phụ tựa hồ cùng hắn còn có chút giao tình, sở dĩ lúc này mới dơ cao đánh khẽ, thêm vào hắn một mạng, để hắn thay chúng ta vĩnh viễn canh giữ ở cái này Sơn Hải giới. Cái thứ nhất nói chuyện nam tử mặt lộ vẻ vẻ khinh bị nói, thật không nghĩ tới, cái này Đông Phương Bắc vậy mà như thế tham sống sợ chết, dạng này người, lúc trước làm sao có thể trở thành thượng đạo trưởng giới. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến tàng phong trên không, thấy được đỉnh núi phía trên ngồi xếp bằng bóng người, nhìn nhau cười một tiếng, liền rơi xuống. Liên tại bọn hắn đã ngẩng đầu lên đến, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, bóng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái nói, vũ nhục ta sư huynh người, chết. Câu nói này, trở thành cái này hai tên tu sĩ đời này nghe được câu nói sau cùng. Mà cặp kia tràn đầy vô tận sát ý con mắt, cũng đã trở thành bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một hình ảnh. Sau một khắc, trong đầu của bọn họ đã xuất hiện thiên băng địa liệt tận thế cảnh tượng, cũng làm cho hai người há to miệng, cả người đều bị trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng cho trong nháy mắt thôn phệ. Kỳ thật, dùng Khương Vân thực lực hôm nay, căn bản đều khinh thường tại giết chết hai cái này chỉ là thiên hữu cảnh tu sĩ. Nhưng là Khương Vân nghe được hai người bọn họ đối thoại, biết bọn hắn là đạo nhất đệ tử, còn dám tại trong lời nói vũ nhục đại sư huynh, Khương Vân ha có thể tha cho qua bọn hắn. Thừa dịp hai người còn chưa hoàn toàn chết hết thời điểm, Khương Vân thần thức đã chạm vào hai người hồn bên trong, triển khai siêu hồn. Theo trở lại đạo vực cho đến bây giờ, Khương Vân mặc dù cũng gặp phải không ít đạo thần điện tu sĩ, nhưng là căn bản không có một cái tham dự vào đối Sơn Hải giới đại chiến bên trong, cũng làm cho Khương Vân cũng không hiểu rõ đạo tôn tình hình bên kia. Mà hai người này mặc dù cũng không có tham chiến, nhưng là bọn hắn thân là đạo nhất đệ tử, tất nhiên hẳn là so những người khác biết nhiều một chút sự tình. Quả nhiên, tại hai người hồn bên trong, Khương Vân biết, bây giờ đạo tôn đã trở về vô đạo chi địa, nghe nói là đang bế quan. Mà đạo nhất cũng khó được có được tự do, bây giờ tại toàn bộ đạo vực bên trong có thể nói là hoành hành vô kỵ. Hắn sở dĩ muốn phái cái này hai tên đệ tử đến đây Sơn Hải giới, bất quá chỉ là muốn giám thị cùng tiếp tục nhục nhã Đông Phương Bắc. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà đã trở về Sơn Hải giới. Từ đó cũng làm cho Khương Vân biết được bộ phận bị bắt đi Sơn Hải giới tu sĩ hạ lạc cùng cảnh ngộ. Đồng. Lục soát xong cái này hai tên tu sĩ hồn về sau, Khương Vân trong hai mắt, đột nhiên dâng lên hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Trên thân thể càng là có sát ý ngập trời, điên cuồng sôi trào, có thể dùng xa xa giới hải, đều tại Khương Vân sát khí này khuấy động phía dưới, nhấc lên quét sạch thiên địa vô tận cự lãng. Đạo nhất giới. Theo Khương Vân trong miệng thốt ra cái này ba chữ, hắn đã vươn người đứng dậy, tay giơ lên, đột nhiên hướng phía kia hai tên đạo nhất đệ tử hùng hăng vỗ tới. Bàn tay nâng lên, cái này hai tên tu sĩ thân thể đã ẩm vang nổ tung, biến thành hư vô. Mà Khương Vân cũng là một bước bước ra, đứng ở lúc trước cái này hai tên tu sĩ tiến vào Sơn Hải giới trong truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang sáng lên, Khương Vân thân hình biến mất không còn tăm tích. Cùng nay đồng thời, tại bản này cũng đã không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại Sơn Hải giới bên trong, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng dài lâu thở dài. Tiếng thở dài, đến từ giới hải chỗ sâu. Chỉ tiếc, Khương Vân cũng không có nghe thấy. Bất quá, cho dù Khương Vân có thể nghe thấy, hắn cũng vẫn như cũ chọn bước vào truyền tống trận, chọn rời đi Sơn Hải giới. Bởi vì, tại cái này hai tên tu sĩ hồn bên trong, hắn thấy được một hình ảnh, một bộ để hắn sát khí ngút trời hình tượng. Đạo nhất giới. Nguyên bản giới này cũng không phải là cái tên này, nhưng là theo đạo tôn hoàn thành đối với đạo vực đại thanh tẩy, có thể dùng toàn bộ đạo vực cách cục đều phát sinh biến hóa cực lớn, vô số thế giới cũng đều không còn lúc trước danh tự. Đạo nhất, là cao quý đạo tôn đại đệ tử, vô số năm qua từ đầu đến cuối canh giữ ở đạo tôn bên người, nhìn như phong quang vô cùng, kỳ thật trôi qua 10 phần thê thảm. Hắn hai vị sư đệ, đạo nhị trưởng quản đạo thân điện, gần như đạo vực sự tình đều là bởi đạo nhị phụ trách, đây mới thực sự là phong quang vô hạn. Đến chỗ nào đều là vạn người kính ngưỡng. Đạo tam trưởng quản đạo ngục, liền như là trưởng quản lấy toàn bộ đạo vực hình phạt. Mặc dù hàng năm đợi tại đạo ngục bên trong, nhưng là quyền lợi của hắn thậm chí so đạo nhị còn muốn đại, chân chính là bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc đắc tội đối tượng. Dù sao, đạo tam một câu, liền có thể đơn giản đem bất luận kẻ nào đưa vào đạo ngục. Mà chỉ cần vào đạo ngục, kia sinh tử tiểu hoàn toàn do hắn định đoạt. Năm đó, dù là liền xem như Đông Phương Bác, tại còn không có cùng đạo tôn triệt để vạch mặt tình huống dưới, tiến về đạo ngục đi tìm Khương Vân Hạ Lạc, đều cần khách khách khí khí đi bái phòng đạo tam. Có thể nghĩ, đạo nhất không những đối với Đông Phương Bác là tràn đầy ghen ghét, đối với mình hai cái sư đệ cũng là như thế. Hắn một mực tại ngóng nhìn, chính mình một ngày kia cũng có thể cùng mình hai vị sư đệ đồng dạng, có thể đủ tốt tốt hưởng thụ đạo tôn đại đệ tử cái thân phận này mang cho hắn chỗ tốt. Nguyên bản, đây chỉ là đạo nhất hy vọng xa vời, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, tại thu phục thánh tộc, đặt xuống sơn hải giới về sau, đạo tôn lại đột nhiên tuyên bố muốn bế quan. Đồng thời, còn để cho mình phụ trách xử lý sở hữu đạo vực, nhất là sơn hải giới công việc. Nói thật, lúc ấy nghe được mệnh lệnh của sư phụ, đạo nhất đơn giản cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai, còn tưởng rằng sư phụ là đang thử thăm dò chính mình. Cũng may đạo tôn cũng không có lừa hắn, rời đi đạo tôn bên người, đối với đạo nhất tới nói, tương đương với liền là mở ra một cái hoàn toàn mới nhân sinh, cũng làm cho hắn không kịp chờ đợi bắt đầu đền bù chí ít chính mình bỏ qua vinh hoa phú quý. Bởi vậy, tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, hắn chẳng những đã có được chuyên thuộc về thế giới của mình, mà lại sở tác sở vi, nghiêm nhiên đã đem chính mình trở thành vị thứ hai đạo tôn. Đạo nhất giới, liền là đạo nhất vì chính mình chọn lựa thế giới, cũng là bây giờ toàn bộ đạo vực bên trong, diện tích lớn nhất, hoàn cảnh tốt nhất thế giới. Không những như thế, đạo nhất còn lớn hơn hương thổ mục, tại giới này bên trong kiến tạo một tòa quy mô khổng lồ đạo nhất thành, cho phép tất cả tu sĩ, không phân nhân tộc yêu tộc, đều có thể tại thế giới của mình bên trong tiến hành mua bán giao dịch. Khương Vân thân ảnh xuất hiện ở đạo nhất giới một cái truyền tống trận bên trong. Theo Khương Vân xuất hiện, lập tức liền có hai đạo cường đại thần thức tập trung vào Khương Vân trên thân, kia là đến từ hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Đây là Khương Vân. Làm có thể trấn thủ thành này tu sĩ, cái này hai tên thiên nguyên cảnh cường giả, đối với sơn hải giới bên trong nhân vật trọng yếu đều là có hiểu biết, sở dĩ bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, lại là Khương Vân. Cái này khiến hai người không nhịn được đều là hơi sững sờ. Mặc dù Khương Vân bây giờ là toàn bộ đạo vực đều đang tìm đối tượng, nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới, Khương Vân sẽ chủ động xuất hiện ở đạo nhất giới, xuất hiện ở chính mình trong thần thức. Cứ thế tại một lúc chi gian, hai người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đối với cái này hai đạo thần thức, Khương Vân thì hoàn toàn là nhìn như không thấy, không chút do dự cất bước đi ra trận pháp. Nhìn trước mắt tòa này vô cùng phồn hoa đạo nhất thành, nhìn xem người kia người tới đi phi thường náo nhiệt phố lớn, Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn thần thức chỉ là khóa chặt trong thành náo nhiệt nhất một lối đi. Đây là một đầu rộng lớn vô cùng phố lớn, hai bên đường phố tu kiến các loại kiến trúc cũng đều là cực kỳ tinh mỹ, nhưng là tại đường đi trung tâm chỗ, lại là có một màn cực kỳ không hài hòa cảnh tượng. Nơi đó, thình lình chất đống một tòa hoàn toàn do đầu người lập nên tháp. Tại tháp bốn phía, càng là lít nha lít nhít quỷ có mấy trăm người, mỗi người đều là mình đầy thương tích, vết thương chỗ chảy ra tiên huyết đem dưới thân mặt đất đều đã nhuộm đỏ. Những người này toàn bộ đều là sơn hải chi tu. Chương 2315, trước hết giết đạo nhất. Đạo nhất trong thành, một màn này đẫm máu cảnh tượng, liền là Khương Vân tại đạo nhất hai tên đệ tử kia hồn bên trong nhìn thấy hình tượng. Liên quan tới báo thù, Khương Vân tại trở về sơn hải giới trên đường đi đã suy tư vô số lần. Thù, nhất định phải báo, nhưng là bằng hắn lực lượng một người, như thế nào đi báo? Khương Vân giống như đã bước vào đạp hư cảnh, vậy cái này vấn đề hắn tự nhiên không cần cân nhắc. Nhưng hắn chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, coi như tăng thêm tất cả át chủ bài, thực lực của hắn, tối đa cũng chỉ có thể chiến quy nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Mà mặc kệ là đạo tôn, vẫn là thánh tộc thánh sứ, cùng thánh tộc bốn vị thánh tổ, bọn hắn bước vào quy nguyên cảnh thời gian, đều đã tương đương xa xưa, thực lực chân chính chỉ sợ đều cũng đã vượt qua Khương Vân có khả năng chiến cực hạn. Nhất là đạo tôn, mặc dù Khương Vân biết mình cùng hắn chi gian có phải hay không chết không ngất chi cục, nhưng là dứt bỏ trên thực lực khác biệt không nói. Đạo tôn, là đạo vực chi yêu. Giết đạo tôn, đạo vực liền đem triệt để sụp đổ, cuộc sống kia ở trong đó vô số sinh linh, tự nhiên cũng đem tùy theo chết đi. Khương Vân cứ việc tâm ngoan thủ lạn, nhưng còn chưa tới loại kia vì báo thủ, tiểu phát rồi trình độ. Vì giết một cái đạo tôn, mà không tiếp diệt đi toàn bộ đạo vực ước vạn sinh linh. Bởi vậy, Khương Vân mới quyết định đi trước đối phó thánh tộc, đem đạo tôn đặt ở cuối cùng. Thánh tộc thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là có tiểu thú đồng hành. Nương tựa theo tiểu thú đến gần vô hạn đế thú thân phận, đối thánh tộc các loại, chờ, yêu, nhất là bốn vị thánh tổ tất nhiên sẽ có một ít áp chế, từ đó để Khương Vân chiến thắng bọn hắn hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là, Khương Vân không nghĩ tới, đạo nhất vậy mà lại đối bị bắt lại những cái kia sơn hải chi tu ra tay, từ đó cũng làm cho hắn từ bỏ trước diệt thánh tộc quyết định, ngược lại đi tới cái này đạo nhất giới. Trước hết giết đạo nhất. Giờ này khắc này, Khương Vân không hiểu xuất hiện, loại trừ gây nên kia hai tên thiên nguyên cảnh cường giả chú ý bên ngoài, thân ở đạo nhất trong thành những người khác, căn bản không có người để ý hắn. Khương Vân khi tìm thấy đầu kia đường đi về sau, thân hình cũng không có chút dừng lại, tại thần thức chỉ dẫn phía dưới, bước chân, lúc này hướng về kia chỗ đường đi đi đến. Cùng nay đồng thời, kia hai tên thiên nguyên cảnh cường giả cũng rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức triển khai kịch liệt thảo luận. Kia là Khương Vân. Đúng vậy, giống như bắt lấy hoặc là giết hắn, đạo nhất đại nhân đối với chúng ta lại có trọng thưởng. Chỉ là, có thể bắt lấy sao ta thế nhưng là liền hắn tu vi cảnh giới đều nhìn không thấu, liền đạo tôn đều tại trên tay hắn bị nhiều thua thiệt ta. Tại trên tay hắn thua thiệt không phải đạo tôn bản tôn, mà là đạo tôn phân thân, mà lại nghe nói lúc ấy hắn còn mượn cửu tộc chi lực, mới đánh bại đạo tôn phân thân. Huống chi, hắn chỉ có một người, mà bây giờ đạo nhất giới bên trong, chỉ là thiên nguyên cảnh cường giả tiểu có 9 cái, còn có trận vô cực bố trí trận pháp, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, không thu thập được một mình hắn. Cũng thế, coi như chúng ta thật không phải là hắn đối thủ, còn có đạo nhất đại nhân cho chúng ta chỗ dựa. Hai tên cường giả đang thảo luận chỉ chốc lát về sau liền đạt thành chung nhận thức, liền là không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy hoặc là giết Khương Vân. Bởi vậy, mệnh lệnh của bọn hắn cũng đã lặng yên không tiếng động truyền cho đạo nhất giới bên trong sở hữu thiên nguyên cảnh cường giả. Còn như thiên nguyên cảnh phía dưới tu sĩ, bọn hắn ngược lại là không có đi thông chi. Dù sao, bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, những tu sĩ kia còn có thể đối Khương Vân tạo thành cái uy hiếp gì. Nghe được cái này hai tên cường giả đưa tin, đạo nhất giới bên trong tất cả thiên nguyên cảnh cường giả trong mắt đều sẽ lộ ra vẻ hưng phấn. Mỗi người bọn họ ý nghĩ, đều cùng kia hai tên cường giả đồng dạng, tin tưởng Khương Vân tuyệt đối không phải là chính mình nhiều người như vậy đối thủ. Thế là, 9 tên thiên nguyên cường giả tất cả đều bắt đầu trong bóng tối hướng về Khương Vân vị trí, lặng yên tiến đến. Thời khắc này Khương Vân, mấy bước chi gian liền đã đi tới đầu kia trên đường phố, cũng làm cho tòa kia đầu người tháp, cùng quỳ gối tháp bốn phía mấy trăm tên tu sĩ, càng rõ ràng hơn hiện ra tại hắn trong mắt. Nguyên bản Khương Vân cho rằng, bị bắt đi những cái kia sơn hải giới tu sĩ, bọn hắn cho dù lại nhận chút ít tra tấn, nhưng ít ra hẳn là còn có thể sống được. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt, lại là phá vỡ trong lòng của hắn ý nghĩ. Đầu người tháp bên trên những người kia đầu, tầng tầng lớp lớp chống chất, cao tới mấy trượng, số lượng chừng mấy ngàn nhiều. Gần như mỗi người đầu, đều là hai mắt trợn lên, trong mắt lộ ra đến vô tận bi phẫn chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn chết đều là cực kỳ không cam lòng. Còn như quỳ trên mặt đất những tu sĩ kia, hai tay bị một mực trói tại sau lưng, đầu tất cả đều trầm thấp rủ xuống, thoi thoát. Không phải bọn hắn muốn rủ xuống đầu, mà là bởi vì bọn hắn đã ở chỗ này quỳ quá lâu thời gian. Bọn hắn tu vi đều bị phong ấn, lại thêm toàn thân vết thương cùng chảy ra tiên huyết, để bọn hắn đã liền ngẩng đầu khí lực đều không có, chỉ có thể quỳ gối nơi này, thụ lấy khuất nhục, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Khương Vân bước chân đã dừng lại, nhìn chăm chú lên trước mặt những tu sĩ này. Nhìn chăm chú lên những cái kia chết không nhắm mắt đầu người, thân thể của hắn đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Hắn tại những người kia đầu bên trong, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn có là đến từ Dược Đạo Tông, có là đến từ Kiếm Tông, có là đến từ Lôi Cúc Thiên, có là đến từ Thập Bát Khương Yêu Minh, có là đến từ Sơn Hải giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Thậm chí, Khương Vân còn chứng kiến mấy cái đã từng cùng mình cùng một chỗ theo Nam Sơn Châu đi đến Đại Hoang giới Sơn Hải phân tông đệ tử. Bọn hắn không có chết tại lúc trước Sơn Hải trong đại kiếp, bây giờ lại khuất nhục chết tại đạo nhất đám người cha tân phía dưới. Khương Vân chỉ cảm thấy lòng của mình đều tại hướng xuống nhỏ máu, hai tay càng là thật chặt nắm thành quyền đầu. Một cỗ kinh khủng sát khí, đã theo cái kia run rẩy trên thân thể lan tràn ra, cũng rốt cục đưa tới người kia người tới quá khứ các tu sĩ chú ý. Mặc dù cái này một tòa đầu người tháp cùng bốn phía những cái kia quỷ tu sĩ, nhìn qua hoàn toàn chính xác nhìn thấy mà giật mình, nhưng là sinh hoạt ở nơi này đám người cũng sớm đã quen thuộc, không cảm thấy kinh ngạc. Dù là mỗi ngày đi qua từ nơi này, bọn hắn tối đa cũng liền là quét dọn một chút, nhìn xem những cái kia quỷ người bên trong, có phải hay không lại có người chết mất, biến thành tháp bên trên một cái đầu người. Bởi vậy, Khương Vân đứng ở chỗ này không nhúc nhích nhìn chăm chú lên những người này đầu cùng tu sĩ, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trong mắt tựa hồ ẩn ẩn còn có lệ quang lấp lóe. Bây giờ, càng là có sát khí tràn ra, cái này khiến bọn hắn đều ý thức được không thích hợp. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người đi đường dừng bước, đứng xa xa nhìn Khương Vân, suy đoán thân phận của hắn. Sau một lát, có người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô nói, hắn tựa như là Khương Vân. Khương Vân, cái tên này phảng phất mang theo một loại ma lực đồng dạng, từ nơi này người trong miệng truyền ra, rơi vào những người khác trong tai, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là tại hơi sững sờ về sau, ngay sau đó liền nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Hắn thật là Khương Vân. Khương Vân hắn vậy mà trở về. Lúc bắt đầu, chỉ có mấy người tại khe khẽ bàn luận, nhưng là rất nhanh, nghị luận người tiểu càng ngày càng nhiều, nghị luận thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, đến mức đều chuyển vào kia quỳ trên mặt đất mấy trăm tên tu sĩ trong hai. Cái này mấy trăm tên tu sĩ thân thể lập tức cùng nhau run lên, có mấy người càng là chật vật giơ lên đầu của mình đến, nhìn về phía bốn phía mọi người. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn đến Khương Vân thời điểm, Khương Vân cũng rốt cục thấy rõ ràng bọn hắn. Xem xét phía dưới, Khương Vân trong đầu đều là truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, cả người càng lại như bị sét đánh, lảo đảo hướng về sau liên tiếp rút lui ra mấy bước. Lão, Lão Hắc đại ca. Bởi vì Khương Vân thấy rõ ràng trong đó một người tướng mạo, rõ ràng là lúc trước vấn đạo tông bên ngoài kia khốn yêu lâm bên trong Lão Hắc đại ca. Lão Hắc con mắt đã mù một cái, xem người xem không rõ ràng lắm, nhưng khi hắn nghe được Khương Vân trong miệng truyền ra tiếng hô hoán này về sau, kia trương mạc vậy mà trên mặt lại lập tức lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, hé miệng, dùng cực kỳ yếu ớt thanh âm nói, Khương Lão Đệ, thật, là ngươi, là ta. Khương Vân một bước bước ra, đã đi tới Lao Hắc bên cạnh, duỗi ra hai tay đỡ Lao Hắc thân thể. Mà chính hắn trên thân thể đã sớm bắt đầu tràn ngập sát khí, cũng hóa thành kinh khủng cự lãng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Chương 2316, nước mắt không dễ rơi. Đỡ lấy Lao Hắc đồng thời, Khương Vân cũng thấy rõ ràng cái khác mấy cái quỷ trên mặt đất Sơn Hải chi tu tướng mạo, nhận ra trong bọn họ, chẳng những có Lao Hắc, hơn nữa còn có Lam Hoa Chiêu các loại, chờ, Sơn Hải phân tông trưởng lão cùng các đệ tử. Lao Hắc, là vụ yêu, kiệt ngạo bất tuần, lại đối Khương Vân có ân, đối Sơn Hải phân tông cũng có ân. Lúc trước Sơn Hải phân tông gặp nạn thời điểm, Lao Hắc không chút do dự đứng ở Sơn Hải phân tông, đứng ở Khương Vân bên người, trợ giúp Khương Vân đối kháng vạn yêu quật các loại, chờ, mấy đại thế lực công kích. Cuối cùng, hắn thậm chí chủ động yêu cầu gia nhập Sơn Hải phân tông, bồi tiếp Khương Vân đi qua 8 năm bất quy lộ, đi tới đại hoang giới. Tại Khương Vân trong lòng, cũng từ đầu đến cuối đem Lao Hắc xem như huynh trưởng đối đại giống nhau, cực kỳ kính trọng. Lam Hoa Chiêu, là Sơn Hải phân tông thiên phủ phong phong chủ, năm đó nhìn chúng Khương Vân, như muốn thu làm đệ tử, đối đại Khương Vân cũng là không tệ. Bọn hắn những người này, là Khương Vân quen thuộc nhất, cũng là nhận biết Khương Vân thời gian dài nhất một đám người. Bọn hắn đều bồi tiếp Khương Vân vượt qua là nhân sinh ở trong gian nan nhất một đoạn tuyến nguyệt, là Sơn Hải phân tông công thần. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại là quỷ gối cái này phi thường náo nhiệt trường nhai trung ương, nhận thụ lấy vô số tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, nhận thụ lấy thân thể cùng nội tâm phía trên truyền đến thống khổ dày vò, đã dài đến thời gian hơn một năm. Cái này khiến Khương Vân trong lòng từ đầu đến cuối tại một mực gáp chế lửa giận, tại thời khắc này, rốt cục không thể ức chế triệt để bạo phát ra. Đạo nhất. Theo Khương Vân kia gắt gao cắn răng trong khe gạt ra hai chữ này. Mặc dù thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào bốn phía mỗi một cái tu sĩ trong hai, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn không tự chủ được nổi lên dùng cả mình. Mà Khương Vân trên thân nổi lên kia sát ý ngút trời, càng làm cho bọn hắn sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng đem hết khả năng hướng về hậu phương tối lui, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Rầm rầm rầm. Hai bên đường phố, những cái kia tu kiến cực kỳ tinh mỹ kiến trúc, tại Khương Vân sát khí kia hình thành cự lãng xung kích phía dưới, đột nhiên kịch liệt lắc lư, cho đến toàn bộ ầm vang đổ sụp. Vẹn vẹn mấy tức chi gian, đầu này cả tòa đạo nhất thành, đạo nhất giới bên trong phồn hoa nhất đường đi, liền đã hóa thành một vùng phế tích. Từng người ảnh, đầy bụi đất theo phế tích bên trong sông ra. Bọn hắn căn bản đều không biết chuyện gì xảy ra, xuất hiện về sau vừa định tức miệng mắng to thời điểm, lại là lập tức cảm nhận được kia sát khí khiếp người, cũng làm cho bọn hắn thông minh ngậm miệng lại. Vội vàng đồng dạng vội vã hướng về hậu phương tối lui. Ong ong ong. Đúng lúc này, Khương Vân bên cạnh không khí bỗng nhiên rung động. Từng đạo kim sắc của sáng, theo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, cực nhanh vô cùng tạo thành một cái cự đại quang mang lồng giam, diện tích che phủ tích chí ít đạt đến ngàn trượng phương viên, đem Khương Vân cùng những cái kia Sơn Hải chi tu một mực bao vây lại. Ngay sau đó, tại mấy đạo cột sáng bên cạnh, cũng theo đó xuất hiện chín thân ảnh, bọn hắn liền là đạo nhất giới bên trong sở hữu thiên nguyên cảnh cường giả. Đây hết thể biến hóa, phát sinh thực sự quá nhanh quá mau, đến mức không ít người xem tu sĩ căn bản đều chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến bọn hắn trông thấy kia 9 tên thiên nguyên cường giả mới xem như lấy lại tinh thần. Bọn hắn muốn bắt Khương Vân. Nói nhảm, Khương Vân là đạo tôn đại nhân truy nã mục tiêu thứ nhất, bọn hắn nhìn thấy Khương Vân, đương nhiên muốn bắt. Cái này Khương Vân lá gan ngược lại là thật to lớn, Sơn Hải giới đều che diệt, hắn cũng khẳng định biết đạo tôn cùng thánh tộc tại bắt hắn. Có thể lại còn dám chạy đến cái này đạo nhất giới đến. Ta nghĩ, hắn có phải là vì cứu hắn những đồng bạn kia mà đến đây đi. Bốn phía tiếng nghị luận, theo một câu nói sau cùng này vang lên, lập tức cùng nhau biến mất. Thân ở cái này đạo nhất giới bên trong tu sĩ, cũng không phải là đều là thuộc về đạo tôn cùng thánh tộc, trong bọn họ có không ít người, cũng là vì mạng sống mà không thể không lựa chọn quy hàng. Mà lại, đừng nói quy hàng tu sĩ, liền xem như chân chính đạo tôn những cái kia thủ hạ, kỳ thật cũng có một số người cũng không nguyện ý phát sinh đại chiến như vậy, nhất là không muốn nhìn thấy đạo nhất như thế đối đãi sơn hải giới chi tu. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, mặc kệ là vì ân oán cá nhân, vẫn là vì hai thế lực lớn ở giữa tranh chấp, đều không nên dùng phương pháp như vậy để vũ nhục những này sơn hải chi tu. Có thủ, cùng lắm thì một đao giết là được. Thế nhưng là đạo nhất, lại là tại những này sơn hải chi tu có tổn thương trong người tình huống phía dưới, phong ấn bọn hắn tu vi, để bọn hắn quỳ trên mặt đất, thời gian hơn một năm, sinh sinh đợi đến tiên huyết chảy hết mà chết, cách làm như vậy, thật là có chút quá mức. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy giờ phút này Khương Vân vì cứu sơn hải chi tu, vậy mà lẻ loi một mình, bước lên nguy hiểm tính mạng chạy đến cái này đạo nhất rơi đến, xâm nhập địch nhân đại bản doanh, chỉ bằng vào loại hành vi này, liền đã giành được tôn kính của bọn họ. Bất quá, đối với những cái kia quyết tâm muốn bắt Khương Vân đi đổi lấy khen thưởng người mà nói, bọn hắn lại là đang âm thầm may mắn, Khương Vân có thể xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, cho mình đưa tới một phần thiên đại công lao. Kia 9 tên thiên nguyên cường giả bên trong, thực lực cao nhất, đồng dạng đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong chi cảnh một lão giả, hướng phía trước bước ra một bước. Hắn nhìn chăm chú lên đã bị trận pháp cùng mình bọn người vây quanh Khương Vân, cười lạnh nói, Khương Vân, lá gan của ngươi thật to lớn, bây giờ toàn bộ đạo vực tu sĩ đều đang tìm kiếm ngươi, ngươi lại dám chủ động đưa tới cửa. Bất quá, đã tới, vậy chúng ta tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Ngươi là ngoan ngoan bó tay chịu trói, vẫn là phải ép chúng ta ra tay. Lao Hắc đại ca, Lam trưởng lão, Thiêu sư huynh. Khương Vân căn bản cũng không có để ý tới lao giả kia, mà là nhất nhất hô lên hắn nhận biết những này người có tên chữ. Mà nghe được Khương Vân trong miệng xưng hô, những người này thân thể đều là kích động run rẩy lên, trên mặt càng là có nước mắt chảy xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Bọn hắn bị bắt, bị tra tấn, quỳ gối nơi này thời gian hơn một năm, thậm chí trơ mắt nhìn xem chính mình đồng bạn chết ở trước mặt mình thời điểm, bọn hắn đều không có đi qua một giọt nước mắt. Bởi vì, bọn hắn đem bi thương hóa thành hận ý, đem nước mắt hóa thành nộ khí. Mà bây giờ, Khương Vân cái này quen thuộc một tiếng xưng hô, lại là để bọn hắn lệ nóng doanh trọng. Khương Vân, mặc kệ đã đi bao xa, mặc kệ đã đứng ở cao bao nhiêu vị trí bên trên, tại đối mặt cố nhân thời điểm, mãi mãi cũng là lúc trước cái kia Khương Vân. Khương Vân vừa nói chuyện đồng thời, một bên đã giơ lên hai tay, một cỗ đan dương chi lực như là gió xuân đồng dạng, thật nhanh chui vào cái này mấy trăm tên sơn hải tu sĩ thể nội. Tòa kia đầu người tháp bên trên người chết, Khương Vân là không thể nào để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Nhưng là những này vẫn còn sống tu sĩ, Khương Vân nhất định phải trước cam đoan bọn hắn có thể sống sót. Mỗi người bọn họ trạng thái đều rất kém cỏi, kém đến đều là thoi thoát, sẽ tử vong trình độ. Sở dĩ Khương Vân cũng không dám trực tiếp giúp bọn hắn phá mất thể nội tu vi phong ấn, mà là trước bọn hắn chữa trị xong thương thế, để bọn hắn hóa giải một chút thống khổ. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, lại thêm Khương Vân đưa vào đan dương chi lực, khiến cái này người trạng thái lập tức tốt hơn nhiều, trên mặt của mỗi người cũng đều là lộ ra vẻ kích động. Thậm chí, Lam Hoa Chiêu cùng Tiêu Nhất Thư bọn người là run run rẩy rẩy đối với Khương Vân túi lầu nói, bái kiến tông chủ. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là trong thanh âm lại lộ ra vô cùng kiên định cùng tôn kính. Khương Vân vừa định ngăn cản, nhưng là tại Lam Hoa Chiêu bọn người về sau, sở hữu quỷ trên mặt đất những tu sĩ kia, dù là tiểu liền lao hắc ở bên trong, đều đồng dạng đối Khương Vân túi đầu. Bái kiến tông chủ, bái kiến giới chủ. Mấy trăm người thanh âm cao thấp không đều, thế nhưng là nghe vào trong thai của mọi người, lại là không hiểu có loại rung động đến tâm can cảm giác. Bọn hắn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng là Khương Vân lại là cực kỳ tinh tường. Đó là bởi vì, mỗi một cái sơn hải giới tu sĩ trên thân, đều có thuộc về sơn hải giới đặc hữu khí tức. Một tiếng này đơn giản xưng hô, lại là đã bao hàm bọn hắn không sợ, thiết huyết cùng bất khuất. Bọn hắn mặc dù ở chỗ này có thụ tra tấn, nhưng là bọn hắn cũng không có ném sơn hải giới mặt. Khương Vân, bái kiến chư vị. Khương Vân hai tay ôm quyền, hướng về phía tất cả mọi người vái chào tới đất. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số đạo cột sáng quang mang đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cỗ cự đại uy áp, hướng về Khương Vân cùng đông đảo sơn hải chi tu ầm vang đè xuống. Chương 2317, một tên cũng không để lại. 9 tên thiên nguyên cảnh cường giả, nhìn thấy Khương Vân vậy mà căn bản lờ đi nhóm người mình lời nói, mà là chỉ lo cùng sơn hải giới tu sĩ ôn chuyện, đây rõ ràng là không có đem chính mình những người này để vào mắt, cho nên trong cơn giận dữ, khởi động đạo nhất giới trận pháp, chuẩn bị cho Khương Vân một hạ mã uy. Đạo nhất giới, nếu là đạo nhất vì chính mình lựa chọn thế giới, như vậy đối với thế giới này bảo hộ tự nhiên cũng là tận khả năng làm được tốt nhất. Bởi vậy, đạo nhất giới bên trong trận pháp, liền là bởi trận đạo tông tông chủ trận vô cực tự tay bố trí mà ra. Mặc dù trận vô cực tại trận đạo bên trên tư chất là xa xa không so được Lưu Bằng, nhưng hắn chìm đắm trận đạo nhiều năm, bản thân lại là thiên nguyên cảnh cường giả, sở dĩ trận đạo tạo nghệ cũng là cực cao. Tòa trận pháp này, cố nhiên không thể cùng chu thiên giới trận so sánh, nhưng trận pháp này bao trùm phạm vi càng nhỏ, có khả năng phát huy ra cũng liền càng lớn. Bây giờ cái này 9 tên thiên nguyên cường giả đem trận pháp phạm vi thu nhỏ đến chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, như vậy uy lực của nó, đủ để ngăn chặn quy nguyên cảnh cường giả. Trận pháp uy áp vừa mới xuất hiện, thân ở trận pháp bao phủ phía dưới lao hắc đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể tiếp nhận lực lượng. Bất quá, sau một khắc, cái này uy áp cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bởi vì Khương Vân thể nội, đột nhiên có 9 cái mấy chục trượng lớn nhỏ đàn phượng phóng lên tận trời, thay bọn hắn chịu đựng lấy cỗ uy áp này, đồng thời xông về 4 phương 8 hướng những ánh sáng kia tăng vọt của sáng. Còn như Khương Vân, thì là nhìn cũng không nhìn 9 cái đàn phượng, phất ống tay háo một cái, đem sở hữu sơn hải chi tu đủ hết đều từ dưới đất cho đỡ lên. Ầm ầm. 9 cái đan phượng đụng vào 4 phía cột sáng phía trên, hừng hực hỏa diễm sát na chi gian vậy mà đốt lên tất cả quang mang, có thể dùng kim quang bên trong bước lên màu đỏ hỏa diễm, cũng làm cho những ánh sáng này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dung hóa. Thấy cảnh này, lại cảm nhận được trận pháp cũng đang bị suy yếu, 9 tên thiên nguyên cảnh cường giả sắc mặt lập tức biến đổi nói, đây là cái gì hỏa diễm? Ngưng tụ mà thành đan phượng vậy mà như thế cường đại. Kia lão giả dẫn đầu hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ 3 tên thiên nguyên nói, ba vị đạo hữu, các ngươi tu hành đều là hỏa chi đạo, không bằng tiểu vất vả các ngươi một chuyến, đi vào diệt cái này 9 cái đan phượng. Giống như tùy ý những này đan phượng đốt đi xuống, để trận pháp bị suy yếu quá nhiều, đến lúc đó muốn đối phó Khương Vân, liền càng thêm phiền toái. 3 tên thiên nguyên không chút do dự gật đầu đáp ứng, riêng phần mình thân hình chấp động, đã tiến vào đại trận bên trong. Bọn hắn cũng không biết Khương Vân đã không có đủ đạo vực chi lực, cũng không nghĩ ra kia 9 cái đan phượng là tới từ diệt vực đan dương, còn tưởng rằng vẹn vẹn một loại nào đó nhóm người mình không biết đạo vực hỏa diễm. Nương tựa theo 3 tên đã cùng hỏa chi đạo hợp lại làm một cường giả, đối phó 9 cái hỏa diễm đan phượng còn không phải dư xài. Đối với những này thiên nguyên cảnh cường giả cử động, Khương Vân vẫn là nhìn như không thấy, tại đem mấy trăm tên tu sĩ từ dưới đất đỡ lên chi hậu đạo, chư vị đạo hữu, còn được để các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Đón lấy, Khương Vân lại xoay người sang chỗ khác, đối tỏa kia đầu người tháp đồng dạng ôm quyền, thật sâu bái hạ nói, bởi vì, Khương Mộ muốn các ngươi nhìn tận mắt, Khương Mộ thay các ngươi báo thủ. Khương Vân, truyền vào trong thai của mọi người, làm cho tất cả mọi người chóp mũi phảng phất đều ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh. Nhất là kia mấy trăm tên sơn hải giới tu sĩ, từng cái trong mắt đều là sáng lên hào quang cừu hận. Lao Hắc càng là thanh âm khàn khàn nói, Khương Lao Đệ, giết sạch bọn hắn. Nhất định. Thoại âm rơi xuống. Khương Vân kia chậm rãi thẳng lên trên thân thể, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt kim quang. Mà tại kim quang bên trong, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, có một gốc kim sắc tham gia thiên cổ cây hiện hiện. Từ trong đó 4 mảnh diệp từ phía trên, đi ra 4 nhân ảnh, đi vào Khương Vân thể nội. Theo 4 nhân ảnh nhập thể, Khương Vân trên thân kia phát ra bàng bạc sát khí, lập tức điên cuồng tăng vọt, trực tiếp hóa thành một đoàn mắt thường có thể thấy được kinh khủng phong bạo, phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh. Sát khí ngưng tụ mà thành phong bạo hung hăng đụng phải đại trận phát ra uy áp phía trên, phát ra liên tiếp trầm muộn va chạm thanh âm, cũng làm cho những này uy áp thình lình hỏng mất ra. Vâng! Ngàn trượng phạm vi bên trong, cái kia trận pháp phóng thích ra kim sắc quang mang, đồng dạng ầm vang nổ tung. Kim quang, chiếu sáng thiên địa. Cùng nay đồng thời, 9 cái đan phượng cùng nhau phát ra chấn thiên tiếng vượng hót, đồng nhiên quay lại thân hình, xông về cái kia vừa mới tiến vào trong trận 3 tên thiên nguyên cường giả. Cái này 3 tên cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, căn bản không có đem chỉ là mấy cái đan phượng để vào mắt. Thân thể hai người phía trên đều bước lên hừng hực hỏa diễm, mà đổi thành bên ngoài một người càng là há to miệng, trong miệng phát ra hấp lực cường đại, vậy mà tương nên diện mà đến một cái đan phượng cho nuốt vào trong bụng. Đây cũng không phải bọn hắn quá mức tự đại, mà là tầm mắt của bọn hắn có hạn. Bọn hắn nhìn thấy cùng tiếp xúc đến, chỉ là đạo vực thiên địa. Mà lấy bọn hắn đã bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh cảnh giới, đã hoàn toàn trưởng khống hỏa chi đạo thực lực, hoàn toàn chính xác có thể coi thường bất luận cái gì hỏa diễm công kích. Chỉ tiếc, lớn như vậy đạo vực, bất quá chỉ là diệt vực một người tu sĩ khai sáng mà ra. Cái này 9 cái đan phượng, bắt nguồn từ đan dương chi hỏa. Bởi đã thôn phệ đan dương, đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong Khương Vân thi triển đi ra, mỗi một cái đan phượng đều có được có thể so với thiên nguyên cảnh thực lực. Bởi vậy, tên kia nuốt vào một cái đan phượng tu sĩ, thân thể trong nháy mắt tiểu vô thanh vô tức tan chảy ra. lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại đan phượng. Hai gã khác tu sĩ, tại tám cái đan phượng đi vào bên người thời điểm, lập tức liền ý thức được cái này đan phượng hỏa diễm đối với bọn hắn tới nói, chẳng những lạ lẫm, mà lại kia hỏa diễm, căn bản là chính mình không cách nào chống lại. Đại trận nổ tung kim quang mắt thấy liền muốn tiêu tán ra thời điểm, trong đó, chín cái đan phượng chen chúc mà ra, xông về kia mặt khác 6 tên thiên nguyên cường giả. Cái này 6 tên cường giả sắc mặt, tại vừa mới Khương Vân sát khí trên người phong bạo đụng nát đại trận kim quang thời điểm, liền đã trở nên vô cùng yếu ớt. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được Khương Vân thực lực, tựa hồ vượt ra khỏi nhóm người mình đoán trước, tựa hồ đã bước vào quy nguyên cảnh. Dù là Khương Vân chỉ là quy nguyên nhất trọng cảnh, cũng không phải bọn hắn 9 cái thiên nguyên có khả năng chống lại. Mà bây giờ, 9 cái đan phượng xông ra, càng làm cho bọn hắn tinh tưởng chỗ ý thức được, bọn hắn 3 vị đồng bạn đã bị đan phượng giết chết. Thiên nguyên cường giả, trong thời gian ngắn như vậy, tiểu bị vô thanh vô tức giết chết. Dừng ở đây, bọn hắn đối với Khương Vân thực lực, rốt cục không còn chút nào nữa hoài nghi. Quy nguyên, hắn là quy nguyên cảnh. Chạy mau, tranh thủ thời gian thông biết một đại nhân. 6 tên thiên nguyên cường giả, giờ phút này liền như là biến thành 6 cái lao thử, căn bản không còn dám ở chỗ này lưu lại, mà là điên cuồng hướng về 6 cái phương hướng vọt ra ngoài. Một tên cũng không để lại. Kim quang bên trong, truyền ra Khương Vân kia băng lãnh thanh âm. Nhận được mệnh lệnh 9 cái đan phượng, hỏa cánh vô phía dưới, đuổi sát kia 6 tên thiên nguyên cường giả sau lưng mà đi. Vẹn vẹn mấy tức về sau, thiên địa chi gian tiểu truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lục tiếng kêu thảm thiết, thiên địa tĩnh mịch. Sở Hưu đứng ngoài quan sát tu sĩ, tại thời khắc này tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, đã bị sợ ngây người. Khương Vân theo tiến vào đạo nhất giới, cho đến bây giờ, căn bản đều không có chân chính xuất thủ qua. Vẹn vẹn chỉ là triệu hoán ra 9 cái đan phượng, vậy mà liền đã đơn giản phá vỡ tòa này bởi trận vô cực bày ra đại trận, đánh chết 9 tên thiên nguyên cảnh cường giả. Lúc này, rốt cục tản ra kim quang bên trong, hiển lộ ra mấy trăm tên sơn hải tu sĩ, cũng hiển lộ ra Khương Vân thân ảnh. Quy nguyên cường giả khí tức, theo Khương Vân trên thân tản ra. Mà Khương Vân trong mi tâm, càng là có đến hàng vạn mà tính kim sắc quang mang bay ra, thật sâu đâm cái này đạo nhất trong thành mỗi một cái tu sĩ hồn bên trong. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ, tại đây đã là hoàn toàn tĩnh mịch đạo nhất trong thành không ngừng vang lên. Mỗi một âm thanh bạo tạc, tiểu đại biểu cho có một người tu sĩ thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Sau một lát, trong thành có ít nhất vượt qua ngàn tên tu sĩ, đã đột tử tại chỗ. Mà Khương Vân mục quang cũng quét qua còn thừa những tu sĩ kia, gàn từng chữ một, phạm ta sơn hải giới người, chết. Chương 2318, không có sợ hãi. Đạo nhất trong thành, sở hữu tu sĩ tất cả đều là cấm như ve mùa đông. Cũng không dám tùy ý động đậy, cũng không dám phát ra chút nào thanh âm, chỉ là thân thể run rẩy đứng tại chỗ. Tại bọn hắn nghĩ đến, mình có thể còn sống, hoàn toàn là bởi vì chính mình may mắn. Mà kia hơn ngàn tên hình thần câu diệt tu sĩ, thì là xui xẻo trở thành Khương Vân dưới cơn thịnh nộ dùng để phát tiết nộ khí cùng sát ý vật hy sinh. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không biết, Khương Vân thần thức đã trong nháy mắt hoàn thành đối với bọn hắn siêu hồn, biết được bây giờ cái này đạo nhất trong thành, đều có người nào tham dự đối sơn hải giới đại chiến. Lại có người nào đã từng nhục nhã qua sơn hải giới tu sĩ? Chính như hắn nói như vậy, dám can đảm xâm phạm vũ nhục sơn hải giới người, nhất định phải chết. Nợ máu, cũng chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Đây mới là kia hơn ngàn tên tu sĩ chết mất chân chính nguyên nhân. Khương Vân, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái mạo phạm sơn hải giới người. Thu hồi nhìn về phía bốn phía mọi người mục quang, Khương Vân cũng lần nữa đối mấy trăm tên sơn hải chi tu đạo, chư vị, ta hiện tại đi giết đạo nhất. Đợi ta trở về, ta mang các ngươi về nhà. Những này sơn hải chi tu thần sắc, cùng tu sĩ khác gần như giống nhau, đều là ngây ra như phỗng, khó có thể tin tưởng vừa mới phát sinh ở trước mắt của bọn hắn đây hết thảy. Mặc dù bọn hắn đối với Khương Vân, đều có những người khác không có lòng tin, đều biết Khương Vân đã dám đến cứu mình bọn người, tất nhiên cũng có chỗ dựa. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm không thấy, bây giờ Khương Vân... Vậy mà đã cường đại đến có thể đơn giản miểu sát thiên nguyên cảnh cường giả trình độ. Khương Vân tiếng nói rơi xuống về sau, kia 9 cái đan phượng cũng đã theo 6 cái phương hướng bay trở về, vờn quanh tại những này sơn hải giới tu sĩ bên cạnh, bảo hộ lấy bọn hắn. Đôi một hiện ra lanh ý con mắt, nhìn chòng chọc vào chung quanh những tu sĩ kia. Chỉ cần bọn hắn dám can đảm có bất kỳ vọng động, vậy tuyệt đối hội, sẽ, đánh đổi mạng sống đại giới. Mà Khương Vân thì là quay người cất bước, hướng về đạo nhất giới trung tâm đi đến. Nơi đó, có một tòa cự đại cung điện. Đạo nhất cung. Đạo nhị cùng đạo tam đã sớm có được riêng phần mình cung điện, mà thôi trải qua rồi hưởng thụ nhân sinh đạo nhất, đương nhiên cũng muốn có được một tòa chính mình cung điện. Mà lại, hắn cung điện muốn so những người khác cung điện đều muốn tráng lệ nhiều lắm. Theo đạo nhất trước thành đi đạo nhất cung, mặc dù có chút cự ly, nhưng là chỉ cần Khương Vân nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đến. Nhưng mà Khương Vân lại là cố ý thả chậm bước chân. Bởi vì tại trên con đường này, còn có mấy cái trạm gác công khai ám thẻ, trong đó vừa cất giấu một chút thực lực bất phàm tu sĩ, cũng có một chút uy lực pháp bảo cường đại cùng trận pháp. Không khó coi ra, cứ việc đạo nhất hiện tại đã có thể tính được là dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại, nhưng là hắn đối với mình sinh mệnh, hiển nhiên vẫn là thấy cực kỳ trọng yếu. Khương Vân mỗi một bước rơi xuống, đều vừa vặn hội, sẽ rơi vào một chỗ trạm gác công khai ám thẻ phía trên. Mà hắn đang rơi xuống về sau, cũng không có bất kỳ cái gì động tác khác, nhưng khi bước chân hắn lần nữa nâng lên, đồng thời rời đi tại chỗ về sau, mảnh này trạm gác liền sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm vang đổ sụp, biến thành phế tích. Trong đó hết thảy, tự nhiên cũng tất cả đều hóa thành bột mịn. Mặc kệ là pháp bảo trận pháp, vẫn là tu sĩ, căn bản đều khó mà tiếp nhận Khương Vân đạp mạnh chi lực. Người ở bên ngoài trong mắt nhìn lại, Khương Vân bước chân tiến tới cứ việc chậm chạp, nhưng là toàn bộ quá trình nhưng không có chút nào dừng lại, cứ như vậy, từng bước đi tới đạo nhất cung tiền. Giống như lại có người ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, liền sẽ càng rõ ràng hơn nhìn thấy, nơi hắn đi qua, hoàn toàn là một đường thẳng, một đầu không có một ngọn cỏ thẳng tắp. Thậm chí, căn bản không có người biết, đến cùng có bao nhiêu người chết tại Khương Vân kia đạp mạnh phía dưới. Một tên cũng không để lại. Bất quá, điều này cũng làm cho mọi người rốt cục vang lên lúc trước Khương Vân giao cho 9 cái đan phượng mệnh lệnh. Mà bây giờ, chính hắn cũng là tại nghiêm khắc đem chính mình câu nói này, thực hiện. Sở hữu tiến đánh qua Sơn Hải giới, vũ nhục qua Sơn Hải chi tu người, một tên cũng không để lại, tất cả đều muốn chết. Ông, ngay tại Khương Vân xuất hiện tại đạo nhất cung trước thời điểm, đạo nhất cung kia từ đầu đến cuối đóng chặt đại môn, đột nhiên mở ra, vô số bóng người từ trong đó xông ra. Kia là đến hàng vạn mà tính tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực cao thấp không đều, nhưng lại hành động có làm. Theo đạo nhất cung trong lao ra thời điểm, bọn hắn cũng đã sắp xếp thành đủ loại trận pháp. Xuất hiện về sau càng là không nói hai lời, liền nhao nhao chớp động lên thân hình, bằng nhanh nhất tốc độ đem Khương Vân cho bao vây lại. Khương Vân lại là lẳng lặng đứng tại cung môn trước đó, không núp ních, mặc cho những tu sĩ này bày ra một tòa vạn người liên hoàn trận, đem chính mình cho vây ở trong trận. Khương Vân mục quang, chính nhìn xem theo cung môn bên trong đi ra một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng đồng tử. Đạo nhất. Mặc dù Khương Vân tiến vào đạo nhất giới thời gian cũng không dài, nhưng là hắn đầu tiên là phá mất đại giới trận pháp, liên sát 9 tên thiên nguyên cường giả, một đi ngang qua đến còn giết chết không biết bao nhiêu tu sĩ, đạo nhất làm giới này chi chủ, há có thể không biết. Đạo nhất kia trương gương mặt non nớt bên trên mang theo một vòng mỉm cười, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, cái này còn giống như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân đối với đạo nhất vị này đạo tôn đại đệ tử, mặc dù nghe tiếng đã lâu, nhưng trước đó còn chưa bao giờ thấy qua. Khương Vân trong mắt sát khí đã ngưng tụ thành thực chất, nhìn chòng chọc vào đạo nhất nói, cái này cũng sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ha ha ha. Đạo nhất đột nhiên cất tiếng cười to nói, Khương Vân, kỳ thật, ta đã chờ ngươi rất lâu. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng không khỏi hơi động một chút, đạo nhất hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy chính mình đến. Mà nhìn hắn bây giờ cái này vẻ không có gì sợ, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, trong lòng sinh nghi. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, cái này đạo nhất khẳng định đã bước vào quy nguyên cảnh, nhưng là cho tới bây giờ mới phát hiện, hắn tu vi cũng giống như mình, chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Liền quy nguyên cảnh đều không có đến, tại thấy được chính mình xuất thủ về sau, hắn từ đâu tới tự tin, cho rằng có thể đối phó được chính mình. Theo ý nghĩ này chuyển qua, Khương Vân kia cường đại thần thức trong nháy mắt hướng về cái này đạo nhất cung tràn ngập mà đi. Bởi vì sốt ruột cứu ra lão hắc bọn người, Khương Vân tiến vào đạo nhất giới về sau, thậm chí đều chưa kịp đi thăm dò nhìn một chút giới này tình huống, nhìn xem giới này còn có hay không cất giấu cao thủ khác. Bất quá, mặc kệ giới này lớn bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu cao thủ cường đại, Khương Vân cũng vẫn như cũ sẽ đến. Giờ này khắc này, tại Khương Vân nghĩ đến, cái này đạo nhất hẳn là bày ra cái gì cả bấy, hay là nơi này còn có cái khác quy nguyên cường giả giấu ở trong bóng tối. Nhưng mà, đạo nhất cung trong trống không, tất cả mọi người đã xuất hiện ở trước mặt mình. Đạo nhất hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, đắc ý lần nữa cất tiếng cười to nói, có phải là kỳ quái hay không, ta từ đâu tới tự tin. Khương Vân không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt sát khí cũng là không có chút nào giảm bớt. Nếu quả như thật chỉ có Khương Vân một người, như vậy mặc kệ đạo nhất có âm mưu quỷ cái gì, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ trước lại nói. Nhưng là đạo nhất trong thành, còn có mấy trăm tên Sơn Hải giới tu sĩ, vô luận như thế nào, Khương Vân cũng không thể lại để cho bọn hắn bị chút nào tổn thương, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi lấy đạo nhất nói tiếp. Đạo nhất cười híp mắt nói, kỳ thật, sớm tại ngươi bắt được Quách Tuần thời điểm, chúng ta liền đã biết ngươi Khương Vân trở về, cũng biết ngươi khẳng định hội, sẽ, tiến về Sơn Hải Giới. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, đã chúng ta đối ngươi hành tung đều biết đến rõ ràng như vậy, vậy tại sao chúng ta không có ở nửa đường bên trên chặn đường ngươi? Vì cái gì không ở đây ngươi chạy về Sơn Hải Giới trước đó, đưa ngươi bắt lại hoặc là giết? Cái này đích xác là Khương Vân cảm thấy nghi hoặc địa phương, chỉ là Khương Vân là tại bắt ở Thiên Trạch Lao Tổ về sau, cho rằng đạo tôn cùng thánh tộc khẳng định sẽ phái người tới đối phó chính mình, không nghĩ tới chính mình bắt lấy Quách Tuần về sau, vậy mà liền đã bị bọn hắn biết. Thế nhưng là chính như đạo nhất nói, vì cái gì bọn hắn hội, sẽ, tùy ý chính mình trở lại Sơn Hải Giới, mặc cho chính mình đi tới cái này đạo nhất giới. Ngay tại Khương Vân cho rằng đạo nhất phải nói ra nguyên nhân thời điểm, đạo nhất lại là đột nhiên đổi đề tài nói, ngươi biết không biết, sư phụ ngươi mất tích. Chương 2319, vạn tên tu sĩ. Khương Vân trên mặt cũng không có bởi vì đạo nhất hỏi ra vấn đề này mà có chỗ động dung, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Sau một lát, Khương Vân mới mở miệng nói, ngươi, nói xong sao? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã giơ chân lên, hướng phía đạo nhất vị trí bước ra một bước. Ngay tại Khương Vân nhấc chân đồng thời, bao quanh hắn kia vạn tên tu sĩ cũng là cùng nhau hành động, tản ra một cỗ khí tức cường đại, như là tạo thành một cái vô hình cái lồng đồng dạng, mạnh mẽ chặn Khương Vân tiến lên thân hình, để Khương Vân không thể không thu chân về bộ. Nhìn xem Khương Vân, đạo nhất trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng nói, ta nghe nói qua không ít liên quan tới ngươi sự tình, nguyên bản còn đối ngươi có chút chờ mong, có lòng muốn cùng ngươi hợp tác, sở dĩ cố ý hỏi ra mấy cái kia vấn đề. Thế nhưng là bây giờ xem ra, ngươi cũng bất quá chỉ là một giới mãng phu, để cho ta có chút thất vọng à. Kỳ thật, đạo nhất liên tục hỏi ra mấy vấn đề, Khương Vân đều là vô cùng có hứng thú biết được đáp án. Chỉ bất quá, Khương Vân không rõ bạch đạo một mục đích thực sự, cũng lo lắng đạo nhất có phải hay không đang trì hoãn thời gian của mình, còn có hậu thủ gì. Huống chi, dù sao chỉ cần có thể bắt lấy đạo nhất, như vậy những vấn đề này đáp án, Khương Vân vẫn như cũ có thể theo đạo nhất hồn bên trong biết được, mà lại biết đến càng rõ ràng hơn.